Phương Hà tâm địa thiện lương, cũng sẽ không làm ra đánh lén Dịch Khôn ý thức, chí kỳ tử vong hèn hạ chuyện. Ngu tỉnh chủ nhân vị kia Dịch Khôn tiểu ca ca ý thức ở mới vừa đến, thần su, lúc, đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Làm sao biết? Chẳng lẽ là tên kia coi trọng Dịch Khôn? Cùng lúc đó, lấy hoàng y bí thuật xây dựng linh hồn hiệp ước truyền tới một cổ cháy cảm. Điều này làm cho ngu tỉnh đột nhiên rời tay, phiêu động trên không trung, chậm rãi hạ xuống hiệp ước tự đi thiêu hủy. Có thể làm được một điểm này, trừ gia vị kia thực vật hành tinh nam nhân, ngu tỉnh đã không nghĩ tới người thứ hai. Song tu sinh tử, sinh đôi dung hợp. Xác thực, trên địa cầu phát triển trong lịch sử không tìm ra vị thứ hai như vậy kỳ tài, bị mang đi cũng là có thể lý giải bất quá cứ như vậy, ta coi như bị hố thẳng A. Ngu tỉnh mặt đầy bất đắc dĩ, vốn là mượn Dịch Khôn đối với sinh mệnh đại đạo trưởng không tính, chuẩn bị tìm hoàn toàn trưởng không dung nhập vào ngoại tinh thực thể cơ hội, không nghĩ tới cơ hội cứ như vậy không. Bất quá, thu hoạch vẫn có. Dịch Khôn có thể nói là một lời thức tỉnh người trong ngộng. Để cho ngu tỉnh phát hiện mình chân phủ lại là thiên nhiên bắt quái đồ, lấy sinh mệnh là dương, lấy tà toán là âm như vậy vừa vặn cùng ngu tỉnh cuối cùng một hạng kế hoạch xứng đôi. Ai nếu là có thể chiếm đoạt Dịch Khôn, sinh tử chân phủ, ta thế giới chân phủ cũng sắp phát sinh chất biến. Đến thời điểm, có lẽ không mượn điện ảnh viện hạch tâm là có thể trước thời hạn đụng chạm, thậm chí vượt qua cuối cùng cách mô. Thật là đáng tiếc, chỉ có thể áp dụng nguyên kế hoạch. Lão nhị, đăng nhập HTTP, để đọc. Chuyện theo ngu tỉnh kêu lên, ngồi trên đệ nhị chân phủ bên trong, đang ở tu bổ đánh với Lục Miên một trận thương thế phó nhân cách từ từ mở mắt. Lão đại, thế nào? Ngươi hấp thu, số 0, liên thể muội muội, trải qua như vậy gần đây nhiều lần thực chiến rèn luyện, khoảng cách thế giới tầng thứ hẳn không xa đi, ta yêu cầu ngươi ở trong ngắn hạn đi đến thế giới, ít nhất đem đệ nhị chân phủ diện tích phát triển đến phía trên lục địa một nửa lớn nhỏ. Ngắn hạn có chút khó khăn a. Phó nhân cách mới từ đau đớn chung khôi phục, kể cả thế giới con đường cũng không sợ tới, hòa đàm đột phá. Khó khăn cái gì khó khăn? Ngươi không phải là có oán thể sao? Ngươi đem con sông lấy bắc toàn bộ oán niệm tất cả đều là ngươi, chỉ cần ta có đủ, ngươi đều có thể cầm đi dùng. Nếu như ngươi không đạt tới thế giới tiêu chuẩn, chúng ta thua không nghi ngờ. Ngu tỉnh ngữ khi đã không hề ôn hòa, gần như là một loại mệnh lệnh giọng, yêu cầu phó nhân cách phải ở trong ngắn hạn đột phá. Phó nhân cách cũng là một bộ tương đối bực bội bộ dáng. Dù sao hắn không bằng chủ nhân cách thông minh như vậy, tâm pháp cũng không có tốt như vậy, lên cấp tốc độ có thể miễn cưỡng theo tới châu tế, đã coi như là rất không tồi. Ngu tỉnh tiếp tục nói, đỉnh phong bất kỳ người nào cũng không đơn giản, bằng ta trước mặt bản lĩnh, có lẽ có thể cùng bọn chúng 5 năm ở, nhưng rất khó thủ thắng cộng thêm vị thứ nhất đăng phong người còn có ưu thế tuyệt đối. Nói tóm lại, ta trước mắt đã đạt đến bình cảnh. Chỉ có thể dựa vào ngươi tới đột phá. Được, lão đại. Ta nhất định cố gắng lên, ta có một cái ý nghĩ. Nói. Lão đại ngươi trước mặt tựa hồ cũng không cần nẹ dò nổ mạch cổn tăng lên hỗn độn chi lực, có thể hay không cho ta mượn dùng một chút, quyển sách này có thể nói là tà ác chi nguyên. Có lẽ ta có thể thông qua đọc, nhanh chóng tăng lên tà đạo. Nào biết ngu tỉnh trực tiếp không nể mặt mũi nói. Ngươi nhưng là trung học đệ nhị cấp trong lúc chia ra đến, có chán ghét học đặc tính. Quyển sách này sáng tác thủ pháp rất kỳ quái, hơn nữa áp dụng không thuộc về vũ trụ thứ nguyên văn tự. Ngay cả ta cũng cần lâu dài điều nghiên mới có thể hiểu được này trên quyển sách nội dung, ngươi có thể đọc hiểu sao? Ngậy! Phó nhân cách nhất thời im lặng, xác thực, hắn đối với học tập không một chút nào cảm thấy hứng thú. Ta cho ngươi một giờ thử đột phá, nếu như không làm được ta cũng chỉ phải áp dụng cực đoan biện pháp. Được! Phó nhân cách đã là đầu đầy mồ hôi, mặc dù không biết ngu tỉnh trong miệng cực đoan biện pháp là cái gì, nhưng chung quy cảm giác mình sẽ thập phần nguy hiểm. Trọng áp bên dưới. Phó nhân cách bắt đầu điều dụng oán nghiệm sơn mạch toàn bộ oán nghiệm, ở đệ nhị chân phủ bên trong tiến hành nghi thức hiến tế. Dịch Khôn bởi vì không biết nguyên nhân mà chết, hệ điện ảnh thống lập tức phán định ngu tỉnh đạt được lần này giác đấu thắng lợi. Ngài đã đánh bại hai vị đăng phong người, ngươi coi như chiến bại thối lui ra, giống vậy có thể đi, điện ảnh bảo khố, chọn trừ điện ảnh viện hạch tâm ngoại hết thể khen thưởng. Vô dụng. Ngu tỉnh khinh thường với bất kỳ tưởng tượng gì. Coi như là thần phẩm khen thưởng với hắn mà nói cũng không có quá lớn sức hấp dẫn, ngu tỉnh chỉ muốn về phía trước tiến hơn một bước, khác ngoại vật đối với hắn mà nói đều là phù vân A. Bước qua cuối cùng nấc thang, ngu tỉnh lấy một tên sau cùng kẻ leo núi thân phận đến đỉnh phong. Ta muốn không chỉ là đăng phong, còn cần tạo cực. Đứng ở đỉnh phong, nhìn xuống thế giới lúc, ánh mắt của ngu tỉnh đầu tiên rơi vào châu Á bản khối, rất nhanh tìm tới chính mình ra đời 19 khu. Từng tại trung học đệ nhị cấp đi học cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Tốt nghiệp trung học bởi vì mẫu thân bệnh nguy, trong lúc vô tình đi lương giáo thụ sở nghiên cứu, cũng không đúng dịp ở bước ngoặt nguy hiểm cùng ngoại tinh thực thể tiếp xúc, từ đó nhìn thấy thế giới mặt mũi thực, đặt chân thế giới dị năng giả. Học tập với Đế Hoa Đại học thời gian 4 năm trong, phát sinh quá nhiều chuyện. Quân huấn chế độ cải cách, để cho Ngu Tỉnh cùng A Huyên gặp nhau. Trải qua Hắc Tiên Sinh sự kiện, Ngu Tỉnh cùng A Huyên từ hợp tác đến giao tâm, đồng thời cũng lần đầu tiên tiếp xúc điện ảnh viện. Có thực lực nhất định Ngu Tỉnh, đi theo tiểu đồng bọn cùng trở lại 19 khu trung học đệ nhị cấp, cuối cùng tự tay giết chết chủ nhiệm lớp, kết Ngu Tỉnh chọn đời một đại tâm nguyện, cũng là ở trong trường học lần đầu tiếp xúc được hỗn độn dị năng, đạt được đối với Ngu Tỉnh đến tiếp sau này lớn lên ảnh hưởng cực lớn đạo cụ Hoàng Sắc Văn Thư, là Ngu Tỉnh mở ra tân thế giới đại môn. Tâm nguyện kết Ngu Tỉnh, cũng không dừng bước không tiến lên, mà là càng khao khát học tập, khao khát lớn lên. Bởi vì cùng Đồ Thiên Trùng lão sư ước định, Ngu Tỉnh chạy tới nước Hoa Cấm khu, ở Thẩm Chiêu trong tay sơ thường thủ bại, nhưng Ngu Tỉnh nhưng ở lần này đường đi chung quý nhân gặp nhau nhốt ở cấm khu ngục giam sâu nhất tầng dự cản, từ đó mở ra Thiên Hồ lưu phái học tập, nhục thân sinh ra bản chất biến hóa. Hạng cuộc so tài, danh xưng đại hội cùng với thập kiệt tranh ba chiến. Ngắn ngủi thời gian 4 năm, quá mức phong phú vô luận là ta bản lĩnh hay là tức vận, nhưng cuối cùng đi đến một bước này. Lâm vào hồi tưởng trong lúc, cùng phó nhân cách ước định một giờ đã qua đi. Hơn nữa Ngu Tỉnh đại khái có thể cảm giác được, bùng nổ ở xa xôi trong dị không gian chiến đấu trình độ kịch liệt đã có thật sự yếu bớt, sợ rằng không lâu sau nữa liền đem phân ra thắng bại. Lão nhị, đã đến giờ một giờ quá khó khăn cho ngươi, tiếp tục như vậy cho ngươi thời gian một năm, có lẽ cũng không cách nào đột phá thế giới tầng thứ. Là thời điểm áp dụng thủ đoạn đặc biệt, nẹp giò nô mạch cồn cầm đi dùng đi. Chương 177, đúc lại. Phó nhân cách mặt đầy mộng bức, lão đại, ngươi không phải nói ta xem không hiểu quyển sách này sao dùng như thế nào. Còn nhớ nẹp giò nô mạch cồn bản chất sao? Ngu Tỉnh lời vừa nói ra, phó nhân cách lập tức bị dọa sợ đến đầu đầy mồ hôi, khỏe miệng có chút không ngừng có quắp. Lão đại, ngươi làm ớn. Không kịp, cũng không làm ra phi thường quy thao tác, thua không nghi ngờ nếu ta có, ngoại tinh thực thể, tạo thành cộng sinh trạng thái. Ngươi cũng có thể để cho quyển này nẹp giò nổ mạch cồn hóa thành ngươi cộng sinh thể. Ở cộng sinh cùng trong quá trình cải tạo, ngươi chỉ để ý toàn tâm toàn ý bảo vệ ý thức, tuy nẹp giò nổ mạch cồn nội bộ tà ác ý thức đã hoàn toàn bỏ đi, nhưng sửa đổi cộng sinh quá trình giống vậy nguy hiểm, hơi không chú ý, ý thức liền đem tan biến. Biết. Biết liền có thể. Lục Miên chỉ là sửa đổi hai chân, là có thể không nhìn, thống sơn, leo núi gánh nặng. Sửa đổi dơ lên hai cánh tay liền có thể tùy ý đánh đàn cực kỳ cao cường sáng tác nhạc mục, phất tay là có thể thành lập Ngu Tỉnh cũng dụng hết toàn lực đều khó đánh xuyên tinh thần bức tường ngăn cản. Toàn thân sửa đổi, để cho nẹp giò nổ mạch cồn trở thành cộng sinh thể thật sự đi đến trạng thái, ngay cả Ngu Tỉnh cũng không dám tưởng tượng nếu như Lục Miên trước thời hạn có cảm giác nộ, hoàn thành toàn thân đúc lại, Ngu Tỉnh rất khó cùng đối kháng. Ngu Tỉnh đến đệ nhị chính phủ, tạ toán giáo viên, thao trường chính giữa. Nẹp giò nổ mạch cồn ném ở mặt đất bởi vì quyển sách nội bộ ý thức đã bỏ đi, hiện do Ngu Tỉnh hoàn toàn trưởng khống quyển sách này. Ngươi chuẩn bị xong sao? Phó nhân cách trải qua một giờ huấn luyện, điều dụng oán niệm điều dưỡng thân thể, trước mặt thuộc về tràn đầy trạng thái. Tốt, chờ một chút. Phó nhân cách vẫn còn có chút khẩn trương, hắn biết rõ tiếp theo đúc lại quá trình có bao nhiêu nguy hiểm. Thế nào? Nếu như ta không có thể chống nổi, không cẩn thận ý thức tiêu tan mà hóa thành cái xác biết đi. Mời lão đại nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết cũng hấp thu ta. Ngu Tỉnh bình thản trả lời, ân ngươi thế nào như vậy kinh sợ. Chẳng qua chỉ là một quyển vô chủ tà thư mà thôi. Hắc hắc, bắt đầu đi. Ngu Tỉnh mở ra nẹp giò nổ mạch cồn nội dung trung tâm bộ phận, dẫn động nội bộ cộng sinh hiến tế đại trận. Cũng đã từng Lục Miên gặp phải tình huống giống nhau, một trận thanh âm quái dị vang vọng với phó nhân cách đầu. Đem thân thể của ngươi giao cho ta chứ. Được. Kèm theo phó nhân cách đồng ý. Nhanh chóng do trang sách chung đưa ra tận mấy cái chiều dài gai nhọn móc câu xích sắt, phân biệt đâm vào phó nhân cách xương bả vai, xương đùi, khoang bụng, lồng ngực, xương sống lưng cùng với đầu lâu vị trí. Túng động lôi kéo bạch. Đăng nhập HTTP. Phó nhân cách trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, máu tanh vô cùng. Linh hồn cùng thể xác cùng bị tháo ra, loại trình độ này đau đớn đủ để cho trên thế giới 99.999% nhân, ý thức trong nháy mắt mất. Cuối cùng trải qua nẹp giò nổ mạch cồn tổ hợp đi ra tân sinh thể, cũng sắp là được một con khát máu tà ác vô ý thức quái vật. Trước Lục Miên cũng là bởi vì cân nhắc đến một điểm này, chậm chạp không dám bước ra một bước cuối cùng. Nhưng phó nhân cách lại bất đồng, hắn là Ngu Tỉnh ở cấp 3 thê thảm nhất thời kỳ sinh ra nhân cách, bản thân liền cực độ khát máu, biến thái lại mang theo thụ ngược đãi tính chất. Mỗi khi Ngu Tỉnh ở cấp 3 bị thể xác ngược đãi lúc, cũng sẽ do phó nhân cách tiếp quản thân thể, hưởng thụ ngược đãi quá trình. Nhưng nẹp giò nổ mạch cồn đúc lại quá trình, có thể xa so với cấp 3 bị hành hạ càng thống khổ. Nhục thân cùng linh hồn cùng xé, kéo vào nẹp giò nổ mạch cồn khuấy tán gây dựng lại quá trình, cho dù là thụ ngược đãi cuồng phó nhân cách, ý thức thể tùy thời cũng thuộc về bên bờ tan vỡ. Nhị được a. Ở đúc lại trong quá trình, đệ nhị chân phủ lập tức bùng nổ cửu cấp động đất. Đại địa nứt ra, giáo viên kiến trúc sụp đổ, chân phủ cũng là ở vào băng giải bên bờ. Một khi phó nhân cách thất bại, đệ nhị chân phủ đều đưa không còn tồn tại, ngu tỉnh kế hoạch cũng sắp hoàn toàn thất bại. Có phải hay không ta quá mau điểm? Ngu tỉnh thậm chí hoài nghi mình có phải hay không là có chút nóng nảy, không nếu như vứt bỏ cơ hội lần này, người kế tiếp đăng phong thời đại coi như quá xa xôi, phải thành công. Ngu tỉnh yên lặng chờ đợi, tin tưởng chính mình một nhân cách khác có thể chịu đựng được. Nẹt gió nô mạch cồn bên trong đưa dị không gian. Ta ác cố hóa, trở thành một loại tinh thể màu đen, tràn ngập này một bên trong đưa không gian. Đồng thời, ở chỗ này vẫn tồn tại đủ loại thiên tài địa bảo cùng cường giả chi huyết nục. Tất cả đều là nẹt giò nổ mạch cồn một mình phiêu lưu trong lúc, từ thế giới hẹp trong kẽ hở gom mà tới. Cùng lục miên chỉ một đúc lại tứ chi bất đồng, phó nhân cách là toàn thân đúc lại. Phó nhân cách bị xé nát thể xác cùng linh hồn, cùng đầu nhập to lớn màu đen tối xay chung tiến hành xay nghiền. Đồng thời, tinh thuần nhất tà tinh cũng bị đầu nhập. Nghiền nát màu đen tà tinh ở cối xay chung cùng phó nhân cách máu thịt linh hồn hoàn toàn dán vào, hóa thành lóng lánh quang mang màu đen lưu chất từ cối xay cửa ra chảy ra. Đây vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất, xay nghiền, mà thôi. Cối xay chung lưu ra xay nghiền dịch, từ từ chảy vào nhiệt độ cao lò luyện chính giữa, tiến hành nhiệt độ cao dung luyện để cho nghiền nát cao thuần độ tà tinh hoàn toàn dung hóa cùng phó nhân cách hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Giai đoạn thứ hai, dung luyện, linh hồn cháy, so với nhét vào trong chảo dầu tiên tặc còn thống khổ hơn. Lò luyện sẽ tự đi kiểm tra, chỉ có làm toàn bộ tà tinh toàn bộ dung hóa, quá trình này mới có thể kết thúc nếu có thể lên tiếng. Phó nhân cách gắt sẽ phát ra tan nát tâm can kêu thảm thiết, nhưng chỉ có ý thức hắn kêu không được. Cuối cùng, dung luyện kết thúc, nhiệt độ cao màu đen dung dịch chảy vào một cái ghép thành đôi phó nhân cách dáng hình người khuôn mẫu chính giữa, tiến hành cuối cùng, cố hình. Vào giờ phút này, đệ nhị chân phủ đã tàn phá không chịu nổi, không khí nhiệt độ đi đến 1900C, trong sân trường kiến trúc cơ bản dung hóa. Ngu tỉnh mở ra vô tương phòng ngự, lưu canh giữ ở nẹ giò nổ mạch cồn bên cạnh. Chỉ cần đệ nhị chân phủ còn chưa hoàn toàn hủy diệt, đã nói lên phó nhân cách ý thức còn duy trì hoàn chỉnh. Ngay tại ngu tỉnh cắn răng trong lúc, một giọng nói do nẹ giò nổ mạch cồn tặng lại chuyển tới, cộng sinh thể chế tạo xong. Nice. Ngu tỉnh kích động thân thể một trận co rúm. Kỳ ban đầu, ngu tỉnh cho là phó nhân cách sẽ biến thành tương tự với lục miên như vậy, trong thân thể khảm tràn ngập màu đen mảnh nhỏ miệng thủy tinh khối, nhưng tình huống thực tế hoàn toàn bất đồng. Phó nhân cách thật sự trải qua, chính là hoàn mỹ nhất, cộng sinh hóa. Lấy nẹ do nổ mạch cồn làm trung tâm, từ mặt ngoài từ từ xuất hiện màu đen tế bào quần thể, bởi vì phó nhân cách có song tử tà thần thị chia ra đặc tính, này một tế bào chia ra trình hết sức nhanh chóng. Từ từ, thân thể bộ phận đã hoàn toàn tạo thành. Da thịt lúc này không có khảm nạm bất kỳ màu đen khối vụn, nhưng da thịt lại cứ hắc lại có 50% phản chiếu tính, đây cũng là thể sắc cùng tinh thể hoàn toàn dung hợp kết quả. Dần dần, thứ chi cùng đầu cũng từ từ xuất hiện. Theo hắc phát bỏ ra, toàn thể tạo thành lúc phó nhân cách tản mát ra khí tức cường đại để cho ngu tỉnh cũng là người đổ mồ hôi lạnh. Lão đại ta muốn ăn đồ ăn. Phó nhân cách đói bụng vô cùng, yêu cầu lập tức tiến hành vô cùng lớn lượng ăn uống. Tùy tiện ăn. Ngu tỉnh phất tay, 3.000 tử linh giáo sư toàn bộ hạ xuống tới đệ nhị chân phủ. Chương 178, chính nghĩa. Đang ở ngu tỉnh lánh lích hệ kính, để cho tự thân phó nhân cách trở thành nẹ giò nổ mạch cổn hoàn mỹ kỳ chủ lúc. Bùng nổ với bí cảnh trung đỉnh phong cuộc chiến đã đi đến giai đoạn ác liệt. Trận chiến tranh ngày toàn thế giới tỷ lệ người xem đi đến 100%, coi như là ngu tỉnh giữa đường đột nhiên cùng dịch khôn triết học đứng lên, cũng chỉ có không tới 1% biên độ nhỏ tỷ lệ người xem ba động mà thôi. Trước mắt, theo ngu tỉnh một mình đăng phong, trang này đỉnh phong cuộc chiến tỷ lệ người xem lại lần nữa trở về 100% quả thực quá xuất sắc, coi như là thế giới cường giả cũng hoàn toàn bị hấp dẫn, ngay cả trong chớp mắt cũng làm hết sức giảm bớt. Cơ giới học viện tiểu tử này lợi hại như vậy sao? Lại đang cùng ta lúc chiến đấu, còn không có cầm ra tất cả lá bài tẩy. Tư nhân xem phim bên trong phòng khách, Long viện trưởng không khỏi phát ra than thở Phương Thiên Hà quá mạnh mẽ. Vào giờ phút này, thân độ Trọng Sơn đã không nhịn được từ chỗ ngồi đứng dậy, hai tay sao ở trước ngực, nhìn chằm chằm chiến đấu hình ảnh, tâm tình kích động không dứt. Ngoài ra một nơi xem phim thính, ngay từ lúc Đại Châu trong lúc vậy lấy chiến bại mà lui ra dù bị viện trưởng, nhìn chằm chằm màn ảnh, không khỏi lắc đầu. Xem ra, chuyện ta trước tiên lui ra là chính xác, loại tiêu chuẩn này chiến đấu ta còn không đạt tới không nghĩ tới, đế hoa đại học trong người mạnh nhất, lại sẽ là cơ giới học viện tiểu tử này bất quá, vị này dư ra tiểu bối nhục thân cũng thật đáng sợ đi. Không khéo là, vô tâm viện trưởng cũng cùng dù bị đợi ở cùng một chỗ xem phim bên trong phòng khách. bởi vì đoạt lại bản thể, Vô Tâm gần như nắm giữ thao túng toàn thế giới âm khí bản lãnh, chuẩn bị ở điện ảnh viện sau khi kết thúc, thành lập thuộc về mình vương triều, lần nữa đeo lên thực lục đại đế danh hiệu. Nhưng nhìn thấy trước mặt trận đấu lúc, Vô Tâm tạm thời bỏ đi chinh thế giới chiến ý tưởng, bởi vì giao chiến ba người bày ra tiêu chuẩn, cũng không yếu hơn hắn. Nếu như có thể đưa bọn họ bất kỳ người nào mời làm bộ hạ, ta vương triều đem đi đến khó có thể dùng lời diễn tả được trình độ cường đại. Đáng tiếc người như vậy mới rất khó chiêu mộ, a ta phải tiếp tục hoa mất thì giờ tăng lên, định từ từ lấy âm khí khuấy động đến bọn hắn tâm trí. Vô luận là người nào đều không cách nào thiết thực đánh giá cuộc chiến đấu này, bởi vì chiến đấu tiêu chuẩn cao hơn bất kỳ một vị người đang xem cuộc chiến. Ngay cả, trước thời hạn thối lui ra điện ảnh viện, có thể tĩnh tâm gõ chữ tồn cảo, giữ lại bản thảo, Hạ Sát Tạ cũng bị trận chiến này hấp dẫn, tranh lấy ý thức kiện toàn trung cực ma thần ạ Sato, Hạ Sát Tạ toàn thân xúc tu có song tuyến hình có quắp không dứt. Thật may chưa cùng ngu tỉnh đi tới cuối cùng bước này như vậy ạ Sato, không thể chiến thắng. Cho dù hai vị này biến thái nhân loại có thể làm được mức này, cuối cùng cũng sẽ hao hết khí lực, hoàn toàn chiến bại. Ta đã lao, không cầu cái gì cực hạn, hay lại là thật tốt viết sách, làm nhiều chút sáng tác thích tương đối hợp ta một chút. Trang này vốn là lấy sắt thép hoa hạ làm bối cảnh khu giác đấu khu vực chung. Sắt thép đại địa như cũng bị vô cùng vô tận hỗn độn xúc tu chiếm cứ, ạ xạ tô bảo vật kiêm tọa kỵ vô tận hỗn độn cục thịt, đem vô tận hai chữ phát huy tinh tế. Vô luận chiến đấu biết bao kịch liệt, vô luận cái gì hủy diệt tính đánh vào đều không cách nào đem hủy diệt. Trước mặt, một nơi do cục thịt hội tụ mà tạo thành miệng hình trong tổ chức, kèm theo miệng ngoạng ngoại, vốn là nửa người bị hủy diệt Ninh Diễn Trị, lại lần nữa lấy hoàn mỹ thân thể đi ra, trạng thái cùng trước khi bắt đầu chiến đấu, giống nhau như lúc, căn bản không tìm được bất kỳ thương thế, kể cả khí tức đều chưa từng giảm thấp. Đây đã là Ninh Diễn Trị đệ 130 lần sau khi trọng thương khôi phục. Hai vị thật là lợi hại, nếu như ta hay lại là đã từng trạng thái điên cuồng, thật có khả năng bị các ngươi giết chết. Lúc này, Dư Càn đứng ở một nơi sắt thép kiến trúc tầng cao nhất, không được hỗn độn xúc tu ô nhiễm trên đất trống, tạm thời nghỉ ngơi. Cho dù là thần lôi thối thể, mang đến cực hạn lục thân, đi ngang qua hơn ngàn hiệp cường độ cao đối chiến sau, Dư Càn cũng có chút không chịu nổi, cần phải bắt được thời gian rảnh rỗi thời gian tới khôi phục. Thông qua đối với nhục thân thao túng cùng nội công vận chuyển, từ Dư Càn ra thịt lông khổng lúc này bước ra ngoạ ngoại nhỏ bé xúc tu. Lấy bây giờ ta thủ đoạn, thật rất khó giết chết người này, chỉ có xem hắn còn có cái gì lá bài tẩy. Dư Càn nghiêng đầu nhìn về phía treo lơ lửng giữa trời, thân thể đã là thiên sang bách khổng phương thiên hạ. Adam kim loại cũng không phải là vô địch. Tỷ như Long viện trường phun ra long viêm là có thể dung hóa phổ thông khối dạng Adam kim loại. Cho dù Phương Thiên Hà toàn thân thân thể cả hợp làm một thể, Adam kim loại theo Phương Thiên Hà lớn lên, cùng tăng lên nhưng như vậy thân thể cũng liền có thể bị phá hủy. Ninh Diễn Trị thao túng, nguyên sơ hỗn độn, có thể đáp lời tiến hành ăn mòn, hơn nữa Phương Thiên Hà dự bị Adam kim loại cũng không nhiều lắm. Tiếp tục như vậy, coi như còn có thể trọng thương Ninh Diễn Trị 100 lần, đối phương như cũ có thể không hạn chế khôi phục mới bắt đầu trạng thái. Hết thể cố gắng đều là phí công mà thôi. Phải làm ra lựa chọn. Một khối hoàn mỹ cao thuần độ Adam kim loại cầm trong tay, nhưng lần này, Phương Thiên Hà tựa hồ không có ở đây đem làm tu bổ tài liệu, khôi phục thân thể mặt ngoài thân thể loét khổng, mà là có khác sử dụng. Phương Thiên Hà nhìn chằm chằm đồng hồ kim loại mặt bởi vì phản chiếu mà ánh ra bản thân, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, cương trực công chính ánh mắt, cũng đã từng tra cơ hồ giống nhau như lúc. Ở Phương Thiên Hà tiểu học năm thứ nhất kỳ cuối kết thúc, nắm đôi phần trăm bài thi lúc về nhà. Coi như trung đội trưởng tham dự một lần vũ trang đánh bất ngờ cha, lấy thân đền nợ nước. Bởi vì trước đó tình báo có sai, toàn bộ một dạng tao địch nhân vây quét, Phương Quốc Đống hy sinh chính mình dẫn bộ binh đội, đổi lấy đại bộ đội thoát đi thời gian cuối cùng kéo địch nhân, làm cho cả một dạng rút quân. Đưa thân vào trong quân đội cha, tuy rất ít về nhà, nhưng là Phương Thiên Hà sùng bái nhất nhân vật. Đối với cha đền nợ nước cùng một, Phương Thiên Hà ở tang lễ thượng ngây người. Thật lâu không chịu rời đi, coi như quân tẩu Phương phu nhân ôm Phương Thiên Hà khóc thành lệ nhân, nhưng lại rất rõ chồng lấy phương thức như vậy chết đi, không có bất kỳ tiếc nuối. Thiên Hà, vô luận ngươi sau này gặp gỡ cái gì, đều phải hướng phụ thân ngươi như thế, cố thủ bản tâm, làm một cái chính trực nhân, đáp đền tổ quốc. Chính trực. Phương Thiên Hà nhân sinh, chưa bao giờ thoát khỏi quá chính trực. Hơn nữa một mực thông suốt đến tự thân cố định chính nghĩa lý niệm. Bởi vì đối với kim loại đặc thù cảm ứng, bị chiêu nhập Đế Hoa Đại học, nào biết ở Adam kim loại kiểm tra chung, Phương Thiên Hà lập tức bị liệt là cơ giới học viện báo vật, thậm chí ngay cả thân đồ hiệu trưởng cũng trước tiên chạy tới trung ương nghị hội thống một quyết định bí mật bồi dưỡng Phương Thiên Hà, cấm chỉ tiết lộ hết thảy có quan hệ với Phương Thiên Hà tin tức. Coi như đương thời đệ nhất thiên tài Phương Thiên Hà ở tốt nghiệp lúc bởi vì tự thân chính nghĩa, lại đồng ý trở thành Đế Hoa Đại học Internet sĩ cụ gì tỷ trung su hoạch tâm, từ nay thuận tiện lấy một cái cố định máy thân phận, vĩnh viễn bị đóng chặt nhắm ở hắc ám mà tràn đầy dây kim loại lãm tin tức bí mật lầu phần đáy. Nhưng là hắn chưa bao giờ hối hận qua, bởi vì hắn tồn tại, Đế Hoa Đại học tin tức chưa bao giờ có tiết lộ. Cho đến hắn từ diện cụ hiệu trưởng trong miệng nghe được liên quan tới vũ trụ, thực vật tinh cầu các loại cao cấp hơn uy hiếp, là thông suốt chân chính chính nghĩa mà lựa chọn đi theo diện cụ. Tuyệt không thể để cho tà ma thống thế giới ngự, vô luận bỏ ra cái dạng gì giá, ta đều cam tâm tình nguyện. Khối này hoàn mỹ, Adam kim loại, hóa thành chất lỏng, chảy vào phương thiên hà đại não, thay đổi xuống cất giữ hắn nhân tính cuối cùng một khối đại não đi đến 100% tư thái. Ta tức là chính nghĩa. Chương 179, nhân tính. Adam kim loại. Cơ giới học viện từ phát hiện loại kim loại này bắt đầu, liền ở trên thế giới phát hành chừng mấy thiên đỉnh cấp luận văn. Chứng minh tạo thành Adam kim loại cơ thái nguyên tử, tuyệt đối là trong vũ trụ cao giai nhất, cao cấp nhất nguyên tử. Loại này đa năng hóa nguyên tử có thể so với thân thể con người liên quan tế bào, nếu có thể lấy Adam kim loại xây dựng ra một cái sinh mệnh toàn thể. Nó sẽ trở thành cao hơn nhân loại tồn tại. Nhưng là, cho dù là cơ giới học trong viện đi đến chân phủ cấp bậc giáo thụ, nhiều nhất có thể ở nhục thân trong lún vào Adam kim loại không cách nào vượt qua toàn thể thể tích một năm. Đặc biệt nhằm vào một ít trọng yếu khí quan thay đổi, chẳng những khó khăn hơn nữa nguy hiểm tính cực cao một khi vượt qua tới hạn giá trị, lún vào Adam kim loại có thể so với gấp trăm lần thủy ngân độc tính, không chết cũng là suốt đời tê liệt. Từ phát hiện, Adam kim loại, từng ấy năm tới nay, chỉ có Phương Thiên Hà ngoại lệ. Người đàn ông này chẳng những sẽ không cùng Adam kim loại sinh ra bất kỳ bài xích phản ứng, hơn nữa, làm Phương Thiên Hà đụng chạm kim loại là có thể trực tiếp cảm ứng nội bộ nguyên tử lần nữa thứ tự sắp xếp, lộ ra tính liên kết, thậm chí có thể nói là trưởng khống tính đối với các cơ giới học viện thầy trò, cũng là bọn hắn đi thích ứng Adam kim loại, nhưng đối với Phương Thiên Hà mà nói, chính là Adam kim loại tới thích ứng hắn. Hoàn toàn trên ý nghĩa vượt qua nhân loại cao đẳng sinh mệnh, đem có thể ở Phương Thiên Hà trên người thực hiện. Một điểm này, giống vậy để cho Trung ương hội nghị trở nên kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Tình thế thượng, trường học lại phải mở mang Phương Thiên Hà tiềm năng, dùng cái này tăng lên Đế Hoa Đại học ở trên quốc tế địa vị, đồng thời cũng hy vọng Phương Thiên Hà có thể coi như Đế Hoa Đại học bí mật vũ khí, ở sau này trường học bị thương nặng lúc có thể trực tiếp đứng ra. Ở Phương Thiên Hà tốt nghiệp lúc, bị Trung ương nghị hội âm thầm ước nói, hy vọng hắn có thể lấy Internet sĩ cụ gì tỷ trung su thân phận là Đế Hoa Đại học làm ra công hiến. Đồng thời, chỉ cần Phương Thiên Hà đáp ứng cái yêu cầu này, liền trực tiếp giao phó cho kỳ viện trưởng thân phận. Mặt ngoài xem ra, trường học là đang ở trọng dụng Phương Thiên Hà. Trên thực tế, chỉ là Trung ương nghị hội đám này ngày xưa người lãnh đạo sợ hãi Phương Thiên Hà trở thành thần, một loại tồn tại, vì vậy áp dụng như vậy phương thức cực đoan, đưa hắn hoàn toàn giam cầm lại vừa có thể vì Đế Hoa Đại học sử dụng, vừa có thể đem uy hiếp hoàn toàn tiêu đi. Cũng là bởi vì chuyện này, thân đổ Trọng Sơn cùng Trung ương nghị hội chính diện giằng co. Nhưng cuối cùng bởi vì một ít cố thủ lý niệm, cùng với ở một vị nghị viên, đó là thân đồ Trọng Sơn ngày xưa ân sư khuyên, thân đồ Trọng Sơn cũng lấy hiệu trưởng thân phận, đáp ứng chuyện này đây cũng là thân đồ hiệu trưởng nhân sinh làm ra sai lầm lớn nhất chuyện. Vào giờ phút này, thông qua màn ảnh xem trận chiến cuối cùng thân đồ hiệu trưởng, nhìn thấy Phương Thiên Hà là ngăn cản tà ma đoạt thế giới được nắm quyền trong tay, là bảo vệ chính mình chính nghĩa, không tiếc bỏ qua duy nhất nhân tính lúc. Thiên Hà ai trong lúc nhất thời lão lệ tung hoành. Thân đồ, đây là cơ giới tiểu tử lựa chọn đạo, ngươi nên thay hắn cảm thấy cao hứng mới được. Ở một bên dư lũ an ủi, cho ta nhìn xem tiểu tử này rốt cuộc có thể được đến mức nào, như vậy thật có khả năng ngăn lại cái này trung cực ma thần cướp lấy điện ảnh viện hạch tâm. Ở nạ tủ tập san trên có nhất thiên liên quan tới Adam kim loại thuần lý luận tham khảo luận văn, do Đế Hoa Đại học cơ giới học viện Phương Thiên Hà là thứ nhất mà phát biểu, tên là thân thể con người khảm hợp Adam kim loại cơ sở tiềm lực nghiên cứu cùng với tối đại hóa phỏng đoán. Trong đó thông qua thực nghiệm cùng năng lượng quan hệ thôi đạo ra khảm hợp 099% lúc thân thể tiềm lực biến hóa đường cong. Căn bản là có chỉ số đường cong tăng trưởng, nhưng không cách nào bắt chước ra 100% khảm hợp, cũng chính là Adam kim loại hoàn toàn thay thế thân thể, trạng thái. Chỉ từ có thể phổ nhạc tuyến thượng nhìn, là 100% khảm hợp, thân thể tiềm lực lúc có lúc không nghèo. Từ triết học trên ý nghĩa mà nói, 100% thay thế không thể nào thực hiện. Bởi vì khi đó thân thể đã không thể xưng là nhân, chỉ là một khối hình người kim loại. Nhưng ở này bài luận văn chung, Phương Thiên Hà lấy Adam kim loại tính chất làm trụ cột, nói lên một cái tên là thần hóa tối đại hóa phỏng đoán giả thuyết, nơi này chỉ là một loại quảng nghĩa thượng thần. Nói về cao hơn nhân loại tồn tại, vô hạn gần sát với vũ trụ cực hạn tồn tại. Nếu có thể ở, ý thức tuyệt đối thanh tỉnh, dưới tình huống, để cho kim loại từng bước thay thế đại não, có nhất định khả năng thực hiện 100% khảm hợp. Duy nhất tệ đoan là, não người cùng linh hồn liên lạc không cách nào bị khác vật chất thay thế. Đó là duy trì nhân tính cơ bản nhất ràng buộc, Adam kim loại, coi như có thể hoàn mỹ bắt chước ra đại não, nhưng không cách nào thành lập loại này ràng buộc, có nghĩa là làm thay đổi xuống cuối cùng đại não lúc, nhân tính cũng sắp thiếu sót. Toàn thân bị thay đổi thành Adam kim loại hắn, tuy mặt ngoài hay lại là trường học tối học sinh ưu tú, nhưng Phương Thiên Hà âm thầm lại bị một chuyện khốn nhiễu. Mình là hay không hay lại là nhân. Dù sao, hắn rất khó cảm nhận được máu thịt cảm giác, thân thể bất quá do đa dạng hóa nguyên tử bắt chước đi ra giả tạo nhục thân mà thôi. Thường thường ở trong giấc ngộng, Phương Thiên Hà sẽ nằm mơ thấy chính mình giống cha thân như thế, thân mặc quân trang, thấy được máu thịt đầm địa chiến tranh tàn khốc, nhưng vừa tỉnh lại phát hiện mình căn bản sẽ không xuất hiện huyết nhục văng tung tóe tình huống, nhiều lắm là chỉ là kim loại bị tức mất một khối mà thôi. Trái tim đen đú ám chuyện của tôi. .vn năm thứ tư đại học lấy đệ nhất tịch tốt nghiệp, đứng ở Phương Thiên Hà hỏi qua một lần thân đồ Trọng Sơn. Hiệu trưởng, ngươi nói ta còn có thể tính là nhân sao? Ngươi đương nhiên là nhân, nhục thân chẳng qua là thừa tái linh hồn vỏ ngoài. Ngươi chẳng qua là cho người khác vỏ ngoài bất đồng mà thôi, chỉ cần ngươi đại não cùng linh hồn giữ bình thường liên lạc, ngươi chính là nhân, cho nên, ngươi phải đáp ứng ta. Vô luận nay sau xảy ra chuyện gì, coi như là hiệu trưởng hoặc là trung ương nghị hội hướng ngươi ra lệnh, tuyệt không thể dùng Adam kim loại thay đổi xuống ngươi cuối cùng đại não. Ừm. Ngươi là ta nhâm giáo tới nay, thấy quá học sinh trung ưu tú nhất, cũng là ta thích nhất một vị học sinh, ngươi tiền đồ không thể lường được, nhất định phải phòng thủ ngươi lòng người. Hóa thành thể lỏng, Adam kim loại, toàn bộ chìm vào Phương Thiên Hà xương sọ, từ đại não tầng ngoài cùng từng bước tiến hành thay thế. Tại nội bộ tiểu não sắp bị khảm hợp thay thế hoàn thành lúc, một giọt tinh khiết nước mắt dọc theo Phương Thiên Hà gò má chảy xuống. Thân đồ hiệu trưởng, thật xin lỗi, không có thể phòng thủ, cam kết ta phải bảo vệ chính mình chính nghĩa. Kia sợ không phải nhân, ta cũng có muốn ngăn trở cái này tà ma. Ui ui ui. Phương Thiên Hà viện trưởng, ngươi bật học ta. Ninh Diễn chỉ cái chán rỉ ra từng giọt có thể thấy rõ ràng mồ hôi. Bởi vì ngay từ đầu Ninh Diễn chỉ kế hoạch thành công, có thể không hạn chế trọng sinh, cơ bản không cảm giác được nguy hiểm gì cảm, nhưng bây giờ, Ninh Diễn chỉ vị này trung cực ma thần, cảm giác một cái giống như là hắn, giống như là vũ trụ lớn nhất cực hạn tồn tại. Lúc đó sinh ra, cảm giác nguy hiểm cũng đồng thời xuất hiện. Hoàn toàn kim loại hóa Phương Thiên Hà viện trưởng cũng sẽ không bắt chước bộ dáng nhân loại. Da thịt biến mất, bóng loáng mà hoàn mỹ kim loại thân thể hiện ra, chỉ có đầu một cái hình cái vòng hồng tuyến, đại biểu mắt. Tham thính số lớn trọng sinh hình hỗn độn máu thịt, phản vật chất năng lượng sinh ra chung. Phương Thiên Hà cánh tay phải hướng xuống dưới, trong bàn tay từng viên một màu đen điểm nhỏ đang không ngừng tụ hợp. Ầm. Một cái màu đen phản vật chất năng lượng đánh vào trong thế giới. Trong nháy mắt, vô tận hỗn độn cục thịt bắt đầu từ tâm điểm nhanh chóng tan rã giống vậy, lần công kích này vượt qua thế giới điện ảnh viện, có thể cực hạn chịu đựng, xé ra khu giác đấu khu vực cùng thống sơn liên tiếp lối đi. Có thể thông qua không gian vết rách, nhìn thấy ngồi trên đỉnh Phong Ngu Tỉnh. Chương 180, lẫn vào chiến trường. Phó nhân cách toàn thân đúc lại, cùng nẹ giỏ nổ mạch cổn tạo thành cộng sinh trạng thái, càng là ở sau chuyện này sống ăn sống 3000 tử linh đại quân tới tiếp tế thân thể dinh dưỡng. Hắn thật sự tản mát ra khí tức, ngay cả hiện giai đoạn ngu tỉnh cũng cảm thấy nguy hiểm. Lao đại, quá trình này cũng quá thống khổ đi. Bất quá, cuối cùng dựa theo ngươi yêu cầu đi đến thế giới tầng thứ. Hơn nữa, loại này cộng sinh trạng thái tựa hồ so với ta bình thường đi đến loại cảnh giới này còn cường đại hơn nhiều. Phó nhân cách nhìn mình chằm chằm ám loẹ loẹ thân thể, lực lượng cơ hồ dùng mãi không cạn. Hơn nữa, bởi vì cộng sinh trạng thái tạo thành, nẹp giỏ nộ mạch cổn cũng hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể, chủ yếu do phó nhân cách trưởng khống. Rất tốt. Cứ như vậy, chúng ta thì có tư bản tranh đoạt cuối cùng xuất sắc quyền, hơi chút nghỉ ngơi một chút, thì nhìn ai là đối thủ cuối cùng đi hử. Ngoại giới thật là mạnh ba động cảm ứng, xảy ra chuyện gì? Ngu tỉnh liền vội vàng ý thức hồi quy bản thể, ngửa đầu nhìn về phía đầu trên ước chừng bách thước trên không nơi. Trước đối chiến ba động tuy mạnh mẽ, nhưng bởi vì cách thật dày dị không gian cách mô, chỉ có thể cảm nhận được đụng nhau khí từ kẽ hở lúc này tràn ra, nhưng lần này cảm giác bất đồng. Từng viên một màu đen điểm nhỏ từ trong không gian tràn ra. Nhìn thấy loại này điểm đen lúc, ngoại tinh thực thể, lập tức sinh thấy sợ hãi cảm, không đơn thuần là phát xảy ra nguy hiểm cảm ứng, thậm chí tự bản thân ở ngu tỉnh trong cơ thể kết thành phòng ngự ma trận. Loại này màu đen điểm nhỏ tượng trưng cho phản vật chất năng lượng, phải biết ngu tỉnh trong cơ thể ngoại tinh thực thể ở lạc trên địa cầu lúc, mới bắt đầu chính là thiếu chút nữa bị phản vật chất mị sẽ cho hoàn toàn phá hủy. Hơi chút trình bày một chút, như thế nào phản vật chất? Ở thế kỷ 20 đầu thập niên 90 kỳ, địch cờ lạc phản vật chất giả thuyết nói lên sau, mọi người liền bắt đầu đối với phản vật chất tiến hành nghiên cứu. Cái gọi là phản vật chất gần cùng vật chất hạt tương tự, mang theo ngược lại điện tính vật chất hạt. Mỗi một chủng hạt cơ bản đều có kỳ đối ứng phản hạt. Làm hạt cơ bản cùng đối ứng phản hạt gặp nhau lúc, cùng lúc, yên diệt, chân chính trên ý nghĩa yên diệt. Lợi dụng khinh nguyên tử phản ứng nhiệt hạch trong sự phản ứng, chất có thể chuyển đổi tỷ số chỉ có 0.7% tả hữu, nhưng mà chính phản vật chất đụng nhau đụng, yên diệt quá trình chất năng chuyển hóa tỷ số là 100%. Trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật chỉ có thể miễn cưỡng làm được vi lượng chứa đựng phản vật chất, hơn nữa yêu cầu thông qua giá cao chốt vót lượng tử gia tốc trang bị phối hợp cường đại từ trường ổn định kỹ thuật, khống chế phản vật chất mỉ sẽ ở định điểm vị trí nổ mạnh nhỏ nhẹ mất khống chế liền đem đưa đến hậu quả nghiêm trọng, tỉ như địa cầu hủy diệt. Phương Thiên Hà bởi vì đối với Adam kim loại, tuyệt đối khống chế tính, phối hợp đa năng hóa nguyên tử có thể bắt chước ra cái gì nguyên tử vận động điều kiện, loại này chính phản hạt va chạm yên diệt quá trình cũng có thể thực hiện. Nhưng mà, vốn là không thể đi đến 100% khảm hợp Phương Thiên Hà, không dám sử dụng cổ lực lượng này, dù sao hắn tự thân cũng không chịu nổi. Hiện nay, giống như, thần, hán, đã hoàn toàn cưới loại này chỉ có thần mới có yên diệt chi lực. Này, ngoại tinh thực thể cũng kinh sợ, đây là cái gì công kích điện ảnh viện tựa hồ cũng không chịu nổi. Ngu tỉnh bị dọa sợ không nhẹ, lập tức vận chuyển tâm pháp, thành lập phòng ngự mạnh nhất tầng ngoài. Lo lắng loại năng lượng màu đen này tràn ra, ảnh hưởng đến chính mình. Đồng thời, ngu tỉnh cũng thông qua xé ra vết rách nhìn về phía nội bộ khung cảnh chiến đấu do vô tận hỗn độn cục thịt bao trùm sắt thép quốc độ, đại địa bị gắng gượng đánh vỡ một cái trường đạt hơn 10 vạn mét hô to. Toàn bộ kim loại tư thái Phương Thiên Hà viện trưởng treo lơ lửng giữa trời, hồng sắc cơ giới mắt dò xét đã biết một đòn yên diệt hiệu quả. Trong bàn tay, màu đen điểm nhỏ không ngừng tổ hợp thành hắc quả cầu nhỏ, xúc tích đến lần thứ 2 phản vật chất đánh vào. Lão đại, tham chiến sao? Đây chính là cơ hội thật tốt. Chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt tất cả mọi người bọn họ đều đã tiêu hao hết không ít năng lượng, chúng ta lặng lẽ lấy, tinh thần bí thuật, ẩn ở trong bóng tối, nắm lấy cơ hội là có thể đánh tan tất cả mọi người. Có thể. Ngu tỉnh cũng là nghĩ như vậy. Hắn hiện tại có tư bản tham dự cuộc chiến đấu này. Thừa dịp không gian liệt phùng tu bổ trước, ngu tỉnh trốn vào thâm lớp không gian, nửa đường nhúng tay vào cuộc chiến đấu này. Bởi vì vết rách lớn nhỏ có hạn chỉ có thể thấy Phương Thiên Hà. Sau khi đi vào liền có thể quan sát được toàn bộ chiến đấu khu vực tình huống. Lại là ba người chiến đấu, xem ra là sư phụ cùng Phương Thiên Hà viện trưởng liên thủ đối kháng trung cực ma thần tựa hồ bởi vì lâm vào khổ chiến, ép Phương Thiên Hà viện trưởng lựa chọn hy sinh tự mình, đem đại não cũng lấy Adam kim loại thay đổi sao. Lão đại, chúng ta có muốn hay không cùng dư cản sư phụ trước hội họp bây giờ chủ yếu chiến đấu tựa hồ bùng nổ với Phương Thiên Hà cùng Ninh Diễn trị giữa. Không yên lặng xem cuộc chiến đi. Được. Đối với ngu tỉnh lẫn vào chuyện này, không người biết. Dù sao Ninh Diễn Trị cùng dư càn lực chú ý chủ yếu, đều ngừng lưu với ở Phương Thiên Hà thi triển yên diệt công kích. Không nghĩ tới, đế hoa đại học trong còn có nhân vật như vậy. Ngồi trên nhà cao tầng dư càn, lần đầu tiên bội phục cùng mình cùng thời đại nam nhân. Phá hư hiệu quả rất rõ ràng, nhiều hơn nữa chịu đựng mấy lần như vậy công kích, cục thịt đem hoàn toàn hủy diệt. Đầu này tà ma chi chủ khẳng định cũng sẽ có điều ứng đối, ta mới có thể tìm tới ám sát thời gian rảnh rỗi ai. Dư Càn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một nơi đất trống, trên thực tế không có thứ gì. Được hỗn độn xâm phạm ảnh hưởng, cảm giác được sai sao. Dư Càn cái nhìn này, trưng ẩn ở thâm lớp không gian trong cung điện ngu tỉnh giật mình một cái, ngu tỉnh lập tức tiến một bước hạ xuống chính mình khí, làm hết sức không làm dư thừa động tác. Lần đầu tiên đại quy mô phản vật chất đánh vào, trực tiếp để cho vô tận hỗn độn cục thịt nghiêm trọng bị thương. Sắc mặt của Ninh Diễn Trị trở nên hết sức khó coi. Mắt thấy lần thứ hai điểm đen tụ tập thành hình. Phương Thiên Hà viện trưởng không muốn khinh người quá đáng a. Ninh Diễn Trị phất tay, tay áo bào lúc này tràn ra số lớn màu đen sương mù dày đặc, ngăn ở tự thân cùng Phương Thiên Hà giữa. Phản vật chất đánh vào hạ xuống lúc, hắc vụ nhận được đánh vào khu vực tạo thành một đạo dị thứ nguyên vòng xoáy, làm hết sức đem loại này phản vật chất đánh vào truyền tống đến một không gian khác. Thám thính trang bị mất đi hiệu lực. Ừ. Phương Thiên Hà lập tức tăng tốc, trực tiếp đi đến vũ trụ thứ 3 tốc độ, để cho AM lực tràng bao trùm toàn thân. Xuống phía dưới lao xuống vượt qua hắc vụ khu vực. Ai ngờ, ngay tại hắc vụ ngăn trở tầm mắt khoảng thời gian này, bao trùm với sắt thép quốc độ cục thịt đang bị hút vào Ninh Diễn Trị trong thân thể. Mục tiêu phong tỏa, dự phân tích ra mục tiêu tương lai 10S bên trong động tác phản ứng, chạy đệ nhị hạng yên diệt kế hoạch. Phương Thiên Hà cánh tay phải duỗi thẳng, từ bóng loáng cánh tay lúc này bắn ra hơn ngàn mai theo dõi bỏ túi mị sải, do bốn phương tám hướng gần sát Ninh Diễn Trị cũng nổ trong nháy mắt. Ninh Diễn Trị đứng vị trí lại lần nữa bị tạc mở cự đại không gian vết rách. Nguy hiểm cảnh cáo. AM lực tràng mở hết. Nổ mạnh bùi mù lúc này, đột nhiên bắn ra hai cái hỗn độn xúc tu, một cái có miệng hút xúc tu hình, một cái là giống như nhỏ dài sợi tơ. Xúc tu dán ghé vào lực tràng bề mặt, lại trong nháy mắt phân ly lực tràng tầng phòng hộ. Sợi tơ trạng sắc bén xúc tu bắn tới, vạch qua Phương Thiên Hà thân thể, cho dù Phương Thiên Hà đã ở lực tràng phá vỡ lúc, trước tiên thiên về xoay người, nhưng cánh tay phải như cũ bị hoàn chỉnh cắt đi. Chính là nhân loại, lại ép ta ra nửa bản thái. Trong buổi mù, chân chính trên ý nghĩa, trung cực ma thần, hiện thân. Chương 181, hỗn độn bảo khố. Ẩn nút với không gian trong cung điện ngu tỉnh, đã bị Phương Thiên Hà kinh khủng thủ đoạn công kích cho chấn nhiếp. Nhưng trước mặt càng kinh ngạc với Ninh Diễn Trị chân chính tư thái. Tuy còn chưa phải là hoàn toàn thể, nhưng như vậy tư thái đã đầy đủ khiếp người, không hổ là trung cực ma thần. Phương Thiên Hà viện trưởng có thể cùng kỳ đối kháng chính diện, nhưng tuyệt đối không cách nào trưởng không ưu thế. Trong này điểm thăng bằng phải do sư phụ đánh vỡ trước mặt không một người chiến bại, còn không phải là ta xuất thủ thời điểm. Kim loại cánh tay bị chặt đứt, bởi vì thoát khỏi chủ thể, Adam kim loại cường độ nhanh chóng hạ xuống đến phổ thông tài liệu tầng diện, do hỗn độn xương mù nhanh chóng ăn mòn hết sạch. Bất quá, đối với trước mặt thần hóa Phương Thiên Hà mà nói, một cánh tay không coi là cái gì. Chân nhắn vết thương lập tức tràn ra Adam kim loại dung dịch, một cái hoàn mỹ vô khuyết kim loại cánh tay trong nháy mắt tạo thành hình. 100 Adam kim loại hóa quả nhiên có chút ý tứ. Phương Thiên Hà viện trưởng, ngươi đã trở thành siêu việt nhân loại cao đẳng sinh mạng thể, có thể cùng ta gọi chung là thần. Bụi mù tản đi. Đem vốn là bao trùm toàn bộ quốc độ hỗn độn cục thịt, hút vào trong cơ thể mình Ninh Diễn Trị, hiện lộ ra một nửa chân thực tư thái tả nửa người đã hoàn toàn thoát khỏi nhân loại phạm vi, cho thấy trung cực tà thần, một mặt. Toàn bộ nửa trái thân có thể dùng hỗn độn. Hắc vụ vần quanh. Xúc tu cùng với hắc cánh tay để hình dung. Phối hợp hắc cánh tay dị năng phong tỏa cùng với xương mù vô tận hấp thu năng lực, ngoài ra, mỗi một cái xúc tu bưng đầu đều là hình cầu, có chút thuộc về con mắt, có chút vừa có thể trên dưới dạng nước, hóa thành một loại răng nhọn cái miệng nhỏ nhắn. Cứ như vậy, Ninh Diễn Trị nửa trái thân cùng ngu tỉnh có chút tương tự, đều lấy phòng ngự làm chủ, coi như là Phương Thiên Hà viện trưởng thi triển phản vật chất đánh vào, như thế có biện pháp ứng đối. Trên thực tế, ở nơi này chàng đối chiến sớm nhất mở ra lúc, Ninh Diễn Trị từ đầu đến cuối lấy trọng sinh phòng ngự làm chủ. Cho dù bị Phương Thiên Hà liên thủ dư cản trọng thương 100 lần, bản thể lại có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Nhưng ở lần này sau khi biến hóa, Ninh Diễn Trị thủ đoạn công kích lấy ra làm được cả công lẫn thủ, dù sao đối mặt hai vị đỉnh cấp nhân loại, thủ đoạn công kích đều hết sức ác liệt, Ninh Diễn Trị cũng sẽ không khinh thường đến không làm bất kỳ một chút phòng ngự. Tiến hành công kích, dĩ nhiên là duy trì nhân loại hình thái nửa phải thân, tay trái duỗi thẳng, bàn tay hướng lên mở ra một đạo vật mèo. Ưu tối qua toàn ở giữa không trung tạo thành. Nếu Phương Thiên Hà viện trưởng ngươi cùng ta đã đứng cùng sân thượng, ta cũng sẽ không có giữ lại hỗn độn bảo khố. Hỗn độn bảo khố. Làm là tối cường tà thần, thân thiết nhất với căn nguyên tà thần. À xạ tô ở trên vạn năm trong thời gian, cho dù bị đóng chặt với Đại Ma Sơn, nhưng lại thông qua Thiên Ma quân đoàn cùng Vô Tương Ma quân trợ giúp. Ở cựu thế giới trong thành lập ra thuộc về mình bảo khố. Cái gọi là trung cực ma thần, tự nhiên không thể nào chỉ có vô tận hỗn độn cục thịt một món bảo vật. Có thể thấy được hỗn độn bảo khố nhân, ít lại càng ít. Điện ảnh người phụ trách bên trong, cũng chỉ có tổng quản lý giả gặp qua. Ngoài ra, đã từng coi như vương thần thủ hạ cường đại nhất đem du bị viện trưởng, cũng mắt thấy qua ạ xạ tổ hoàn toàn bạo tẩu lúc, lái khải hỗn độn bảo khố. 100.000 hỗn độn binh khí từ trong bảo khố đổ xuống mà ra, mỗi một cái hỗn độn binh khí, đều do ạ xạ tổ bên ngoài thân xúc tu linh hoạt thao túng. Lấy như vậy tư thái, ạ xạ tổ một vị tà thần cùng vương thần bộ đội binh sát, mà ở trong ngắn hạn chiếm thượng phong. Xem ra chuôi này, búa, muốn hiện thân. Giống vậy coi như búa binh khí người sử dụng, dù bị viện trưởng đối với ạ xạ tổ trong bảo khố chuôi này búa vừa tồn tại tham nghiệm, lại vừa là kiên kỵ. Mặc dù đang hậu kỳ, dù bị viện trưởng thông qua đặc thù hành tinh sụp đổ tạo thành tinh thép phối hợp cỡ lò set building tổng quản lý giả cung cấp các loại điều kiện cùng tài liệu, chế ra có thể so với vương thần kiếm quang chuyên trúc thần khí trụ phủ. Nhưng dù bị rất rõ một chút, chính mình trụ phủ mặc dù thập phần dán vào cùng tự thân thứ nguyên không gian thuộc tính, nhưng bàn về cùng tổng hợp thuộc tính, đánh không lại hỗn độn bảo khố chung chuôi này không biết lai lịch bữa. Bây giờ, vị này trung cực ma thần đã là hoàn mỹ tư thái hạ, sử dụng chuôi này bữa so với đã từng càng kinh khủng hơn cuộc tỷ thí này đã vượt qua cựu thế giới hủy diệt cuộc chiến tiêu chuẩn. Ninh Diễn Trị trên bàn tay bưng đối ứng hỗn độn qua toàn không ngừng mở rộng, từ từ hiện hiện ra bảo khố bản thái. Tràn đầy thối nát thi thể cùng xúc tu phối hợp một loại đặc thù hắc nham chế tác đại môn, tự đi mở ra mắt trần có thể thấy từng tầng một giá binh khí thượng, lợi dụng xúc tu cố định bày la liệt hỗn độn thần binh. Tà Thiên, ngu tỉnh nhìn chằm chằm những thứ này hỗn độn bảo vật, hai mắt không nhịn được toát ra thần sắc tham lam. Trong đó không thiếu một ít thương, mâu loại binh khí, phẩm chất cùng mình vô tận hỗn độn chi thương chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng Ninh Diễn chỉ muốn sử dụng cũng không phải là những binh khí này. Đùng đùng, cánh tay phải không ngừng đưa dài, hướng bảo khố sâu bên trong không ngừng dọc theo mà ra, đồng thời, bảo khố sâu bên trong chậm rãi mở ra một viên cự mắt to. Cánh tay phải trực tiếp xé rách viên này con mắt, kèm theo từng cổ một mắt dịch tinh hoa chảy ra, to lớn con mắt cũng héo rút đi xuống. Một thanh trung cực thần bình trinh chứa đựng ở mắt dịch tinh hoa bên trong. Ẩm. Bảo khố đại môn khép lại. Một thanh quái dị một tay phủ cầm ở Ninh Diễn trị tay trái, phủ bính là một loại tương tự với dị hình não tổ chức ngoại ngoại kết cấu, hơi cong, ở phủ bính cùng phủ nhận giáp nhau nơi, chiều dài một viên quái dị con người, mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ tự đi trước mắt. Đây là cái gì binh khí? Ngu tỉnh chưa từng thấy qua như vậy tài liệu, cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhưng căn bản là không có cách hiểu như vậy binh khí, tựa hồ so với thần phẩm còn cao hơn nữa nhất đẳng, dĩ nhiên, cũng có thể là bởi vì đỉnh cấp hỗn độn tài liệu, phối hợp hoàn mỹ chế tạo quá trình mang đến thêm được tác dụng. Không chỉ là ngu tỉnh, ngay cả Phương Thiên Hà máy tính đại não cũng không cách nào tiến hành phân tích. Tài liệu cùng phẩm chất đều không pháp phân tích. Chớp mắt, chỉ thấy phủ bính con mắt của thượng một cái nháy mắt quá trình, Ninh Diễn chỉ đã thoáng qua. AM lực tràng căn bản ngay cả ngăn cản quá trình cũng không có, trực tiếp chém vỡ bể tan cảnh. Phương Thiên Hà thân thể từ trong bộ bị trực tiếp chém ra. Ân không có hạch tâm, không có nhược điểm. Linh hồn chất đều đã cùng Adam kim loại hoàn toàn dung hợp, thật là phiền toái. Đang ở Ninh Diễn trị nghi ngờ lúc, bị chém ra Phương Thiên Hà đã trước tiên khép lại, giơ lên hai cánh tay khép lại, phát động phản kích. Vô cùng lớn lượng phản vật chất năng lượng đánh vào chính diện bắn về phía Ninh Diễn trị. Thu. Tà ma nửa trái thân ngăn ở trước mặt, thông qua hắc cánh tay suy yếu dị năng, phối hợp xương mù truyền tống, đem đánh vào tổn thương hạ thấp hạn độ thấp nhất. Nào biết màu đen đánh vào kết thúc lúc, Phương Thiên Hà lần đầu tiên chủ động tiến lên đón, gần người cách đấu. Lợi dụng hoạch năng ra tốc thúc đẩy kim loại cánh tay, chính diện đánh Ninh Diễn trị thân thể. Ta phòng ngự không sơ hở nào để tấn công. Nửa trái thân xúc tu thượng nặng hơn con mắt có thể đem động tác hoàn toàn phân tích, lại lấy hắc vụ nhược hóa công kích hiệu quả, liền có thể tinh chuẩn chặn mỗi một lần công kích. Trong lúc bất chợt một bước lui về phía sau, Ninh Diễn trị cảm giác đạp ở huyết trong nước. Sát ý. Tệ hại. Quên một người. Sát ý mở hết. Bạch. Ngân quang thoáng qua, Ninh Diễn trị giơ lên hai cánh tay đều bị vũ khí sắc bén tính trước đoạn. Phương Thiên Hà một quyền đánh thủng Ninh Diễn trị lồng ngực, một cái tay khác bấu vào Ninh Diễn trị đầu, trong bàn tay màu đen điểm nhỏ nhanh chóng tụ hợp. Số không khoảng cách phản vật chất tiên diệt. Chương 182, hoàn toàn thể. Dư càn liễm tức năng lực, toàn thế giới không người có thể địch, hoàn toàn đi đến vô cảnh giới. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, ở Ninh Diễn trị phần lớn sự chú ý đều tập trung ở Phương Thiên Hà trên người lúc, hoàn toàn không có cảm giác được dư càn đến gần. Cho dù nửa trái thân có tự bản thân năng lực phòng ngự, cũng giống vậy không có thể phản ứng kịp. Sát ý nổi lên, trực tiếp bị dư càn lấy tay nhận chặt đứt phòng ngự, Phương Thiên Hà đạt được thật tốt sát địch cơ hội. Trực tiếp một cái nhấc lên thiếu sót giơ lên hai cánh tay Ninh Diễn trị, dán đầu lâu, thả ra công kích mạnh nhất. Loại tình huống này có thể làm không ra bất kỳ thủ đoạn phòng ngự. Điểm đen hội tụ. Phản vật chất thiên diệt năng lượng trong nháy mắt đem Ninh Diễn trị hủy diệt, thậm chí năng lượng đánh vào lại lần nữa đem khu giác đấu khu vực xé ra, còn sót lại năng lượng màu đen thậm chí còn đem Thống Sơn, Đỉnh Phong cũng cho yên diệt hết sạch. Thử sao? Không có ai nhục thân có thể chính diện chịu đựng đáng sợ như vậy công kích, ngay cả dư càn hoặc là ẩn ở không gian ngu tỉnh cũng tuyệt đối không dám hứa chắc tự thân bất tử một khi bị loại này màu đen yên diệt năng lượng trúng mục tiêu, cùng linh hồn đem trong nháy mắt cưỡng chế bốc hơi, hết thảy đều đem quy về bụi trần. Ông nào biết đánh vào vừa mới kết thúc, một đạo quái dị bạc mô khuyết tán ra, đem lui lại nửa bước dư càn cùng với chính chuẩn bị công kích đã chuẩn bị Phương Thiên Hà bao phủ tại trong đó, kể cả cách nhau khá xa lại ở thâm lớp không gian trong xem cuộc chiến ngu tỉnh cũng giống vậy chịu ảnh hưởng, thân thể không cách nào nhúc đích. Thời gian tĩnh chỉ. Hoa, ta còn thực sự thiếu chút nữa liền bị Phương viện trưởng ngươi cho giết chết, lựa chọn lấy một chọi hai, hay là ta quá lơ là. Ninh Diễn trị nhân loại hình thái nửa phải thân tao hoàn toàn yên diệt, chỉ có nửa trái thân nghiêm trọng héo rút thối nát xúc tu cùng hắc cánh tay được ở yên diệt chung may mắn còn sống sót. Một khối sau lưng ấn có tà thần đột nhiên đồng hồ bỏ túi đã bể tan cảnh, thời gian tĩnh chỉ cũng không phải là Ninh Diễn trị năng lực, mà là thông qua khối này ngày xưa tử, Eut, Soto, nơi đó cướp đoạt tới đồng hồ bỏ túi thật sự thả ra ngoài tạm thời ngừng chẳng vực. Không nghĩ tới một bước sai sẽ thiếu chút nữa tới chết, đối phó các ngươi thật đúng là không thể có giữ lại đây. Ninh Diễn trị định chia ra trọng cấu nửa phải thân lúc, vừa mới giải ra một đoàn lạn nhục lập tức khắc băng giải, hóa thành một than hôi thối nước giờ sống lại thất bại. Rõ ràng cho thấy thân thể bị thương nặng, từ chiến đấu mở ra đến bây giờ, Ninh Diễn trị lần đầu tiên bị thương hơn nữa bị thương nặng như vậy. cầm suất toàn lực cùng các ngươi vui đùa một chút đi. Thời gian có hạn chế chỉ là tất cả nhân động tác mà thôi, nói cách khác Phương Thiên Hà cùng Dư Cản tầm mắt năng lực không bị hạn chế, có thể mắt thấy Ninh Diễn chỉ chính đang phát sinh cuối cùng biến hóa. Vốn là thối nát không chịu nổi nửa trái thân, hỗn độn chi tâm tạng đột nhiên bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, toàn bộ xúc tu cũng lần lượt sinh động. Lấy hắc cánh tay làm trung tâm, xúc tu vây quanh hắc tệ chậm rãi quấn quanh mà lên, tạo thành một đoàn hình người lớn nhỏ hình quái dị chứng thể, an ổn rơi trên mặt đất. Phốc thông. Có thể rõ ràng nghe hỗn độn chứng trong cơ thể bộ tim đập âm thanh, tựu thật giống ở dựng dục mới tinh sinh mạng thể. Thời gian hạn chế còn không giải trừ hoàn toàn. Nguy hiểm. Dư Cản cùng Phương Thiên Hà cho dù có thể miễn cưỡng xé ra thời gian nhất định hạn chế, nhưng động tác như cũ chậm chạp. Phương Thiên Hà làm hết sức nhấc động cánh tay phải, tại nội bộ làm hết sức nhanh xúc tích hồng sắc chết sạch năng lượng, loại này tuyệt đối lĩnh vực thời gian, kể cả nguyên tử hoạt động cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mục tiêu phong tỏa, hồng sắc chết sạch thẳng tắp hướng chứng thể bắn tới. Cùng lúc đó, tim đập âm thanh cũng đồng thời dừng lại. Hồng quang bắn về phía phong tỏa chứng thể hạch tâm, nhưng lại không từ một đầu khác xuyên ra, loại này chết sạch năng lượng tựa hồ bị nội bộ thứ gì cho hấp thu. Chứng thể nóc giống như đóa hoa như vậy nở rộ lúc, hoàn toàn thể Ninh Diễn trị phá trứng mà ra. Sắc thực nói, hẳn là hoàn toàn thể, Asato, chính thức hiện thân. Nhân loại hình thái. Không sai, cùng cựu thế giới cái loại này không định hình, điên cuồng hỗn độn to lớn tà thần thể hoàn toàn bất động. Asato hoàn toàn thể lại là hình dạng người, hơn nữa so với Ninh Diễn trị vốn là hình tượng còn nhỏ hơn tới nhất hảo. Tinh xảo mà hoàn mỹ, tràn đầy dịch nhờn mà bóng loáng trên da, quy tắc phân bố 1m mở đường kính tạm thời gián kín lỗ nhỏ, tóc toàn bộ hóa thành điện lãm lớn bằng hỗn độn xúc tu. Lòng bàn chân có chút tương tự với con ếch, khá lâu ngón chân giữa lấy mảng lẫn nhau liên tiếp. Khôi phục lý trí trung cực ma thần, tại sao lựa chọn hình dạng người? Đây là bởi vì mượn ma quân hóa thân nhân loại, trải qua nhân loại sinh hoạt Ninh Diễn trị, thám thía người biết loại này kết cấu thân thể cường đại cùng vô hạn tiềm năng. Ninh Diễn trị bàn tay hồi chiêu, đúa trở về. Vì tránh cho xuất hiện mới vừa rồi tình huống, hay là trước giải quyết hết người đi Dư Cản. Thời gian hạn chế vẫn tồn tại, Dư Cản động tác vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục. Một cái chớp mắt, phủ nhận đã gần sát. Ngay cả Phương Thiên Hà cơ giới thân thể, tại bực này trước mặt phủ nhận cũng không có chút nào sức đề kháng, trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Dư Cản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể dùng hết khả năng tay không tiếp dao găm. Dĩ nhiên, tỷ số thất bại cũng là tương đối cao. Phương Thiên Hà trước tiên lại lần nữa phát động yên diệt đánh vào, từ sau bưng đánh Ninh Diễn trị, hy vọng có thể là Dư Cản tranh thủ thời gian. Nhân tính biến mất, Phương Thiên Hà toàn bộ dựa vào trí năng phân tích làm ra lựa chọn, trước mặt đại não tính được ra kết quả là, phải dựa vào Dư Cản hiệp trợ mới có thể chiến thắng cái này trung cực tà ma. Vì vậy, Phương Thiên Hà lựa chọn cung cấp hiệp trợ, giữ được Dư Cản tánh mạng. Nào biết, màu đen yên diệt đánh vào đến Ninh Diễn trị sau lưng lúc. Da thịt lúc này quy tắc giải rác lỗ nhỏ lập tức giải ra nhỏ bé xúc tu, tạo thành khác cửa không gian truyền tống, rời đi đánh vào. Nguy hiểm. Cho dù Dư Cản đã gài hảo chiêu thức, đủ để ứng đối hết thể nhân loại đối thủ công kích, nhưng không dám hứa chắc có thể chống đỡ lần này chẳng kích. Đã như vậy, thì không cần tiến hành phòng ngự. Tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Dư Cản lại ở nơi này trước mắt, đổi thành công kích tư thế. Phủ nhận sắp rơi vào Dư Cản nốt lúc. Dư Cản chỉ một cái cũng hướng Ninh Diễn trị lồng ngực điểm tới, một giây kế tiếp dự đoán cần phải phát sinh tình huống, rất có thể là một chết một bị thương. Nhưng, không gian vết rách đột nhiên ở hai người đỉnh đầu xuất hiện. Một đạo bóng xám cực nhanh lóe lên, giống như long trảo thủ nắm vững ổn bấu vào Ninh Diễn trị đầu. Cưỡng chế cắt đứt phủ nhận chẳng kích, lấy man lực đem Ninh Diễn trị gắt gao ép vào mặt đất. Dư Cản cũng trước tiên thu hồi công kích, để tránh ảnh hưởng đến người áo xám. Đem Ninh Diễn trị áp đảo sau. Người áo xám cảm giác không tìm được Ninh Diễn trị bất kỳ nhược điểm cùng thời gian rảnh rỗi, trước tiên lấy tinh thần bí thuật mang theo Dư Cản lui ra. Hai người rơi vào ngoài ngàn thước cao ốc chóp đỉnh. Ngu tỉnh khó trách ta trước cảm giác có người nhòm ngó trong bóng tối. Sư phụ! Mới vừa rồi quá nguy hiểm. Ngu tỉnh trong kế hoạch, vốn là không tính vào lúc này hiện thân đáng tiếc. Sư phụ lâm nguy, ngu tỉnh phải xuất hiện. Lúc này, Ninh Diễn trị thanh âm truyền khắp thiên địa, ha ha. Ngu tỉnh! Ngươi lại cũng lén lén lút lút lẫn vào đến, mới vừa rồi kịp thời lui cách thập phần quả quyết, nếu không mà nói, ngươi khả năng đã chết. Cái này còn không là ngươi có thể chạm đến chiến trường, khuyên ngươi thối lui ra thế giới điện ảnh đi. Chương 183, Phong ấn. Nếu như phải nói cựu thế giới, Asato, là tuyệt đối tà thần, điên cuồng, phá hư, tà ác là tha đại danh tử, một điểm không sai. Nhưng đang hấp thu xuống vô tương ma quân hóa thân năng lực sau, thể nghiệm đến xã hội loài người Ninh Diễn trị. Trở nên lý trí, thậm chí nhiều hơn một chút xíu nhân tính. Ninh Diễn Trị cũng muốn mượn điện ảnh viện hạch tâm, siêu thoát tự mình, trở thành tối nhân vật hàng đầu. Bây giờ Ninh Diễn Trị lấy không giống với ngày xưa ma thần. Hắn trong tâm khảm lý thế giới muốn đã tạo thành, hắn rất đồng ý Hà Đại Dân nhân loại bổ toàn kế hoạch cách làm. Hơn nữa, lấy Gai A Đại Lục làm trung tâm, Ngũ Đại Châu là phụ hệ thống thế giới, hắn cũng rất thích như vậy kết cấu, sẽ không giống hơn nữa cựu thế giới trong kia dạng, đối với mâu tinh tiến hành tùy ý phá hư. Đương nhiên, nếu như Ninh Diễn Trị thành là thứ nhất vị đột phá cực hạn cường giả, cũng sẽ có tư tâm chuyện thứ nhất chính là xâm chiếm toàn bộ vũ trụ. Đồng thời cũng sẽ ở Gai A Đại Lục thượng lần nữa xây dựng quần ma sơn, thành lập thiên ma quốc độ. Thiên ma quốc độ thành lập, có thể không thể thiếu cần phải một thành viên sơ đại thiên ma vô tương ma quân. Tuy ma quân đã ở cựu thế giới trong một trận đánh hoàn toàn chết trận, nhưng hiện tại lại có một vị rất tốt người thay thế Ngu Tỉnh. Ngu Tỉnh tiềm lực, trí mưu cùng cái nhìn đại cục, có thể rất tốt thống ngự thiên ma quốc độ. Trước mặt, Ngu Tỉnh xuất hiện ở thà đối lập trên chiến trường, là Ninh Diễn Trị không muốn thấy tình huống. Hơn nữa, ở Ninh Diễn Trị vốn là trong dự tính, Ngu Tỉnh trước mắt tiêu chuẩn có thể leo lên Gai A Đại Lục, đã coi như là tương đối khá. Giống vậy đăng nhập Gai A Đại Lục đại thần quan, tổng quản lý giả, Vô Tâm viện trưởng hẳn cũng có thể đào thải Ngu Tỉnh, không nghĩ tới Ngu Tỉnh lại sẽ đi đến một bước này. Ngu Tỉnh, cái này còn không là ngươi có thể chạm đến chiến trường, khuyên ngươi thối lui ra thế giới điện ảnh đi. Đang ở Ninh Diễn Trị nói chuyện trong lúc, không ngừng vận toán, ổ vệ giả thì hòn, chiến đấu thể thức Phương Thiên Hà bắt thời gian rảnh rỗi, nhanh chóng đánh tới. Phương viện trưởng, ngươi trước mắt trạng thái thật rất khó giết chết hơn nữa ngươi tồn tại, đối với khắp cả địa cầu có rất ý nghĩa trọng yếu. Một mình ngươi là có thể để cho toàn bộ nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên gấp bội, cũng thuộc về toàn bộ nhân loại bí mật vũ khí. Phương Thiên Hà toàn thân lấy hạch năng đẩy tới, mang theo thiên quân thế từ không trung hạ xuống lúc, dẫm đạp bể nhưng chỉ là một cây hỗn độn xúc tu. Ngay tại Phương Thiên Hà nhanh chóng nghiêng đầu phong tỏa lui ra Ninh Diễn Trị, chuẩn bị tiếp tục truy kích lúc, bị kỳ dẫm đạp bể xúc tu trong, đột nhiên bắn ra tận mấy cái quái dị lão hủ xiềng xích, mang theo một loại quái kỳ phong ấn trực tiếp đem Phương Thiên Hà phong cấm. Cùng lúc đó, đại địa nứt ra một đạo vực sâu vạn trượng. Phương Thiên Hà thân thể không bị khống chế, đột nhiên hướng vực sâu phần đáy ra tốc rơi xuống, gặp phải hoàn toàn phong ấn. Rất kỳ quái là, hiện giai đoạn đi đến vũ trụ cực hạn năng lực Phương Thiên Hà lại không cách nào tránh thoát phong ấn trói buộc, tất cả mọi người không nghĩ tới, Ninh Diễn Trị còn có như vậy thủ đoạn. Phương Thiên Hà tồn tại quá là quan trọng, dù sao hắn cụ bị hủy diệt, Asato, thủ đoạn công kích. Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm Phương Thiên Hà bị phong ấn chấn áp cảnh tượng, chợt nhớ tới cái gì. Đây không phải là Ninh Diễn Trị thủ đoạn, mà là đã từng phong ấn hắn, Ma Sơn phong ấn. Là khi đó, ta nghĩ ra rồi. Ngu Tỉnh hồi tưởng lại tại ngoại tinh chiến dịch mở ra trước, chính mình đi Đại Ma Sơn, cùng Ninh Diễn Trị cùng giặc bịt vịt ở Đại Ma Sơn trung tâm, đã từng giam cầm ạ xạ tổ trong vực sâu chính diện gặp, khi đó hai người vừa vặn từ chính phần dưới cấm ma không gian rời đi. Ninh Diễn Trị hắn lúc ấy liền phải đi lấy ở lại cấm ma không gian chung phong ấn trang bị, vốn là ba chúng ta đối với một, phần thắng bản hẳn rất lớn. Hô lần này thật tệ hại. Ngu Tỉnh gò má co quắp một trận, thế cục trở nên không quá không rõ ràng. Sắc mặt của Dư Càn không thay đổi, nhẹ nói nói, Ngu Tỉnh, ngươi đi đem Phương Thiên Hà cứu ra, chỉ có hắn có đánh bại, ạ xạ tổ, thủ đoạn công kích. Sư phụ ngươi. Ngu Tỉnh nói đến một nửa, cũng bởi vì sư phụ ác liệt mà kiên quyết ánh mắt đem lời ngữ nuốt nuốt trở về. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, không đem chính mình bước đến cực hạn, nói gì đột phá. Ta đây cái làm sư phụ, vẫn có một chút bảo đảm không thấp hơn thủ đoạn, vội vàng đem Phương Thiên Hà viện trưởng giải phóng ra ngoài, không có thời gian. Được. Ninh Diễn Trị đứng ở vực sâu bên bờ, đồng thời vung tay lên, để cho hắc vụ cũng hạ xuống đi, tăng cường đối với Phương Thiên Hà phong ấn, bảo đảm trận chiến này hắn không cách nào nhúng tay. Bởi vì, Ma Sơn phong ấn, chỉ có thể sử dụng một lần, Ninh Diễn Trị đang sử dụng thượng cũng là tương đối cẩn thận. Mới vừa cuối cùng mới tìm tới cơ hội, trực tiếp đem phiền toái nhất, nguy hiểm nhất một người cho phong ấn. Thế nào, thầy cho hai người còn đang thảo luận kế hoạch tác chiến sao? Lại không rời khỏi thế giới điện ảnh mà nói, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha, Ngu Tỉnh. Đang lúc này, Ngu Tỉnh toàn thân lấy vô tướng hỗn độn bọc lại, cùng Dư Càn hai người đồng thời từ hai bên đánh út về phía Ninh Diễn Trị. Vô tướng hỗn độn lại cùng ngày xưa ma quân đi đến cùng một trình độ. Có chút ý tứ, bất quá ở trước mặt ta cũng liền cùng một tờ giấy mỏng không khác nhau gì cả. Ninh Diễn Trị đối mặt hai người giáp công, cũng không lưu tại chỗ phòng ngự, mà là trực tiếp chọn Ngu Tỉnh là đối tượng công kích chuẩn bị trong nháy mắt, đem đào thải. Ma nhãn hình phủ. Chôi này ạ xạ tổ dùng cho tử hình cao cấp cán bộ thà nó tà thần búa, có hạng nhất biến thái năng lực hàm nạm ở phủ bính bưng đầu con mắt, xưng là thời không thác loạn chi nhãn, lấy tự, hệ út. Soto, trọng yếu nhất một con mắt. ở chớp mắt trong quá trình, có thể nhường cho người sử dụng không nhìn thời không gian phòng này cách. Đây cũng là tại sao, đúa ở trong nháy mắt, Phương Thiên Hà căn bản ngay cả phản ứng thời gian cũng không có, thân thể liền từ giữa bộ bị chém đứt. Chớp mắt, Ninh Diễn chỉ trong nháy mắt vậy lấy dán tới trước mặt Ngu Tỉnh. Đi về nghỉ ngơi đi, Ngu Tỉnh. Ninh Diễn chỉ tính toán trọng thương Ngu Tỉnh, xé một nửa linh hồn mà kích động điện ảnh viện bảo vệ cơ chế, để cho Ngu Tỉnh trực tiếp đào thải. Nào biết để cho người ta kinh ngạc một màn phát sinh. Một tấm bạch diện cụ xuất hiện ở Ngu Tỉnh trên mặt, điều dụng toàn thân một nửa vô tương khí tụ tập ở nguyên thần tí, ngưng kết ra một mặt màu xám tấm thuẫn, lại phối hợp thanh liên kết giới bao trùm tấm thuẫn, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Đinh. Phủ nhận cắt vào tấm thuẫn, nhưng lại không thể chém ra. Ngu Tỉnh không chỉ có kịp thời phản ứng kịp, hơn nữa còn lấy ngăn trở Ninh Diễn Trị một lần công kích thật là không tưởng tượng nổi. Ngươi. Ngay tại Ninh Diễn Trị kinh ngạc mà lăng thần lúc, ngửi được một cổ mùi máu tanh. Sát ý tiểu thật giống cao mấy trăm thước huyết lãng, từ mặt bên cuốn tới. Dư Càn đem toàn bộ sát ý toàn bộ ngưng tụ vào đầu ngón tay, chỉ điểm một chút ở Ninh Diễn Trị eo vị trí. Cách vết rách xuất hiện với Ninh Diễn Trị bên ngoài thần, một cổ đục ngầu huyết dịch ném rơi vãi trên không trung. Thân thể bị này chỉ một cái cho điểm bay ra ngoài, bút đánh thẳng vào kim loại đại địa. Đi nhanh. Sư phụ ngươi cẩn thận. Ngu Tỉnh hóa thành một đạo hôi quang, nhanh chóng hướng vực sâu bay đi. Đầu xa rơi xuống vị trí, một đạo hỗn độn quang trụ dâng lên, toàn thân nhỏ bé xúc tu dũng động Ninh Diễn Trị từ từ lơ lửng lên, sắc mặt tương không đảm đương nổi nhìn. Chương 184, cấm ma không gian. Nay phong ấn rốt cuộc là cựu thế giới bao nhiêu cường giả liên hiệp cùng khai sáng ra tới. Cực kỳ kinh khủng. Ngu Tỉnh đã từng đi, chẳng qua là, Asato, thoát khỏi sau này đại ma sơn phế tích mà thôi. Sớm liền không cảm giác được ma sơn phong ấn cụ thể hiệu quả. Trước mặt, ở Ngu Tỉnh hướng vực sâu phần đáy trong quá trình bay, cho dù tự thân không phải là phong ấn trực tiếp đối tượng, nhưng lại có thể cảm nhận được cực mạnh áp chế cảm nếu Ngu Tỉnh còn dừng lại với châu tế giai đoạn, căn bản liền tại trong vực sâu phi hành đều làm không được đến. Sâu không thấy đáy, liền cùng đại ma sơn bên trong vực sâu giống nhau như lúc. Vực sâu đã là phong ấn một bộ phận. Ngu Tỉnh có một loại dự cảm không tốt, khả năng Phương Thiên Hà viện trưởng phong ấn vị trí cũng không tại vực sâu phần đáy, mà là ở sâu hơn địa phương. Ẩm. Hạ xuống 10.000 thước khoảng cách, Ngu Tỉnh thân thể rơi ẩm ở vực sâu tầng dưới chót nhất. Đúng như dự đoán, ở vực sâu tầng dưới chót nhất còn nứt ra một cái khe hở, một cái thông hướng cấm ma không gian vết rách, trói buộc Phương Thiên Hà viện trưởng xiềng xích cũng là đưa vào điều này vết rách bên trong. Cấm ma không gian. Ngu Tỉnh ở Đại Ma Sơn Trung cũng đã hiểu được chỗ này người sống cấm địa, nơi này là một nơi hỗn loạn mang, bất kỳ bổ sung thêm linh hồn sinh mạng thể đều không cách nào ở trong đó sống sót. Quả nhiên lần này phiền toái, không biết ta có thể hay không gánh nổi nội bộ hoàn cảnh ác liệt. Phương Hà, nhìn một chút Hệ Út Tiền Bối nói thế nào. Hệ Út Tiền Bối nói, bằng bây giờ ngươi có thể đi vào nội bộ nhưng phải lấy phó nhân cách làm chủ thể, nẹp gió nổ mạch cồn sửa đổi thể chất mới có thể gánh nổi cấm ma không gian trong di tán hạt. Nhưng vẫn là không thích hợp tại nội bộ hoạt động thời gian quá dài, nếu không sẽ đối với linh hồn người sinh ra không thể nghịch chuyển ảnh hưởng chủ nhân ngươi thật tốt tiền đồ. Được. Loại này tìm kiếm hoạt động, Ngu Tỉnh đương nhiên sẽ không để cho ngốc nghếch phó nhân cách thay thế nhục thân. Lão nhị, yêu cầu nhận lực lượng ngươi dùng một chút. Không thành vấn đề. Đồng hóa tỷ số 50%. Ngu Tỉnh hoàn toàn ý nhờ gì tản sở phó nhân cách thể chất, da thịt lóe lên tà ác tinh thạch ám sắc sáng bóng. Ừ. Ngu Tỉnh vốn chỉ là dự định mượn như vậy thân thể tiến vào cấm ma không gian. Hoàn toàn không nghĩ tới, lấy được như vậy đặc biệt thể chất lúc, Ngu Tỉnh đi đến một loại chưa bao giờ có trạng thái tốt cùng, thậm chí muốn bay thẳng lên cùng Ninh Diễn Trị đại chiến 300 hiệp. Nẹp gió nổ mạch cồn mang để thăng không khỏi thật đáng sợ chứ. Cứ như vậy, khoảng cách ta mục tiêu càng ngày càng gần, có lẽ trước thời hạn tham dự cuộc chiến đấu này cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Ngu Tỉnh xuyên qua vết rách, lần đầu tiên đi người sống cấm khu. Đỏ nhạt, cùng xa, khô giáo, tĩnh mịch, thác loạn. Đây cũng là cấm ma không gian đặc thù, đầy trời màu đỏ nhạt xa lịch sẽ đem người sống ra thịt cùng máu thịt ở trong ngắn hạn mang đi, bị lạc linh hồn đem chẳng có mục đổi hồi cùng này, thẳng đến đặt chân thác loạn không gian, linh hồn bị hoàn toàn xé nát. Màu đỏ nhạt xa lịch đụng vào Ngu Tỉnh tà tinh trên da, phát ra đùng đùng tiếng vang, không cách nào ăn mòn Ngu Tỉnh. Rất tốt. Ngu Tỉnh chỉ cần dọc theo xiềng xích lan tràn phương hướng, liền có thể tìm được Phương Thiên Hà viện trưởng. Rất kỳ quái là, đưa thân vào chỗ này cấm ma không gian hoàn toàn không có Ngu Tỉnh tưởng tượng khó chịu, vốn tưởng rằng sẽ linh hồn rung động, toàn thân co rút hoặc là gặp phải rối loạn không gian lôi kéo vân vân. Trên thực tế, bởi vì đặc biệt thể chất, có thể chống đỡ hồng sa ăn mòn Ngu Tỉnh, đi ở trong này hoàn toàn không có bất kỳ áp lực thậm chí, ngu tỉnh cảm giác phía dưới này cùng thế giới hiện thật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Không có dưỡng khí, ngu tỉnh trong cơ thể thực vật có thể vô hạn cung cấp. Không gian thác loạn, ngu tỉnh tinh thông tinh thần bí thuật, tuyệt sẽ không chịu ảnh hưởng. Linh hồn nhiễu động, hấp thu hết lục miên, ngộng cảnh chân phủ, phối hợp nhiều hạng bảo vệ linh hồn bí thuật, ngu tỉnh căn bản là không cảm giác được linh hồn nhiễu động đối với thân thể ảnh hưởng. Kỳ quái, ưu tiền bối chưa bao giờ sẽ phóng đại sự thật. Ngu tỉnh liền nhẹ nhàng như vậy ở hồng trong sa mạc nhanh chóng đi trước, dọc theo xích sắt rất nhanh thì tìm tới Phương Thiên Hà viện trưởng gặp phải phong ấn vị trí. Ngu tỉnh trực tiếp lấy đặc thù tà tinh, gắng gượng xé ra phong ấn cách mô, hỗn độn trường thương một cái mãnh liệt, phá hư mất mở mắt, khiến cho phong ấn chủ thể hoàn toàn tan rã. Phương Thiên Hà viện trưởng dễ dàng chấn vỡ không có năng lượng cung cấp xích sắt, khôi phục tự do. Bất quá Phương Thiên Hà trạng thái không tốt lắm, cho dù là 100% Adam kim loại cấu tạo thân thể, ở cấm ma không gian bên trong, lại gặp đến mãnh liệt ăn mòn bên ngoài thân đã xuất hiện số lớn tính ăn mòn lỗ nhỏ, Phương Thiên Hà trong cơ thể năng lượng nguyên tử nguyên vận chuyển cũng nhận được trở ngại. Nhìn chăm chăm ngu tỉnh, phát ra một loại cơ giới thức thanh âm. Mục tiêu, ngu tỉnh, vô địch ý lúc trước trong chiến đấu công kích quá, Asato, tạm thời liệt vào trung lập nhân viên ở hoàn toàn hủy diệt Asato sau này, đem từ trong lập nhân viên chuyển là địch nhân. Phương Thiên Hà hoàn toàn là dựa vào đại não trí năng ái hệ thống tới phán xét ngu tỉnh, không có đối với ngu tỉnh biểu thị bất kỳ cảm tạ, lấy nhiên liệu đẩy chuyển động thân thể, hướng cấm ma không gian cửa ra nhanh chóng chạy tới. Phương Thiên Hà viện trưởng hy sinh quá lớn thực ra, coi như để cho Ninh Diễn Trị đạt được xuất sắc cũng sẽ không cho thế giới mang đến ảnh hưởng quá lớn, dù sao Ninh Diễn Trị có nhất định lý trí, lại nếu hắn cùng với diện cụ còn có cha hợp tác, đã nói lên đồng ý tân thế giới hết thảy quan niệm chỉ đổ thừa Phương Thiên Hà viện trưởng quá mức cực đoan, không cho phép thế gian tồn tại cái gì tà ác. Giải cứu quá trình dị thường đơn giản. Truy cập. Ngu tỉnh tự nhiên cũng sẽ không ở nơi này chim không địa phân địa phương ở lâu, hướng về lối ra nhanh chóng đi tới. Chủ nhân, chờ một chút. Hệ ưu tiền bối có lời muốn nói. Ngay tại ngu tỉnh chuẩn bị rời đi, phối hợp Phương Thiên Hà viện trưởng cùng sư phụ tiếp tục đối với kháng, trung cực ma thần, lúc hệ ưu gỡ sổ tốt lại ở thời khắc mấu chốt này, chủ động yêu cầu cùng ngu tỉnh nói chuyện. Ừ. Ngay tại ngu tỉnh nghi ngờ lúc, vị này thần bí nhất tà thần đã thông qua Phương Hà là bằng vào, liên tiếp lên ngu tỉnh ý thức. Ngu tỉnh, ngươi trước mặt cảm giác như thế nào? Không có cảm giác gì, cũng không như trong tưởng tượng khó chịu, thậm chí không cảm giác được cái gì cảm giác khó chịu. Quả nhiên ngu tỉnh, che giấu ngươi phó nhân cách, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Được. Ngu tỉnh làm chủ thể, phó nhân cách tuyệt đối nghe lệnh ý đi hề, trước mặt trực tiếp che giấu phó nhân cách hết thể cảm giác, đơn độc cùng ủ gờ sổ tột đối thoại. Chuyện gì? Hệ ưu tiền bối trước mặt nhưng là đánh bại, à Sato, cơ hội thật tốt. Cơ hội. Các ngươi xác thực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không cách nào hoàn toàn đánh bại tha bất quá, bây giờ ngươi cơ hội tới. Ngu tỉnh, đem nẹ giỏ nô mạch cồn lấy ra, lật tới cuối cùng chương một mục lục. Ừ, tiền bối ngươi xem qua quyển sách này. Ở ngôi sao thứ nguyên trung, thỉnh thoảng nhìn thấy quá. Ngu tỉnh xuất ra nẹ giỏ nô mải cồn lúc, lập tức cảm giác toàn thân khó chịu, nôn mửa, choáng váng thậm chí ở trên người bắt đầu xuất hiện gặp phải gió cắt ăn mòn lỗ thùng nhỏ. Ngu tỉnh minh bạch, sở dĩ không bị ảnh hưởng là bởi vì quyển này nẹ giò nổ mạch cồn ở trong người tác dụng phụ trợ. Chương 185, thản nhiên. Tuy nẹ giò nổ mạch cồn mới đầu từ lục miên trong tay đoạt lại lúc, là bị ngu tỉnh tuyệt đối khống chế. Nhưng do vào trong đó tối tăm khó hiểu tự tử, thậm chí ở một ít chương hồi trong, tự tử còn tự đi đánh loạn, thậm chí lấy xương mù bao trùm. Ngu tỉnh bởi vì trước thời hạn biết được, cộng sinh, liên quan kiến thức, vì vậy lấy được quyển sách trước tiên ngay tại nghiên cứu, để cho phó nhân cách cùng với hóa thành cộng sinh thể. Về phần thao túng 3.000 tử linh tướng sĩ, chính là nẹ giò nổ mạch cồn kèm theo. Cuối cùng chương 1 còn có mục lục. Ngu tỉnh nghe vẫn là, hệ út. Soto, nói đến mới biết, bởi vì càng đến trang sách phía sau, càng khó mà đọc lấy được quyển sách trong khoảng thời gian này, ngu tỉnh căn bản là không có cách tĩnh tâm xuống đọc đến cuối cùng. Ngu tỉnh lật tới cuối cùng chương 1, quả nhiên có thể miễn cưỡng thấy một cái mục lục trạng đồ án. Nhưng mà mục lục phía dưới nội dung toàn bộ đánh loạn. Thậm chí văn tự đường con còn giống như vòi chuyển đến hồi ngoại ngoại. Tại sao cuối cùng chương 1 muốn đơn độc hàng ra mục lục? Ngu tỉnh không hiểu rõ lắm. Bởi vì nẹ giỏ nổ mạch cồn chia làm trên dưới hai sách trong ngày thường, quyển sách này chỉ hiện ra nửa bộ phận trên, chỉ có ở tuyệt đối không phải là sinh mệnh sống sót trong hoàn cảnh, quyển sách này mới phải xuất hiện nửa phần dưới. Nguyên lai là như vậy. Hệ ưu tiền bối dự định muốn ta làm gì loại địa phương này cũng không thể lợi lâu. Những nội dung này, chỉ là mặt chữ thượng đọc lý giải, liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, thân thể ta sợ rằng không nhịn được a. Nẹp giỏ nổ mạch cồn rời thân thể bất quá 5 phút thời gian, ngu tỉnh bên ngoài thân đã xuất hiện tương tự với con kiến gặm cắn lưu lại lỗ nhỏ, thậm chí không ngừng hướng ra phía ngoài rỉ ra chán ghét mủ dịch, nhiều nhất một giờ một khi vượt qua cái này thời hạn, ngu tỉnh linh hồn bị không thể nghịch chuyển tổn thương, tiền đồ đem chịu ảnh hưởng. Ta thân hóa, sau đó thông qua Phương Hà chỉ dẫn, lựa chọn đi theo ta, tinh không đại đạo. Ta thân hóa, ngu tỉnh chủ yếu lấy sức chiến đấu mạnh nhất, vô tướng ma quân, làm chủ, dù sao chủ tu vô tướng hỗn độn tâm pháp. Thứ yếu, ngu tỉnh cũng bởi vì tình huống đặc biệt, hóa thành, Hoàng Y Vương, tư thái, gia tăng đối với linh hồn trưởng khống tính đi đối phó đặc thù địch nhân trước mặt, lấy tà thần hóa gần sát vị này thần bí nhất thời không tà thần, cũng tự nhiên có thể làm được. Ngu tỉnh đứng rộng mở tà thần chi môn trước mặt, thẳng tắp về phía trước con đường tượng trưng cho vô tương chi đạo. Phía bên phải hiện lên hoàng quang mặt bên lối đi tượng trưng cho hoàng ý chi đạo. Thông qua Phương Hà chỉ dẫn, từng luồng lục sắc ánh sao ở đại môn bên trái xây dựng ra một cái lóng lánh tinh mang đường hầm không thời gian. Kèm theo ngu tỉnh tiến vào, quen thuộc bạch diện cụ đeo vào ngu tỉnh bộ mặt, ở diện cụ mắt nơi chiếu ra hai hạt tinh mang. Đồng thời, ngu tỉnh thân thể cũng biến thành cũng hư cũng thật. Đối với không gian tính liên kết trở nên cao hơn. Có thể xem hiểu sao? Ngu tỉnh một lần nữa nhìn về phía trang sách lúc, vốn là tối tăm khó hiểu lưu động văn tự, lại trở nên cùng xem báo chí tạp chí một dạng dễ hiểu. Nhưng mà, ở ngu tỉnh nhìn xong mục lục câu trên trong chữ cho lúc, mặt mũi biểu tình trở nên băng lãnh cũng minh bạch tại sao. Eut. Soto, yêu cầu che giấu phó nhân cách. Eut nói, nếu muốn đánh bại, Asato, chỉ có này một cái biện pháp đầu này ma thần, ngày xưa trong sống sờ sờ đào ra ta cặp mắt. Cho dù ta tại hậu kỳ cảm ngộ thời không trong quá trình diễn sinh ra tinh nhãn, cũng không cách nào lãnh hội chân chính mắt thường, bắt được thế giới cảnh đẹp cái loại này vui vẻ cảm không nói giết chết hắn. Ít nhất ngu tỉnh ngươi muốn cho hắn nếm thử thất bại mùi vị. Bất quá, này liên quan đến đạo đức ranh giới cuối cùng. Nếu như ngươi không muốn làm như vậy, ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi. Nẹt giỏ nộ mạch cổn thượng sách, chủ yếu giảng thuật đủ loại tà ác bí pháp, lấy tà ác làm chủ. Thực ra, chân chính ý nghĩa ở chỗ tăng lên thân thể tà niệm, ở cộng sinh dung hợp sau có thể để cho thân thể trở thành một hoàn toàn tà ác tái thể. Về phần, khoảng chừng đặc thù trong hoàn cảnh, mới phải xuất hiện hạ sách. Nội dung của nó hoạch tâm tư nghĩ ở chỗ, tự phệ, để cho tà ác tiếp tục thăng hoa, đi đến một cái cảnh giới trí cao. Ngu tỉnh lại bất đồng, nắm giữ song trọng nhân cách hắn, có thể tiến hành đặc thù tự phệ. Bởi vì phó nhân cách đã hoàn toàn cùng nẹ dò nổ mạch cổn đạt thành cộng sinh trạng thái, hắn có thể trực tiếp chiếm đoạt phó nhân cách để đạt tới hạ sách trong trình bảy mục tiêu cuối cùng cái này còn liên quan đến đạo đức ranh giới cuối cùng. Cương bách. Không, hệ ưu tiền bối ngươi nghĩ nhiều ở kế hoạch của ta trong. Lần nữa thống nhất phó nhân cách bản chính là một cái trọng yếu khâu. Ta vốn là kế hoạch ở đạt được điện ảnh viện hạch tâm lúc, lại tiến hành thống nhất, từ đó thử siêu thoát trước thời hạn có thể thông qua nẹ giò nổ mạch cồn làm môi giới tiến hành thống nhất, hiển nhiên tốt hơn. Phó nhân cách vốn là ta, hắn tồn tại, chẳng qua là ta dị chủng biểu hiện mà thôi. Tự đi nắm chặt đi, nếu như có thể dựa theo nẹ giò nổ mạch cồn hạ sách nội dung tiến hành song mỹ tự phệ nói không chừng ngươi có thể, siêu thoát. Siêu thoát. Ta trước nói với hắn nói chuyện này. Nếu như cưỡng bách nuốt chọn phó nhân cách, có thể sẽ xuất hiện bởi vì phản kháng mà ở mấu chốt khâu sẽ ra vấn đề nếu như là tự nguyện. Tình huống thì bất đồng. Ôi vai chảy, thực ra lão đại ngươi không nói ta cũng rất rõ ràng cuối cùng. Khi chúng ta thật sự thực hiện, siêu thoát, lúc, ta chung quy hội hợp ngay cả biến mất, thành tựu chân chính tự mình. Không việc gì, ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, lão đại ngươi cũng cho qua hết toàn bộ một mình thân thể. Đã cho ta rất dài nhất đoạn một mình bên ngoài chơi đùa thời gian. Nữ nhân, cách đấu, mỹ thực chờ ta một chút cũng đều chẳng qua, đã đầy đủ thỏa mãn. Về phần mỹ nạ cổ bên kia, ta cũng trước thời hạn nói qua sau này nếu là mỹ nạ cổ tìm tới lao đại ngươi, ngươi nghĩ cùng nàng tiếp tục vui đùa một chút cũng được. Ta bảo đảm mỹ nạ cổ cùng lao đại ngươi chạm qua nữ nhân tuyệt đối bất đồng, hắc hắc. Nhưng ngu tỉnh nói về thống nhất cùng một, phó nhân cách không ngờ thản nhiên. Nơi này thống nhất là chân chính trên ý nghĩa dung hợp. Phó nhân cách tà ác đem hoàn toàn trở về chủ thể, mà hắn ý thức đem hoàn toàn tiêu tan ngu tỉnh đem trở lại trung học đệ nhị cấp được hành hạ đưa đến nhân cách chia ra trước trạng thái. Thật không liên quan sao? Phó nhân cách nhún nhún vai, có quan hệ gì? Thực ra ở lão đại ngươi giết chết quan lệ lúc, ta tồn tại liền không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể tồn sống thời gian dài như vậy, còn có thể hành động một mình, đã sớm vượt qua ta dự chủ. Lão đại ngươi bắt đầu thực hành kế hoạch đi, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp nếu như... Sau này các loại đến lao đại ngươi hoàn toàn, siêu thoát, cảm giác trong cơ thể bộ phận này tà ác có chướng ngại ngươi sinh hoạt, lại đem ta tách ra không là được sao. Nói dễ dàng đa tạ ngươi mấy năm này hiệp trợ. Lao đại, bắt đầu đi. Thỏa đàm, ngu tỉnh cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, lấy tinh không chi chủ tư thái, nhanh chóng hiểu nẹ rõ nổ mạch cồn hạ sách tự phệ nội dung, thông qua cùng ưu tham khảo tìm ra tốt nhất tự phệ biện pháp. Bởi vì phó nhân cách cùng nẹ rõ nổ mạch cồn cộng sinh, dựa theo ngu tỉnh yêu cầu, phó nhân cách đầu tiên từ ngu tỉnh trong cơ thể hoàn toàn đi ra ngoài, lấy nẹ rõ nổ mạch cồn làm trụ cột, bỏ qua hình người, cuối cùng phó nhân cách hóa thành một bản nội bộ khảm thì ra như vậy tim cùng đại não quyển sách mặt bìa in gương mặt nẹ rõ nổ mạch cồn. Chương 186, không thể đánh bại. So với nói là ăn chính mình, chẳng dùng ăn thư để hình dung, sẽ có vẻ tương đối văn nhã một chút. Đưa thân vào người sống cấm khu, ngu tỉnh ở nhục thân không ngừng thối giữa dưới tình huống, kéo xuống nẹ giò nổ mạch cồn trang sách, từng tờ một nhét vào trong miệng, cự tuyệt nuốt xuống bụng. Trong quá trình này, ngu tỉnh toàn thân chính phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Thế giới điện ảnh viện, bên trong một loạt chiến đấu, ngu tỉnh không ngừng thử cùng phó nhân cách dung hợp, đồng bộ tỷ số từ 30% tăng trưởng tới sau đó 70%. Cái này cũng tương đương với trước thời hạn nóng người, trợ giúp ngu tỉnh có thể càng thuận lợi thống nhất phó nhân cách, đạt được hết thể năng lượng. Chúa phó nhân cách tách ra tu luyện. Một người chủ tu hỗn độn dị năng cùng thực vật, một người chủ tu tà đạo cùng nhục thân, cuối cùng hòa làm một thể. Nhưng từ một điểm này xem ra, ngu tỉnh tu luyện hiệu suất là người khác gấp đôi. Đồng thời, trong cơ thể thế giới chân phủ cũng đang phát sinh biến hóa lớn. Đệ nhị chân phủ cũng không xuất hiện bất kỳ hư hại, hỗn loạn tình huống. Ngược lại thì xúc tích tại nội bộ tà khí càng thêm ngưng trọng, trực tiếp đưa đến đệ ở đệ nhị chân phủ chính đầu trên hắc sơn phát sinh, tà khí phun ra. Màu đen tà khí kéo dài tới chân trời, cho tới con sông lấy bắc thượng bán khu vực hoàn toàn bao phủ tại hắc vụ bên trong, cho dù huyết vũ cũng bởi vì hắc vụ bao trùm mà hoàn toàn dừng lại. Phương Hà, dẫn động thế giới thụ. Ngu tỉnh để cho Phương Hà toàn lực điều khiển thế giới thụ nội hàm ngậm sinh cơ, cùng thời khắc đó từ ngọn cây dâng lên một đạo sinh mệnh quang trụ kéo dài tới chân trời. Con sông phía nam hạ lên một trận sinh mệnh chi vũ. Sinh hoạt tại nơi này sơ sinh giả môn, cảm thụ trong nước mưa ẩn chứa sinh mệnh chi lực, nhảy cân hoan hô, thậm chí có thể đang tắm nước mưa đồng thời, kéo dài bọn họ sinh mệnh. Ta tức là dương, ta tức là âm. Chân phủ thiên nhiên thái cực đồ từ từ lồi hiện ra. Bởi vì chúa phó nhân cách quý nhất, đệ nhị chân phủ cũng từ từ thăng xuống đất mặt, tạ oán giáo viên, hoàn toàn cùng oán niệm sơn mạch khu vực hòa làm một thể, tạo thành dựa vào núi non, khe suối chạy quanh thế giới đại học. Đưa thân vào cấm ma không gian, ngu tỉnh ở ăn từng tờ một trang sách đồng thời, cũng gặm hết lún vào ở quyển sách nội bộ phó nhân cách tim cùng đại não. Ngu tỉnh quanh thân còn quấn tà niệm hắc khí cùng vô tương hôi khí, hai cổ hơi thở có sợi tơ đan vào một chỗ, da thịt lúc này mơ hồ lộ ra ám tinh quang trạch. Hỗn độn phân âm dương hợp hỗn độn thiên địa sơ khai, một tức là toàn bộ. Đây chính là hỗn độn bản chất. Ở ăn cuối cùng một tấm trang sách lúc, ngu tỉnh mượn chân phủ biến hóa cùng tự thân cảm ngộ, ý thức thể lại lần nữa đứng. Hỗn độn sơn động, tới sâu bên trong, hướng, vô tướng quy nhất, cấp bậc cuối cùng đoạn đi trước. Ngu tỉnh sắp đến sơn động chỗ sâu nhất, nhìn thấy hỗn độn bản chất. Khu giác đấu khu vực. Dư Càn đơn độc ngăn trở trung cực ma thần, cho đến Phương Thiên Hà giải phong mà ra. Ở hai người hoàn mỹ phối hợp, hao tổn đem hết toàn lực, Dư Càn lấy hy sinh một cánh tay làm giá, miễn cưỡng chế trụ Ninh Diễn Trị cấp đủ Phương Thiên Hà xúc tích hủy diệt tính lúc công kích lúc này. Là ổn định lại Phương Thiên Hà lần này xúc năng công kích. Ba vị điện ảnh người phụ trách không tiếc tiêu hao tự thân năng lượng là điện ảnh viện hạch tâm bổ sung năng lượng. Một khi cổ năng lượng này tiết lộ ra ngoài, không đơn thuần sẽ đưa đến thống sơn, hủy diệt, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thế giới cơ cấu, đến thời điểm người mạnh nhất còn không có sàng lọc chọn lựa đến, địa cầu vậy lấy tan cảnh. Phúc! Dư Cản cánh tay phải bị chặt đoạn, linh hồn cũng hoàn toàn đứt gãy bể tan cảnh. Căn bản không tồn tại có thể chữa trị tính. Ở Phương Thiên Hà công kích thi triển sau khi kết thúc, Dư Càn phun ra búng máu tươi lớn, sát ý lĩnh vực giải trừ, thân thể từ trời cao rơi xuống. Phụ trợ y tế dụng cụ chạy. Phương Thiên Hà phần lưng nhanh chóng bắn ra hai chiếc tiểu hình phi hành y tế khí giới, bắt Dư Càn quần áo đem mang đi tương đối bằng phẳng mặt đất khu vực, đồng thời từ bên trong phun ra y tế phun sương, trợ giúp vết thương nhanh chóng khép lại, khử độc cầm máu. Hoàn toàn yên diệt công kích trúng mục tiêu, tới chết tỷ số 98%. Xuyên thấu thức quét xem dụng cụ đã chạy, chính đang sưu tầm không gian bể tan thành khu. Trước mắt tạm thời chưa có tin tức tặng lại. Gặp hủy diệt tính công kích Ninh Diễn Trị, nhục thân cho dù bị hoàn toàn phá hủy, rơi vào bị xé bỏ không gian loạn lưu chung, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, cũng đã là chết đến mức không thể chết thêm kết cục. Nhưng, Phương Thiên Hà ở hoàn toàn xác nhận đối thủ tử vong trước, tuyệt sẽ không giải trừ tình trạng báo động. Hơn nữa, làm vị trí thứ 3 điện ảnh viện người phụ trách cũng đang toàn lực thám thính ạ xạ tổ tình huống, liền điện ảnh viện trước mắt hệ thống phân tích, cũng giống vậy không cách nào xác nhận kỳ sinh tử tình huống. Diện cụ hiệu trưởng thông qua đối với hệ điện ảnh thống quen thuộc, phối hợp tự thân đối với thời không bể tan cảnh khu vực quen thuộc tính, ra kết luận. Diện cụ có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra, quả thật không người nào có thể ngăn được. À Sato, đầu này ma thần sợ rằng tìm tới thoát khỏi tà thần hạn chế biện pháp, mới sẽ liều mạng như vậy lấy tranh đoạt xuất sắc. Ngu tỉnh đây. Tổng quản lý giả phát hiện Phương Thiên Hà từ cấm ma không gian thoát khỏi sau, ngu tỉnh chậm chạp chưa từng xuất hiện, dựa vào điện ảnh viện theo dõi dụng cụ, không cách nào kiểm tra đến người sống cấm khu tình huống. Tổng quản lý giả nói, chẳng lẽ không có thể từ cấm ma không gian bên trong còn sống rời đi. Còn là nói bị Phương Thiên Hà kiểm tra đến tà ma thể chất, tại chỗ bị giết. Ngu tỉnh không đạo lý, thời gian dài đợi ở nơi này loại hoàn cảnh ác liệt trong. Không thế giới thụ liên lạc không có đoạn, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ngu đằng đáp lại. Những lời này để cho diện cụ Hà Đại Dân tò mò, mãnh liệt. Nói như vậy, ngu tỉnh ở cấm ma không gian trong tu luyện. Ngu đằng lắc đầu một cái, không quá có thể, cái loại địa phương đó coi như hai người chúng ta cũng không cách nào đợi lâu. Linh hồn cùng thân thể mỗi phút mỗi giây cũng lại gặp đến ăn mòn, thống khổ khó nhịn, chớ nói chi là tĩnh tâm xuống tu luyện thật là kỳ quái. Chờ một lát liền có thể biết. Chúng ta hay lại là sự chú ý tập trung một chút, à Sato, đã hoàn toàn phẫn nộ. Một khi xác nhận Dư Cản cùng Phương Thiên Hà thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, trực tiếp đưa bọn họ mang ra khỏi thế giới điện ảnh. Ừm. Bể tan cảnh thời không bên trong. Phương Thiên Hà quét xem trang bị truyền về tin tức, tham thính đến sinh mạng thể chia ra phản ứng, mục tiêu đã phong tỏa, nặng hơn hủy diệt mì xài chuẩn bị. Mấy trăm viên tiểu hình mì xài bắn vào vết nứt không gian, tiến một bước phá hủy hỗn độn bã vụn. Nào biết, mặt mũi băng lãnh Ninh Diễn Chỉ đã sớm tụ hợp thành hình, xé ra một cái mảnh nhỏ tiểu đường hầm không gian, trực tiếp xuất hiện sau lưng Phương Thiên Hà. 3. Một cái xúc tu bàn tay bấu vào Phương Thiên Hà đầu, mấy cây châm nhỏ phá vỡ AM lực tràng, hoàn toàn đâm vào Adam kim loại xây dựng đại não. Tin tức chuẩn bị trở ngại. Phòng ngự ma trận chạy thất bại, tính phản xạ trang bị chạy thất bại đã hoán đổi tới thao tác nhân tạo kiểu. Phương Thiên Hà định xoay người lại phản kích lúc, kim loại cánh tay trong nháy mắt bị phủ nhận chặt đứt, vết thương bị dính lên một tầng hỗn độn cục thịt, ngăn cản sống lại. Phương viện trưởng, đây đã là lần thứ hai. Lần thứ hai thiếu chút nữa bị ngươi cho giết chết. Đang ở Ninh Diễn Trị nổi sát tâm lúc, một cổ thời gian kết giới bao phủ tới, đợi đến Ninh Diễn Trị lấy lại tinh thần lúc, Phương Thiên Hà đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đã đào thải vị thứ nhất đăng phong người, đặc quyền rời đi, nếu là có thể lại đánh bại một người, ngươi sẽ được đi, điện ảnh bảo khố, cơ hội. Hà Đại Dân cắt. Chương 187, sát thần. Cục tay Dư Càn nhàn nhạt nhìn một màn này. Dựa vào thể thuật hắn, thiếu sót xuống một cái cánh tay phải. Chiến đấu tiêu chuẩn đem giảm mạnh. Hơn nữa Phương Thiên Hà phối hợp, Dư Càn trước mắt cũng không thể giết chết Ạ Xạ Tổ thủ đoạn. Dư Càn lao đệ, thối lui ra điện ảnh viện đi, ngươi đã đầy đủ cường đại, chỉ tiếc đầu này tà ma là vô giải tồn tại. Ngươi tỷ số thắng là số 0, không có tiếp tục chiến đấu đi xuống cần phải. Lấy ngươi tiềm năng, đột phá cực hạn, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Hà Đại Dân truyền âm tới khuyên nói đến. Dù sao, Dư Càn còn chưa đi đến điện ảnh viện bảo vệ cơ chế chạy trọng thương điều kiện. Diện cụ chỉ có thể làm khuyên can, hy vọng hắn có thể tự bản thân thối lui ra. Ta muốn thử một lần chính mình cực hạn ở địa phương nào, thỉnh cho phép ta tiếp tục chiến đấu đi xuống. Làm tướng Dư Càn chiêu mộ là Đế Hoa Đại học bên trong, trở thành diện cụ trực thuộc ban ngành hành động, bí bộ, đầu não, diện cụ Hà Đại Dân tổng kết 5 lần tự mình viếng thăm, sắt thần đường, không thua gì tam cố Mao Lư. Cuối cùng mời Dư Càn gánh nhâm bộ trưởng, kỳ quyền lợi cùng viện trưởng ngang hàng, có thể không thông qua diện cụ đồng ý, trực tiếp điều khiển. Bí bộ, binh lực. Cho dù là vì chính mình chuyện riêng cũng không có vấn đề. Dư Càn có trở thành vượt qua người tiềm lực, diện cụ rất rõ một điểm này. Diện cụ cũng thập phần tôn trọng Dư Càn làm ra quyết định, ngàn vạn lần không nên tử, thích hợp liền có thể. Bởi vì Phương Thiên Hà chiến bại, cưỡng chế thối lui. Trôi lơ lửng ở giữa không trung Ninh Diễn Trị mặt lộ mỉm cười, nắm chắc phần thắng. Hỗn độn chi khí tụ hợp, mở ra gần dài trăm thước ngắn ma thần cánh, ánh mắt phong tỏa mặt đầy thản nhiên Dư Càn. Nhân loại nhục thân có thể cường đại loại trình độ này, ta từ cựu thế giới sống đến bây giờ còn chưa từng thấy qua đơn thuần thể thuật là có thể kích phá ta hỗn độn phòng ngự, càng là có thể phối hợp Phương Thiên Hà ép ta vào tuyệt cảnh. Ta thừa nhận ngươi là sát thần. Ta thừa nhận ngươi là người mạnh nhất loại. Cánh huy động. Ninh Diễn Chỉ trong nháy mắt lao xuống tới trước mặt Dư Càn. Trước mắt. Phủ nhận đã dán vào Dư Càn cái chán. Thích hứng. Trải qua quá nhiều lần chiến đấu. Dư Càn đã sử dụng loại này đột nhiên tiêu đi thời không thủ đoạn. Trước thời hạn làm ra phản ứng, tay phải chỉ điểm một chút ở phủ nhận mặt ngoài, gắng gượng văng ra bữa. Nay chỉ một cái ẩn chứa lực lượng, ngược lại thì Trấn Ninh Diễn Trị miệng hùm tê dại. Rất lợi hại. Đáng tiếc, chỉ là không sợ dễ rủa mà thôi. Ninh Diễn chỉ một con khác thời gian rảnh rỗi cánh tay đong đưa, một trưởng chính diện vung tới. Dư Cản cũng nhanh chóng thu tay lại, đổi chỉ là trưởng, một trưởng cùng Ninh Diễn chỉ chống lại. Ẩm. Sắt thép đại địa đang đối với trong lòng bàn tay nứt ra, nhìn như bất phân cao thấp. Trên thực tế, một trưởng mang theo nội kính cùng hồi chuyển lực, đã xem Ninh Diễn chỉ bàn tay thậm chí còn cánh tay kết cấu bên trong toàn bộ khuấy tán chỉ tiếc, loại thương thế này không có ý nghĩa quá lớn. Vốn tưởng rằng phế bỏ ngươi một cánh tay, rất dễ dàng là có thể đưa ngươi giải quyết không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể đang chiến đấu không ngừng trưởng thành. Thật là kinh khủng. Lời nói vừa dứt, Ninh Diễn chỉ trong bàn tay giải ra nhỏ dài hình cái khoan gai nhọn, trong nháy mắt xuyên qua Dư Cản bàn tay, hỗn độn chi khí lập tức do vết thương xâm phạm, đưa đến Dư Cản duy nhất cánh tay trái cũng chịu ảnh hưởng. Dư Cản cắn răng một cái, cưỡng ép rút tay ra. Thuận thế một cái chắc thích, nhắm thẳng vào Ninh Diễn chỉ huyệt thái dương. Hỗn độn bảo khố mở ra. Một cây vặn vẹo trường mâu trực tiếp từ trong bảo khố bộ bắn ra, đâm thủng Dư Cản lòng bàn chân, gắt gao đinh trên mặt đất bởi vì trường thương đặc tính, không cách nào rút ra, Dư Cản chân phải phế bỏ đồng thời cũng bị cố định ở chỗ này. Nhìn thấy một màn này lúc, Diện Cụ hiệu trưởng đã bắt đầu có hành động, tùy thời chuẩn bị tiếp hồi Dư Cản. Xem phim bên trong phòng khách Chiêm Linh, lấy răng cử động lưỡi khâu, hai tay hụp lên trước mặt có cầu nguyện trạng, Cản ca, đủ. Giống vậy, Dư gia chúa nhìn chằm chằm một màn này, không khỏi nhẹ giọng thở dài, Dư Cản, đủ. Hơn 40 năm trước, Phó Thúc Thúc, ta một nhất định phải trở thành cường sát nhất thủ. Đăng N. Hập trẻ nụ ạ toài 6 tuổi Dư Cản bởi vì tập được thiên hồ lưu phái cơ sở kỹ xảo, hương phấn tự tin vừa nói. Phó gia đối với Dư Cản cũng là thập phần kiên nhẫn, hết lòng dạy dỗ, bây giờ nói lời như vậy còn hơi sớm bởi vì ngươi căn bản không minh bạch cái gì là sát thủ. Ta biết. Phó Thúc Thúc ngươi đã nói vô số lần. 3. Phó gia gãy một bên nhánh cây, nặng nề quất vào Dư Cản trên ngông. Ngươi biết cái quái gì? Dùng ngươi vừa mới học được thiên hồ lưu phái tới công kích ta thử một chút có cần phải dùng thực chiến giáo dục một chút ngươi. Phó Thúc Thúc, ngươi cũng phải cẩn thận. Nghe có thể cùng Phó gia luận bàn, Dư Cản hưng phấn vô cùng. Mắt cá chân lắc một cái, trong nháy mắt liền sinh ra thập đạo hư ảnh. Một màn này để cho Phó gia vô cùng khiếp sợ, phải biết bây giờ Dư Cản còn chỉ có 6 tuổi mà thôi. Đương nhiên, khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, tiêu binh thất bại. Phó gia ít nhất phải ở Dư Cản trưởng thành trước cho hắn biết hết ngồi đáy giếng đạo lý này, cần phải học hỏi nhiều hơn mới có thể trở thành đại sư. Quỷ màu trắng ảnh thoáng qua. Dư Cản trong nháy mắt liền bị Phó gia tìm ra chân thân, dễ dàng đè ngã xuống đất, lấy nhánh cây thẻ chúa kỳ cổ họng, một cái tay khắc dán vào kỳ vị trí trái tim. Tuy mỗi người, sát đạo, bất đồng, nhưng cũng có một cái giống nhau điểm, sát, có nghĩa là không phải là ngươi chết đó là ta mất mạng. Ngươi mỗi một lần ra chiêu đều là chạy giết chết đối phương đi, ngươi mỗi một lần hành động đều là giết chết đối phương mà làm cửa hàng, bất kỳ ngươi có thể mượn dùng cái gì, đều là giết chết đối phương đạo cụ. Vô luận tự thân bị buộc tới trình độ nào, sát tâm cũng không thể giảm bớt. Bất kỳ vật gì. Lúc này, vừa vặn có một chiếc lá rụng vạch qua. Bị áp chế trên mặt đất Dư Cản lấy thiên hồ lưu phái tinh túy, nhục thân dẫn động không khí chung quanh, lại đem lá rụng hóa thành lưỡi dao sắc bén, bắn thẳng đến con mắt của Phó gia. Người tiểu tử này, Phó gia kịp thời tránh thoát, nhưng khỏe mắt như cũ bị quát phá, máu tươi chảy hạ. Tránh thoát trói buộc Dư Cản đã lượn quanh tới sau lưng, một trưởng trực kích Phó gia sau. Đột nhiên, liên tiếp ngân châm dây nhỏ bắn ra, đâm trúng Dư Cản mấu chốt huyệt vị. Đem gắt gao cố định trên đất, toàn thân đã không dùng được lực, không thể nào phản kích. Vậy mà Dư Cản hoàn toàn không thấy đau đớn, hưng phấn nói, Phó Thúc Thúc ngươi đây là cái gì chiêu số? Ta muốn học. Học cái rắm. Đây là trị bệnh cứu người kỹ xảo ngươi tiểu tử này, hôm nay tới đây thôi. Được. Phó gia thu hồi ngân châm, xoay người rời đi phòng luyện công lúc, thấp giọng nói, mới vừa mới làm rất tốt, tuyệt cảnh có thể kích thích ngươi tiềm lực cố gắng lên đi, tranh thủ sớm một chút tìm tới chính mình, sát đạo. 2 năm trôi qua, Dư Cản sát đạo là được, tuyệt đối sát lục chi đạo, cũng là bởi vì này bị cả nước truy nã mà nhốt vào vĩnh không thấy ánh mặt trời ngục giam tới sâu bên trong. Còn không chịu nhận thua sao? Ta có thể không có thời gian. Ninh Diễn Trị không để lại dư lực, một đũa nhắm ngay Dư Cản đầu, ngang vùng chém tới. Phó Thúc Thúc, đà tạ dạy ngươi. Tuyệt cảnh trước mặt, Dư Cản toàn thân thể xác co rút lại, tất cả lực lượng xúc tích với khoang miệng. Trực tiếp cắn một cái ở bổ tới búa. Ken két két. Đốm lửa tung tóe, miệng của Dư Cản bị chặt mở tới giái thai bên dưới vị trí, gắng gượng lấy cắn lực tổng hợp lượng, ngăn trở chém đánh. Duy nhất còn có thể tự do hoạt động chân trái, hướng Ninh Diễn Trị đầu đá vào. Hừ. Hỗn độn chi khí toàn bộ xúc tích với nao bên, khiến cho lần này đá vào cẳng chân hoàn toàn lâm vào sền sệt trong sương ngủ. Ha ha, Dư Cản. cặp chân cũng không cách nào công kích, cánh tay cũng phế bỏ, như thế nào cùng ta chiến đấu? Điện ảnh viện bảo vệ cơ chế đã chạy. Hệ thống phán định Dư Càn mất hành động lực, vô số cánh tay màu đen do mặt đất đưa ra, chuẩn bị đem thoát ra khỏi thế giới điện ảnh. Cút. Sát ý thực thể hóa, hóa thành lưỡi đao, đem điện ảnh viện quy tắc biến thành cánh tay toàn bộ xé nát. Bởi vì bàn chân phải bị cố định trên mặt đất, không cách nào rút ra trường thương két. Dư Càn lại tự bản thân đánh gãy mắt cá chân cùng lòng bàn chân hàm tiếp vị trí, bị sỏ xuyên lòng bàn chân lưu trên mặt đất, để cho đùi phải khôi phục năng lực hành động. La sát. Băng thiên. Còn dính kề cận huyết dịch, che lớp mạch máu cùng thần kinh bạch cốt mắt cá chân, chính diện chúng mục tiêu Ninh Diễn Trị bộ mặt. Ken két két. Có thể thấy rõ ràng bộ mặt xương cốt tiếng vỡ vụn ầm, thậm chí ngay cả bốn phía gần trăm thước không gian đều bị đá nát bấy. Một cước này trực tiếp đem Ninh Diễn Trị đá tới thế giới điện ảnh cùng thực tế hẹp trong khe. Đến buồn trạm đọc sách xin sử dụng tối địa chỉ mới. Chương 188, xuất quan. Một cước này, nhìn đến toàn thế giới xem cuộc chiến nhân viên trợn mắt hốt mồm, ngay cả ba vị quản lý viên đều kinh ngạc được không nói ra lời. Quái vật. Dư Càn từ thoát khỏi tù tới nay, vẫn luôn đang lớn lên. Trận này đỉnh phong giác đấu, Dư Càn một mực thuộc về đè nén bên dưới, tốc độ tiến bộ nhanh hơn càng đem bước đến cực hạn, kỳ tốc độ phát triển càng nhanh chóng. Đá ra một cước này Dư Càn, đối mặt đến bị chính mình đá văng ra cự đại không gian vết rách, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng. Dư Càn rất rõ, một cước này tuy mạnh, nhưng, trung cực ma thần ạ xạ tổ, tử vong tính cực nhỏ. 89 phần 10 sẽ như cùng lần trước bị Phương Thiên Hà phá hủy tình huống như thế, tiếp tục tại bể tan cảnh trong không gian xây dựng thân thể, lần nữa hiện thân. Giang không thất hà đại dân, đột nhiên cảm giác được một ít không quá tầm thường tình huống. Từ trận giác đấu này mở ra cho đến bây giờ, ạ xạ tổ, từng chịu đựng Phương Thiên Hà hai lần chí mạng bị thương nặng, cộng thêm trước mặt một cước này, coi như là lần thứ ba chí mạng tính bị thương nặng. Lý tính sợ rằng sẽ do điên cuồng cắn ướt, nhân loại hình thái có lẽ không có cách nào tiếp tục duy trì bể tan cảnh trong không gian, hỗn độn chi khí càng phát ra đậm đà. Trong lúc bất chợt, cự đại không gian vết rách bên trong, đột nhiên đưa ra vô số điều vai u thịt bắp mà mang theo lấm tấm đục ngầu xúc tu. À xạ tổ, chân chính hỗn loạn bản thể chính đang từ từ tràn ra. Bị Dư Càn đá ra đến một lần trăm mét chiều rộng không gian vết rách, thậm chí còn chưa đủ ạ xạ tổ bản thể hiện thân, kèm theo xúc tu ngoạ ngoại, không gian đang không ngừng bị xé nứt. Con mắt, xúc tu, thối nát cục thịt, răng nhọn, không thể danh trạng vặn vẹo thân thể từ từ hiện ra ở thế nhân trước mắt, thậm chí để cho xem truyền trực tiếp mọi người thần kinh căng thẳng, cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân. Ạ xạ tổ mỗi một cái xúc tu, đều tại bưng đầu chiều dài bàn tay trạng kết cấu, bắt đến hỗn độn bảo khố bên trong toàn bộ hỗn độn thần binh. Lực sát thương tăng vọt, điện ảnh viện bảo vệ cơ chế ở trước mặt hắn hình đồng hư thiết. Diễn cụ đoán không sai, liên tục 3 lần chí mạng bị thương nặng, đưa đến Ninh Diễn Trị lý tính biến mất, nhân loại thân thể không cách nào duy trì mà bộc lộ ra không thể danh trạng bản thể. Bất quá lý tính cũng chưa hoàn toàn biến mất, ở nơi này một dạng dáng vóc to vặn vẹo thân thể chóp đỉnh, Ninh Diễn Trị tóc dài xóa nửa người trên, như cũ mặc màu nâu áo khoác, còn miễn cưỡng duy trì một nửa nhân loại tư thái. Bất quá con mắt của Ninh Diễn Trị trong cũng tìm không được nữa ngày xưa ôn hòa. Do phẫn nộ thật sự tràn đầy, một lòng muốn giết chết Dư Càn. Dư Càn, thối lui ra điện ảnh viện. Thấy lần này cảnh tượng, Hà Đại Dân hoàn toàn ngồi không yên, cưỡng chế yêu cầu Dư Càn thối lui ra. Nhưng mà, Dư Càn như cũ ngồi xếp bằng ở mặt đất, ánh mắt nhìn thẳng không thể diễn tả ạ xạ tổ, vẫn không có muốn thối lui ra ý tưởng của điện ảnh viện. Ta còn muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Dư Càn trả lời. Ngươi coi như thành lâu một chút. Nhưng tuyệt đối không thể đối kháng tư thế này, hạ ạ xạ tổ tha đã hoàn toàn mất khống chế, chờ đến thời khắc nguy cấp, coi như ta muốn xuất thủ bảo ngươi cũng căn bản không kịp, thời điểm ngươi đến đem hóa thành tha một bộ phận, vĩnh viễn cũng sẽ bị vây ở vô tận trong điên cuồng. Ta nghĩ muốn cơ hội như vậy, cho dù chết mất cũng sẽ không tiếc. Dư Càn trả lời kiên định lạ thường. Được rồi. Diện cụ lựa chọn tôn trọng Dư Càn ý kiến. Đồng thời, diện cụ hỏi hướng cùng trong phòng theo dõi ngu đằng, đằng huynh. Có thể hay không đưa ngươi kia bộ quần áo cho ta mượn. Ánh mắt của ngu đằng biến đổi, trực tiếp đem một món lấy vỏ cây may áo khoác bằng da ném qua, cũng hỏi, ngươi dự định quấy nhiễu lần chiến đấu này sao? Ngươi phụ trách không phải là có một lần can dự điện ảnh quyền lợi sao? Kia sợ không phải là Dư Càn, ta cũng phải tự mình đem ạ xạ tổ lý trí đánh thức, nếu không lần này, thế giới điện ảnh viện, liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ngay tại diện cụ mặc vào ngoài da y y chuẩn bị mượn dùng điện ảnh người phụ trách thân phận tiến vào khu giác đấu khu vực lúc, ngu đằng đột nhiên có cảm ứng. Chờ một chút. Thế nào? Mau nhìn vực sâu phần đáy, cấm ma không gian địa điểm lối ra. Hình ảnh theo dõi bên trong, mắt nhìn thứ gì sắp từ lối ra hiện thân, nào biết trang bị theo dõi đột nhiên hư hại. hình ảnh mất khắc máy theo dõi bị điều lấy ra đi quan sát vượt sâu phần đáy tình huống lúc, hình ảnh cũng giống vậy mất. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại tổng quản lý giả nghi ngờ lúc, Diện Cụ cùng Ngu Đẳng đều lâm vào trầm tư. Dư Càn ngươi lại không thể vai thối lui ra, thế giới điện ảnh viện, sao? Không thể diễn tả ạ xạ tổ bản thể chậm rãi sắp xếp bể tan cảnh không gian. Trong nháy mắt, toàn bộ khu giác đấu khu vực nhanh chóng bị hắc vụ bao trùm, từng cây một xúc tu do kim loại đại địa mặt ngoài dài ra, hóa thành nguyên sơ hỗn độn vùng duy trì có Dư Càn vị trí chỗ ở tạm thời không bị ảnh hưởng. Ninh Diễn Trị không ngừng đến gần, làm thân thể khổng lồ vượt qua vực sâu hố to lúc, tựa hồ nhận ra được cái gì. Vô con mắt của mấy nhìn về phía vực sâu phần đáy, tựa hồ có vật gì sắp từ dưới bưng bỏ ra ngoài. Nhìn thấy một luồng bóng đen lúc, ạ xạ tổ trực tiếp từ to lớn trên người bắn ra hơn 10 đạo hỗn độn thần binh, phối hợp xúc tu nghiền ép công kích trong vực sâu bóng người. Ninh Diễn Trị kiên nhẫn đã sớm hao hết, không kịp đợi muốn đoạt được điện ảnh viện hạch tâm, thông qua đổi thành tới dẫn ra bên trong thân thể thần cách, đánh vỡ tà thần hạn chế. Ngu Tỉnh, ngươi cho đi về nghỉ ngơi đi, cuộc chiến đấu này không tới phiên ngươi tới nhúng tay. Công kích trực tiếp đem vực sâu phá hủy, số lớn cục đá vụn đem vực sâu san bằng. Ninh Diễn Trị tiếp tục hướng phía trước di động lúc, nghe trong hố lớn chuyển tới mảnh nhỏ cục đá vụn thanh âm. Bị san bằng trong vực sâu, cục đá vụn nhỏ nhẹ răng ra, một gốc thực vật xanh nô lên hòn đá, nhanh chóng lớn lên một cây nhỏ. Từ từ, nhánh cây hóa thành thủ, rễ cây là chân, này cây nhỏ lập tức diễn hóa thành Ngu Tỉnh bộ dáng. Vốn là đang ở điều tức Dư Càn cũng bởi vì ngạc nhiên, mở ra một con mắt, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Ngu Tỉnh. Bởi vì từ hắn xem ra, Ngu Tỉnh giống như một cái triệt để người bình thường phải biết, là một sát thủ. Trước thời hạn nghĩ rằng đối thủ tiêu chuẩn thập phần trọng yếu, đánh giá thấp đối thủ thường thường đưa đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Ngu Tỉnh thối lui ra thế giới điện ảnh, ta không có kiên nhẫn. Nếu không, ta đem xé rách thân thể ngươi, lấy tam xoa kích lửa ra linh hồn ngươi, trực tiếp ném ra. Cho dù lý trí phần lớn mất, Ninh Diễn Trị đối với Ngu Tỉnh vẫn không có lên bất kỳ sát tâm. Ninh Diễn Trị, ngươi tiếp tục như vậy là không có khả năng đột phá, cuối cùng sẽ trở nên cùng cựu thế giới như thế, bị điên cuồng cắn nuốt đến thời điểm. Tân thế giới lại sẽ xây lên một tòa đại ma sơn đưa ngươi cho cấm đóng lại. Ngu Tỉnh, ngươi không cảm giác mình quản được quá rộng sao? Cái thế giới này, người mạnh là vua, ta gần là cường giả, ta tức là ma thần. Dứt lời, vô số hỗn độn thần binh hướng Ngu Tỉnh cơ múa mà tới. Dư Càn mới vừa muốn xuất thủ bảo vệ mình đồ đệ lúc, chỉ nghe Ngu Tỉnh truyền âm tới, sư phụ, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Cùng lúc đó, Ngu Tỉnh lại ở gặp lúc công kích, chia ra từng cây một cây mây và dây leo nối tới Dư Càn thân thể. Số lớn sinh cơ quán chú, thiếu sót linh hồn lại lấy được tu bổ cánh tay phải cùng đùi phải lòng bàn chân đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sống lại. Ngu Tỉnh ngươi. Chương 189, Đăng Phong Tạo Cực. Vô số hỗn độn thần binh nhìn như lộn xộn bừa bãi đánh về phía Ngu Tỉnh. Trên thực tế, Ninh Diễn Trị nhắm đều là Ngu Tỉnh tứ chi cùng thân thể không thế nào chí mạng vị trí. Bùi bầm lắng xuống, chỉ thấy cắm đầy hỗn độn thần binh trên vùng đất, Ngu Tỉnh thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Không chút nào được công kích ảnh hưởng, tựa hồ toàn bộ công kích đều bị tự đi văng ra. Cái gì? Công kích hoàn toàn vô hiệu hóa, này ngược lại thì để cho điên cuồng Ninh Diễn Trị thoáng thanh tỉnh. Lực chú ý chủ yếu từ Dư Càn chuyển tới Ngu Tỉnh trên người mới vừa rồi công kích dù chưa mang theo sát ý, nhưng Ninh Diễn Trị lại dùng sức chất lượng. Những thứ này chính là Ninh Diễn Trị ngươi từ cựu thế giới thâm thúy trong hư không, tiêu phí vạn năm gom tài liệu mà chế tác hỗn độn thần binh sao. Phẩm chất cùng vô tận hỗn độn trường thương chênh lệch không bao nhiêu, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ quá nhỏ yếu. Ngu Tỉnh tùy ý nắm lên một thanh sen và ở bên cạnh xúc tu kiếm, thanh quang chợt lóe, xúc tu bên trong kiếm đục ngầu vật chất trong nháy mắt tịnh hóa, hóa thành một chuôi chất pháp không màu mẹ lưỡi kiếm, lại do Ngu Tỉnh dễ dàng bắt vỡ. Ngu Tỉnh, ngươi khoảng thời gian này biến mất, xem ra là thông qua nào đó thủ đoạn cực đoan làm cho mình ở thực vật năng lực thượng đạt được tăng lên cực lớn. Cho tới có thể để cho loại này ngoại tinh thực thể tịnh hóa ta nguyên sơ hỗn độn, có chút ý tứ, nhưng muốn đánh bại ta, còn rất sớm đi thử một chút tịnh hóa vật này đi. Từ Ninh Diễn Trị to lớn trên người, đột nhiên dài ra một tấm lớn như vậy miệng. Vô cùng vô tận nguyên sơ hỗn độn chi khí đang ở miệng lúc này tụ hợp, tạo thành một viên siêu nồng độ cao hỗn độn quả cầu. Viên này cầu một khi hạ xuống, chạm tới đại địa, đem đưa đến thế giới điện ảnh tăng dã, thế giới hiện thật sợ rằng cũng sẽ được mà sụp đổ. Tiếp hảo. Ngay tại hình cầu hoàn toàn tụ hợp kết thúc, hướng Ngu Tỉnh ném ra lúc. Một đạo bóng người màu xám nhanh chóng gần sát, lại lấy phơi bày hai tay chính diện để ở hỗn độn quả cầu. Ngu Tỉnh, người muốn chết sao? Ân xảy ra chuyện gì? Đụng chạm tới cầu mặt ngoài thân thể Ngu Tỉnh, cũng không giống như tưởng tượng như vậy, thân thể tự đi phân ly bể tan cảnh. Mà là gắng gượng ngăn trở hình cầu hạ xuống, thậm chí đem viên này hỗn độn quả cầu hướng ngược lại thúc đẩy trở về. A, Ngu Tỉnh phát ra một trận tiếng gào, gắng gượng đem hình cầu hướng ngược lại đẩy ra ngoài, lấy tốc độ cao đánh trúng Ninh Diễn Trị, đó là ạ xạ tổ to lớn thối nát thịt xương nổ. Ầm. Khó có thể dùng lời diễn tả được hủy diệt tính năng lượng phun ra. Khu giác đấu khu vực ở lần này nổ lớn chung hoàn toàn hủy diệt, Dư Càn chỉ có thể mặt miễn cưỡng làm được tự bạo, thân hình hạ xuống thống sơn một nơi bằng phẳng trên sườn núi. Nhỏ vụ nám đen xúc tu lạn nhục giống như giọt mưa như vậy tán lạc khắp cả thống sơn. Vị này trung cực ma thần thiếu chút nữa ở công kích mình hạ tử vong. Trước mặt, Ninh Diễn Trị nửa người trên còn miễn cưỡng liên tiếp một đoàn bất quá 10 mét lớn nhỏ lạn nhục trôi lơ lửng giữa trời, nhìn chằm chằm ánh mắt của Ngu Tình Trung, phẫn nộ chỉ chiếm số ít, càng nhiều chính là kinh ngạc cũng không thể nào hiểu được. Người hoa. Ninh Diễn Trị một miệng phun ra số lớn hỗn độn tinh hoa, thân thể mệt lạ, khẽ rất tới thống sơn nóc. Ngu Tỉnh từ từ hạ xuống, nhìn chằm chằm vô cùng suy yếu Ninh Diễn Trị, ngươi thua, thối lui ra điện ảnh viện đi. Ta làm sao có thể thất bại? Ở ta cướp lấy ma quân hóa thân năng lực, lấy nhân loại tư thái tái hiện hậu thế giới lúc, ta cũng đã bị dán lên nhân vật chính nhãn hiệu. Hết thể cũng rất thuận lợi, ta ở xã hội loài người trung học sẽ trọng yếu nhất lý trí cùng cơ bản nhân tính, đồng thời còn đạt được mạnh nhất chuyển kiếp năng lực tiêu trừ. Phàm là do tay phải của ta đụng chạm vật thể, dị năng của bọn họ đều sẽ bị tiêu trừ hết sạch. Ở Ngu Tỉnh các ngươi dưới sự hỗ trợ, ta đem Vatican thần quốc thu làm Đế Hoa Đại học một đại học viện, đạt được đi ngoại tình cùng ta nhục thân tiếp xúc cơ hội thật tốt, cũng lợi dụng giặc bịt vịt cái này mật thìa trọng đoạn, đi đến chân chính trên ý nghĩa lý trí hoàn toàn thể nhất định là ta thành là thứ nhất vị vượt qua người, nhất định ta thiên ma quốc độ đem thống ngự vũ trụ, ta làm sao có thể đảo ở chỗ này. Tiểu Tình Tử, người quá lơ là. Ninh Diễn Trị tại nói chuyện trong lúc, kỳ hắc cánh tay đã sớm rời khỏi thân thể, trước mặt thông qua một cây xúc tu, từ Ngu Tỉnh phía sau nhanh chóng lượn quanh thượng, tiếp xúc được Ngu Tỉnh bả vai. Tiêu trừ năng lực phát động. Một chiêu này Ninh Diễn Trị chưa bao giờ thất thủ quá, năm đó văn trùng không có miêu tả và tì căng thần quốc đánh một trận, Ninh Diễn Trị là thông qua một tay tiếp xúc đại thần quan, che giấu toàn bộ tinh thần lực, sẽ cùng kỳ ký cương chế ước định. Ngu Tỉnh. Không biết ngươi sử dụng thủ đoạn gì ở trong ngắn hạn cực lớn trình độ đề cao năng lực chính mình nhưng ngươi đã thua. Ninh Diễn Trị dựa vào hạ thể thối nát cục thịt ngoạ ngoại đi trước, tay cầm ma nhãn phủ đi tới trước mặt Ngu Tỉnh. Chớp mắt, căn bản không có bất kỳ quá trình, phủ nhận đã rơi vào Ngu Tỉnh bả vai. Ninh Diễn Trị dự định bổ ra Ngu Tỉnh linh hồn, để cho trọng thương rời đi thế giới điện ảnh nhưng là... Tỉnh! Vật cứng tiếng va chạm truyền tới. Trôi này hỗn độn bảo khố trung mạnh nhất thần binh. Có so với toàn thế giới bất luận một cái nào thần phẩm binh khí đều mạnh hơn công kích tính, chém ở Ngu Tỉnh trên bả vai lúc, lại chỉ là cắt ra quần áo, không cách nào chém vào thân thể phân hào, ngay cả da thịt bề mặt cũng xem không chém vào được đi. Ngu Tỉnh da thịt mơ hồ lóe lên ánh sáng vàng sậm, tràn đầy đến màu xám đường cong. Tại sao? Ninh Diễn Trị tiếp tục liên tục chém mấy mươi lần, kết quả giống nhau. Tại sao? Ta rõ ràng đã tiêu trừ ngươi hết thể dị năng, coi như ngươi có chống đỡ, cũng không khả năng. Ngu Tỉnh đột nhiên đưa tay điểm ra. Động tác ra tay, Ninh Diễn Trị căn bản không thấy rõ, chỉ điểm một chút ở phủ nhận mặt ngoài. Chỉ thấy một cổ sóng gợn ở bứa mặt ngoài đẩy ra. Đầu tiên là bứa nội bộ hỗn độn gặp phải thanh trừ, chúa con mắt tự đi dụng do Ngu Tỉnh tiếp lấy theo sát, trôi này tuyệt thế thần binh lại hóa thành bã vụn, tán lạc đầy đất. Một màn này trực tiếp để cho Ninh Diễn Trị nhìn ngu rốt. Mắt đối mắt, Ninh Diễn Trị trong cơ thể dũng động điên cuồng lại bị ép trở về. Do lý trí từ từ chiếm người sáng lập hội muốn địa vị cũng là như vậy, Ninh Diễn Trị hạ thể thối nát cục thịt dần dần hóa vì nhân loại hai chân. Đối với nhìn 10 phút, Ninh Diễn Trị đầu tiên là tự giễu cười một tiếng, sau đó đưa tay rơi vào Ngu Tỉnh bả vai, lần này đưa tay không có ác ý gì, mà là giống như ngày thường ở trong trường học như vậy chụp bả vai. Là ta thua a. Quả thực không nghĩ tới, như vậy kết cục quả thực không nghĩ tới, chúc mừng ngươi đột phá. Ừm. Lúc này một loại trong cũng sẽ kinh ngạc hỏi ngươi là như thế nào làm được chứ? Mặc dù thật tò mò, nhưng có thể chờ đến trở lại trường học hỏi lại. Đa tạ, thiếu chút nữa liền đánh mất lý trí. Ninh Diễn Trị bại bắt như đưa đám biểu tình đảo qua không thấy, tiến lên xít lại gần thân thể, lộ ra một bộ cùng Ngu Tỉnh thập phần tốt hơn bộ dáng. Ngươi như là đã đột phá, như vậy điện ảnh viện hạch tâm cũng không có ích gì đi, có thể hay không cho ta à? Ta có 7 thành nắm chặt, cũng có thể được đột phá, ta nhớ ngươi bảo đảm. Ta sẽ không đối với tân thế giới có ý kiến gì, chỉ cần lần nữa cho ta xây dựng một cái quần ma sơn liền có thể. Cùng đi gặp nhìn cái gọi là điện ảnh viện hạch tâm đi. Ngu Tỉnh vây tay xây dựng đường hầm không gian, không nhìn thẳng điện ảnh viện hạn chế, thông hướng điện ảnh bảo khố. Sư phụ, đi thôi, cùng đi bảo khố nhìn một chút. Chương 190, điện ảnh viện hạch tâm. Điện ảnh bảo khố. Chính là mấy vị điện ảnh người phụ trách thành lập điện ảnh viện tới nay, từ bên trong thế giới hoặc thế giới ngoại thu thập được hết thể có giá trị bảo vật nơi dự trữ điểm. Giống vậy, điện ảnh viện hạch tâm, đó là lần này quyết đấu đỉnh cao cuối cùng khen thưởng cũng thu nạp nơi này. 8.000 năm trước, cựu thế giới hoàn toàn tan biến. Vương thần cấp kỳ quân đoàn bị ạ xạ tổ tạm thời đánh lui, thế giới cơ cấu sụp đổ, không thể chịu đựng bất kỳ sinh linh. Tà thần môn rồi rít thông qua lưu phóng tiết điểm, đi vũ trụ khu vực khác lấy sống tạm. Lưu lại sinh mệnh bởi vì thiên địa linh khí khô cằn, linh hồn không cách nào vững vàng đợi ở bên trong thời gian ngắn hoàn toàn tử vong, phong hóa thi thể hóa thành cát trắng đem cựu thế giới bao trùm. Chỉ có số ít người cực mạnh còn có thể miễn cưỡng sống sót, nhưng cũng không thể lợi lâu. Bị giam với thiên hoàng đâu ngục giam sâu bên trong Hà Đại Dân, bởi vì đối với nhân loại hoàn toàn thất vọng, tự cam rơi vào tà thần chi môn, đeo lên không bao giờ có thể tháo xuống tà thần diện cụ. Do khắp toàn thân toàn bộ huyệt vị bị hắc nam châm đinh thật sự cố định, Hà Đại Dân như cũ không cách nào điều động bất kỳ dị năng, không cách nào tránh thoát trói buộc. Lúc này, tìm kiếm khắp nơi đại ca quỷ vương trụ tần, ngoài ý muốn tìm tới Hà Đại Dân giam cầm ngục giam tầng dưới chót nhất. Hà Đại Dân từ trụ tần trong miệng, biết được nhân loại cùng địa cầu vận mệnh sau, cười to không thôi. Ngươi không phải là tinh thông thời không chi lực sao? Có thể hay không giúp ta tìm đến đại ca vị trí, chỉ cần có đại ca ở, chúng ta còn có thể đồng sơn tái khởi. Mới đầu, Hà Đại Dân là không tin, cho đến hắn thông qua trụ tân cấp cho tín vật, tìm tới đưa thân vào thế giới hạch tâm ngu đằng Hà Đại Dân mới khẳng định, lại thật còn có đông sơn tái khởi hy vọng. Cựu thế giới hạch tâm cùng vũ trụ khác hành tinh hạch tâm hoàn toàn bất đồng, thậm chí để cho Hà Đại Dân nghi ngờ, này đến cùng phải hay không thế giới hạch tâm. Ngu đằng nói, cựu thế giới hạch tâm vẫn không có thể ảm đạm xuống, không đủ để cho thế giới khôi phục chúng ta phải nghĩ biện pháp là lần nữa quán chú mới tinh sinh mệnh chi lực. Thế nào quan chú, như vậy thế giới hạch tâm hơn nữa còn như thế đặc thù không tốn phí cái ngàn năm, căn bản không khả năng. Đúng vậy, cần thời gian tích lũy ở ta mất tích bắt đầu, ta đều một mực đợi ở chỗ này, suy nghĩ chúng ta đường lui. Bởi vì ta biết nhân loại ắt sẽ diệt tuyệt, cựu thế giới cũng ắt sẽ hoàn toàn thay đổi, đường lui, ta đã nghĩ xong. HTTP. Còn có cái gì, đường lui? Không phải là di dân sao? Ở trong mắt Hà Đại Dân, chỉ có di dân ngoại tinh một con đường có thể chọn mang theo gần làm mất đi sáng bóng thế giới hạch tâm, đi ngoại tinh sinh mệnh hành tinh cậu thả sống tiếp, hoa mất thì giờ làm trụ cột bổ sung năng lượng. Không chúng ta không thể bỏ qua địa cầu, một khi địa cầu toàn thể ở trong vũ trụ tiêu tan, liền coi như chúng ta để cho hạch tâm khôi phục cũng không làm nên chuyện gì. Đường lui, là như vậy, lấy tim ta là hạch tâm. Bằng vào ta chân phủ là cơ cấu trên địa cầu mặt khác, thành lập tân thế giới. Lời vừa nói ra, Hà Đại Dân cả kinh. Nhưng cặn kẽ cân nhắc sau, chủ tu sinh mệnh đại đạo ngu đằng nếu là nguyện ý hiến thân. Xác thực tồn tại khả thi. Chủ tân chính là 10.000 cái không đồng ý. Đằng ca, người này đã người bị trọng thương, nếu như còn như vậy làm người sẽ chết. Từ ngược lại không về phần, chỉ nói là, ta khả năng yêu cầu suốt đời đợi trong lòng đất, mất hết thể năng lực chiến đấu đây là chúng ta duy nhất, đường lui. Ngoài ra, ta còn có một hạng có thể nhanh chóng tu bổ cựu thế giới hạch tâm biện pháp. Hơn nữa còn có thể rèn luyện tân thế giới trong sinh ra nhân loại, khiến nhân loại ta tiêu chuẩn trở nên cao hơn cựu thế giới một nước. Làm gì? Hà Đại Dân hỏi. Ngu đằng giải thích, thử kích thích như vậy đặc thù hạch tâm, xây dựng ra một ít đặc biệt tiểu hình cảnh tượng, sáng tạo ra một ít thanh thản ứng quái vật kinh khủng, cũng khiến nhân loại tiến vào bên trong, rèn luyện khắp mọi mặt năng lực. Dĩ nhiên, cảnh tượng độ khó thiết trí hơi cao, chỉ nhằm vào ưu tú mà rất có thiên phú nhân loại cởi mở, có thể ở tại bọn hắn thông quan sau. Cấp cho thích hợp vật thật khen thưởng. Ngu đằng tiếp tục nói. Người nhân loại này tại nội bộ lịch luyện trong lúc, cựu thế giới hạch tâm hấp thu bọn họ thả ra năng lượng, đạt được bổ sung theo nhân viên tham dự số lượng tăng nhiều, bổ sung năng lượng càng nhanh. Có thể được. Hà Đại Dân lập tức cho ra đồng ý ý kiến. Hà Đại Dân đồng thời đề nghị đến. Ta đề nghị đem một ít cùng tà thần liên quan khen thưởng gia nhập trong đó nhân loại tiềm lực vô cùng vô tận, nếu có thể nắm giữ hỗn độn chi lực, đem đi đến trước đó chưa từng có độ cao mới. Đây cũng là ta viết bản thảo nhân loại bổ toàn kế hoạch chung, rất trọng yếu hạng nhất nội dung. Ngoài ra, thí luyện tràng cảnh cùng với nội bộ quái vật, cũng không cần chúng ta phí nào thiết lập. Có thể trực tiếp trích dẫn cựu thế giới trong phim kinh dị trò chơi tới làm bối cảnh, tiết kiệm số lớn thời gian. Ừ, có thể. Đàng huynh ngươi thật là thiên tài cũng hẳn cho này một cái đặc thù lịch luyện cảnh tượng lấy một cái tên đi. Hà Đại Dân thấy Đông Sơn tái khởi hy vọng, đảo qua trước chán trường. Toàn tâm thần vùi đầu vào tân thế giới xây dựng bên trong. Đặt tên ta không thông thạo, ngươi tới đi. Liên dứt khoát đều, điện ảnh viện, tốt thông tục dễ hiểu, lại khả năng hấp dẫn rộng lớn người tuổi trẻ. Hà Đại Dân nói. Ngu đằng gật đầu, được, cơ bản quản lý thể chế cũng cứ dựa theo điện ảnh viện đến đây đi. Mỗi một trang điện ảnh, đối ứng lịch luyện cảnh tượng. Diễn cụ Hà Đại Dân nói, bất quá, này có thể phải khổ cực ngươi. Ngươi là thế giới chủ thể, điện ảnh viện hết thể cơ sở cơ cấu đều cần ngươi tới xây, ta bước vào tà thần chi đạo, liên quan cũ thế khen thưởng liền giao cho ta tới gom đi quỷ vương bằng hữu. Ngươi điều dụng quỷ hồn hạp cốc trong quỷ vật, đưa bọn họ huấn luyện thành điện ảnh viện nhân viên làm việc như thế nào. Cứ như vậy, tân thế giới, cùng, điện ảnh viện, ở ba người hợp tác hạ hoàn toàn xây xong. Nguyên lai, thế giới điện ảnh viện hạch tâm, liền là địa cầu hạch tâm tân thế giới lại là cha chân phủ. Tân thế giới đã hoàn toàn định hình, cha một khi thân tử đạo tiêu liền đem hoàn toàn một viên khác thế giới hạch tâm, duy trì địa cầu. Ngu tỉnh nhìn chằm chằm trôi nổi tại đài tròn trên, tương tự với, con mắt thứ ba, kết cấu hạch tâm lúc. Nghi ngờ trong lòng toàn bộ giải trừ. Ninh Diễn Trị, ngươi cùng sư phụ hai người phân biệt cùng hạch tâm tiếp xúc ai thích phối tính cao hơn, hạch tâm liền thuộc về ai? Dẹt sơ, ai trước? Ninh Diễn Trị ở trong bảo khố tiến tới trong quá trình, len lén ăn cắp mấy món hỗn độn trái cây, thân thể đã khôi phục thất thất bát bát, làm xong thay đổi thần cách tự mình đột phá chuẩn bị. Ngươi trước đi. Dư Càn đem hết thệ các thứ này nhìn đến thập phần thản nhiên, từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán lấy được cuối cùng khen thưởng. Dư Càn sở dĩ không sợ tử vong, chiến đấu đến cuối cùng, cũng không phải là đoạt được điện ảnh viện hạch tâm, chỉ là muốn đem chính mình bước đến cực hạn, chỉ như vậy mà thôi. Ta đây liền không khách khí. Ninh Diễn Trị ngay trước hai người mặt, từ giữa bộ ngực tách ra đẳng cấp cao nhất nguyên sơ thần cách, mượn từ hỗn độn chi khí dẫn động hạch tâm tiến vào thân thể của mình. Chương 191, 8000 năm. Hơi chút giải thích một phen, điện ảnh viện hạch tâm, địa cầu hạch tâm, cựu thế giới hạch tâm. Ngu đằng tim, tân thế giới hạch tâm. Tân thế giới cơ cấu, ngu đẳng chân phủ. Ninh Diễn Trị chính từng bước một dung nhập vào cựu thế giới hạch tâm, thay đổi vốn là nguyên sơ thần cách, thân thể dần dần phát sinh biến hóa nhưng muốn nhờ vào đó siêu thoát, tựa hồ còn cần lại hướng trước bước thêm một bước. Sư phụ, nhìn dáng dấp Ninh Diễn Trị hắn có thể hoàn toàn trưởng khống hạch tâm ngươi thì sao? Ta vốn cũng không thích lệ thuộc vào với ngoại vật, sớm muộn ta cũng sắp đăng phong tạo cực chỉ là, ngu tỉnh ngươi để cho ta tự hào a. Dư Càn lại không thấy kinh ngạc, cũng không có hỏi đến ngu tỉnh làm thế nào đến. Ngu tỉnh nếu đăng phong tạo cực, thành là thứ nhất vị vượt qua người, lên cấp quá trình tất nhiên sẽ ở nhân loại lĩnh vực từ từ truyền ra, sau này cũng ắt sẽ có càng nhiều tương tự tồn tại. Vi sư có một cái vấn đề ngươi còn có thể tiếp tục trưởng thành tiếp sao? Ừ, ta khí vận không tệ, thế giới chân phủ hồn nhiên thiên thành, âm dương hợp nhất, hỗn độn sơ khai bây giờ ta, chẳng qua là theo dõi đến vạn vật gốc rễ trước, còn có thể tiếp tục lớn lên. Ha ha, được. Dư Cản cũng coi như một vị vũ si. Không cầu công danh lợi lộc, một lòng chỉ theo đuổi leo, hưởng thụ đăng phong trong quá trình tâm tình vui sướng. Đang lúc ấy thì, một bên tiến hành đổi thành sắc mặt của Ninh Diễn Trị trở nên khó coi, bởi vì là ở không phải là trạng thái tột cùng hạ tiến hành dung hợp, trong cơ thể trưởng khống lực hơi thiếu sót dưới tình huống, thân thể xuất hiện mánh liệt xếp hàng khác hiện tượng. Vậy mà, ngu tỉnh đưa tay đụng chạm ở tại lồng ngực hạch tâm mặt ngoài lúc, xếp hàng khác hiện tượng lập tức tiêu trừ. Tiểu tình tử, ta yêu người nhất, bởi vì lần này tương trợ. Ninh Diễn Trị đổi thành nước chảy thành sông. Cảm giác, chỉ cần nhẹ nhàng hướng lên tiến thêm một bước liền có thể trở thành vượt qua người nguyên vốn thuộc về. À Sato, điên cuồng đã không còn sót lại chút gì, bây giờ Ninh Diễn Trị đã hoàn thoát khỏi tà thần hai chữ trói buộc, hoàn toàn trở thành một thế năng thao túng nguyên sơ hỗn độn lực nhân loại mà thôi. Đi thôi. Hiện giai đoạn ngu tỉnh đối với, điện ảnh bảo khố, không có bất kỳ nhu cầu, dẫn đoàn người đến điện ảnh viện giam không thất. Theo hạch tâm bị Ninh Diễn Trị lấy được. Toàn bộ đưa thân vào trong rạp chiếu bóng nhân viên đều bị chuyển tống rời đi, giam khống thất cũng thuộc về sắp sụp đổ giai đoạn, một hồi sẽ qua, điện ảnh viện, đem hoàn toàn biến mất hậu thế. Chúc mừng! Ngu tỉnh đến nơi này lúc, diện cụ vị thứ nhất chúc mừng. Thật thập phần cảm tạ các ngươi có thể cung cấp cho ta như vậy một cái lớn lên điều kiện. Ngu tỉnh nhìn về phía tổng quản lý giả, vung tay lên thì ung dung tịnh hóa xuống bách quỷ trong cơ thể oán niệm cùng hỗn độn tạp chất, đem bách quỷ quân đoàn trả lại cho tổng quản lý giả. Cha. Biết được cha là thế giới làm hết thảy, ngu tỉnh cha đẻ nhiều hơn một loại kính sợ không có ngu đằng, căn bản cũng không có bây giờ vững vàng thế giới. Ngu đằng ngược lại càng quan tâm với một chuyện khác, ngươi có nhận được vị kia nam nhân kêu sao? Có, bất quá ta đã nói với hắn minh, các loại xử lý xong trên địa cầu sự tình lại chạy tới. Điện ảnh viện sắp tan biến, toàn bộ tân thế giới có chỗ nào cần ta giúp một tay sao? Không cần. Chúng ta bốn người đã sớm đem mới tinh địa cầu hết thể hoạch định xong ngươi chính là vội vàng đi thực vật tinh cầu, nhìn một chút vị kia nam nhân thái độ rốt cuộc như thế nào. Xác nhận chúng ta sẽ không thụ đến từ hắn uy hiếp, đến thời điểm trở lại làm ngươi sự tình đi. Được. Lúc này, Ninh Diễn Trị đột nhiên chen vào một câu, tiểu tỉnh tử có muốn hay không chờ ta một chút? Cảm giác chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ta cũng có thể đột phá. Không, ngươi ở lại chỗ này, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đăng Phong tạo cực. Ngu tỉnh giống vậy lưng đeo trách nhiệm, mặc dù trên địa cầu còn có chuyện riêng phải làm nhưng hắn phải giống cha thân như thế, hơi lớn cục lo nghĩ. Sư phụ, ngươi chắc cũng sẽ đi một chuyến dư ra chứ? Thay ta cho dư tiểu tiểu mang cho mà nói, ta sẽ ở năm thứ tư đại học buổi lễ tốt nghiệp thượng hướng nàng cầu hôn, hôn lễ ngay tại sau khi tốt nghiệp cử hành. Được. Diện cụ hiệu trưởng lập tức tiếp nối một câu, hôn lễ ta tới cho các ngươi bố trí, ngươi chỉ để ý xử lý xong thực vật nam nhân hết thể liền có thể. Ngoài ra, ta cũng sẽ để cho đằng ca, cùng mẹ của ngươi trước thời hạn làm xong hôn lễ liên quan chuẩn bị. Nhiều tạ hiệu trưởng. Nếu diện cụ hiệu trưởng cũng làm tốt cam kết, ngu tỉnh không lưu lại nữa. Trực tiếp trốn vào tinh không, hướng xa xôi thực vật hành tinh chạy tới. Ngôi sao du động. Trong nháy mắt, ngu tỉnh đã trôi lơ lửng ở lục sắc, nhuyễn động thực vật hành tinh bên trong tầng khí quyển. Cho dù hiện nay ngu tỉnh đã hoàn toàn siêu thoát vũ trụ hạn chế, nhưng mắt nhìn viên tinh cầu này, như cũ có thể cảm giác được một loại cảm giác nguy hiểm. Không nghĩ tới, coi như là hiện giai đoạn ta, lại còn sẽ cảm thấy nguy hiểm tánh mạng người này nếu là muốn động địa cầu, sợ rằng ở phúc thủ giữa là có thể để cho toàn thế giới toàn bộ cường giả vẫn lạc. Ngu tỉnh dọc theo ngọa ngoại dây leo lúc này thời gian rảnh rỗi, đến thực vật hành tinh trung bộ hạch tâm. Ai ngờ, an trí tại nội bộ nhà gỗ, cửa trước có chút mở ra, tựa hồ đã sớm biết ngu tỉnh đến. Nhà gỗ bên trong phòng khách, vị này nam nhân thần bí vừa uống tươi mới ép nước trái cây, vừa nhìn vũ trụ mỗi cái văn minh tinh cầu đài truyền hình, đuổi thời gian. Tiền bối, đa tạ ngài tương trợ. Lần này ngu tỉnh có thể đột phá, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cùng người đàn ông này có quan hệ. Ở cuối cùng chiến dịch thượng, chính là người này hiệp trợ ngu tỉnh, mới có thể từ Lục Miên trong tay thuận lợi cường đoạt nẹ giò nổ mại cồn. Cũng là như vậy, phó nhân cách mới có thể trong thời gian ngắn đột phá đến thế giới tầng diện, cùng nẹ giò nổ mại cồn xây xong cộng sinh quan hệ, từ đó để cho ngu tỉnh chiếm đoạt phó nhân cách lúc, tà thư cùng hỗn độn hạch tâm hoàn toàn dung hợp, phối hợp thái cực đồ mà trở thành đột phá mấu chốt. Vị này thần bí thực vật nam nghiêng mắt dò xét ngu tỉnh, từ tốn nói, cũng không tệ lắm, không để cho ta thất vọng. Đợi đến tinh thông sinh tử đại đạo tiểu tử đột phá cực hạn lúc, ta cần muốn hai người các ngươi theo ta làm một chuyện. Quả nhiên, Dịch Khôn còn chưa có chết mà là bị tiền bối ngươi cho mang đi. Lại nói, làm chuyện gì? Này ngươi nói chuyện hơi lộ ra âm tà, lại tràn đầy ngạo khí, ngươi nghĩ rằng ta không việc gì chạy đến các ngươi này một duy độ vũ trụ tới làm gì? Chỉ là chọn ưu chất nhân tài mà thôi, ngươi so với ta dự chủ còn nhanh 8.000 năm nhưng kế hoạch không thay đổi, chúng ta đem ở bắt ngàn năm sau hành động. 8.000 năm. Đúng, cho nên ngươi có thể chờ đến bắt ngàn năm sau, rồi hãy tới tìm ta đồng thời, nói cho ngươi biết trên tinh cầu những thứ kia ưu quốc ưu dân người lãnh đạo, chỉ cần các ngươi không đến trêu chọc ta, ta sẽ không chủ động tìm phiền toái. Được. Lần này hành động mục đã đi đến, 8.000 năm đủ ngu tỉnh đem phàm trần chuyện vụn vặt toàn bộ buông xuống. Ngay tại ngu tỉnh dự định trở lại địa cầu lúc, kiên trì đến cùng hỏi ra một cái vấn đề. Lại nói tiền bối cho tới nay cũng thập phần thân bí. Tất cả mọi người không biết nên xưng hô ngươi như thế nào, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, đến từ đâu đây? Nam nhân thần bí uống vào một ly nước trái cây, lấy ngón tay gãi gãi gò má khắc đóa hoa dấu ấn. Cùng một mình ngươi họ, ngu mính đến từ một cái khác cao đẳng vũ trụ duy độ chung, địa cầu. Chương 192, Lão Hữu. Dưới đây là, liên động đặc biệt thiên, sẽ liên quan đến quyển sách trước nhân vật, quyển sách chủ yếu nội dung cốt truyện cơ bản kết thúc. Chưa có xem qua quyển sách trước độc giả mời tùy tình hình xem phía sau sẽ liên quan đến ngu tỉnh hôn lễ cùng với liên quan tới sách mới một ít tin tức. Kim Khê huyện. Một cao đẳng bên trong tiểu khu. Thái Dương vừa mới rơi vãi vào giữa phòng, trẻ sơ sinh bên trong phòng cũng đã lu đủ lên. Bên trong căn phòng có hai chiếc giường trẻ nít, một cái gián, Trương Tiểu Kha, một cái gián, Trương Xúc, một đôi long phượng thai. Thân cao 1m85, dáng hơi thanh niên to con, chính gánh vác vú em chức trách. Trước mặt đang ở hai vị hải tử thay tả. Trải qua một phen đại chiến, cuối cùng đem chính mình một trai một gái thu xếp ổn thỏa. Mệt chết người, so với ở số không lúc này đánh nhau còn mệt mỏi hơn nghệ chỉ a, chúng ta hay là đi mời người vú em chứ. Vậy mà hắc khí lập tức từ trong phòng ngủ tràn ra, thanh âm hung tợn truyền ra, không được. Ngươi cho rằng là đây là người nào hải tử, chờ lát nữa mời tới bảo mẫu bị bọn họ ăn một miếng xuống làm sao bây giờ. Ta đây đi đế đô thành phố xem xét. Nhìn có hay không ngủ quý nguyện ý làm bảo mẫu quá mệt mỏi. Mỗi ngày chiếu cố hai người bọn họ, cảm giác cũng không có thời gian học tập, sang thế bí điển. Không phải là còn có 1.000.000 năm sao? Tiểu hài tử 3 tuổi là có thể lên trên vườn trẻ đúng ngươi được trước thời hạn tìm một vị cao cấp nhất ngục sử vườn trẻ, có thể đừng để cho bọn họ gây họa. Biết, lão bà đại nhân. Chăm sóc kỹ hai vị tiểu thiếu gia, thanh niên phản trở về phòng ngủ, nhìn chằm chằm còn ở trên giường chơi đùa điện thoại di động thê tử, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong lý tưởng cuộc sống yên tĩnh rốt cuộc tại chính mình dưới sự cố gắng thực hiện, xác thực rất hạnh phúc, nhưng luôn cảm giác thiếu cái gì. Không khỏi nhớ tới đã từng, tiểu xỉu, nói với hắn lên một câu nói, hắn tuy chọn đời theo đuổi bình tĩnh, nhưng nội tâm cùng linh hồn đã sớm ở lại loạn trong chiến đấu, rất khó tiếp tục an bình đi xuống. Vị thanh niên này vũ em, chính là Tân Tấn, thế giới chú tạo giả Trương Trần. Nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc, tình cờ liếc thấy một vị mặt trắng môi đen tiểu xỉu đang ở tiểu khu dưới lầu cùng hắn chào hỏi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu không đi, trong ngục, vòng vo một chút đi, thời gian rất lâu không cùng cổ thần gặp mặt, không biết do hắn trưởng khống trong ngục, bây giờ biến thành cái dạng gì lão bà, muốn đi trong ngục hóng gió sao. Không đi, buổi chiều khỏe chị em gái ước đi dạo phố ngươi đi mà nói, nhớ trước giữa trưa chạy về. Được rồi. Ngay tại Trương Trần muốn lên đường lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tựa hồ nhìn thấy xa xôi vị diện vũ trụ trong, thoáng qua một đạo đục ngầu lục quang. Có người đột phá vũ trụ hạn chế. Thực vật, hỗn độn ta phải đi xem một chút. Ánh mắt của Trương Trần biến đổi, từ số không lúc này trận chiến cuối cùng kết thúc, mặc dù ngu mính gặp phải hoàn toàn lưu đày. Cũng vì vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người này ta tính khó sửa đổi, rất có thể ở âm thầm lập mưu cái gì lão bà, ta phải rời đi một đoạn thời gian. Thế nào? Vương Nghệ chỉ nghe ra có cái gì không đúng. Liên quan tới ngu mính sự tình. Được, ngươi mau đi đi ta đem buổi chiều đi dạo phố sự tình đẩy xuống ở nhà mang hài tử. Ngươi vẫn cẩn thận điểm, ngu mính tên kia quỷ kế đa đoan, cũng đừng xảy ra chuyện. Yên tâm, ngu mính hắn còn không đến mức vừa mới nhị mười mấy năm qua đi là có thể lớn lên đến có thể uy hiếp được của ta bước. Trương Trần lòng bàn tay mở ra một đạo răng miệng, dễ dàng cắn ra vũ trụ biên giới, trực tiếp phong tỏa một cái thập phần hẻo lánh vị diện vũ trụ 342. Vượt sâu vũ trụ. Ngu mính lại trốn ở chỗ này, khó trách mấy năm nay cũng không cảm ứng được hắn khí tức, nếu như bị ta phát hiện ngươi đang ở đây âm thầm làm cái gì không chuyện tốt, cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Chỉ cần trong nháy mắt, răng lối đi liền liên tiếp đến thực vật hành tinh mặt ngoài. Người khoác áo dài trắng, tay cầm răng đao, mang hai khỏa khô lâu đông thai Trương Trần liền đứng ở thực vật hành tinh trên mặt đất. Ngu mính, đi ra trò chuyện một chút chứ. Trương Trần một lời kêu lên lúc, chỉ thấy một đạo so với thực vật hành tinh còn to lớn hơn miệng xuất hiện ở bầu trời, chỉ cần ngu mính không hiện thân, thực vật hành tinh liền bị trực tiếp nuốt đi. Theo Trương Trần một chân đạp lên viên tinh cầu này, ẩn ở nội bộ nam nhân lập tức xuất hiện, biểu tình hơi lộ ra lung túng. Trương Trần đại ca, ngươi đây là làm gì vậy? Động một chút là muốn nuốt nhà ta. Ngươi ở nơi này làm gì? Mà chẳng thể làm gì khác cả. Không phải là dưỡng tinh xúc như, tìm mấy vị có thể dùng bộ hạ, chuẩn bị chờ đến thực lực đủ lúc, đem sang tinh điện, cho công hạ đến, hoàn toàn chiếm cứ cao cấp vị diện. Sang tinh điện, ngươi thật đúng là sẽ nhớ, cẩn thận bị chết ngay cả không còn sót cả xương. Lại nói, mới vừa rồi ta cảm ứng được có một vị thuộc tính cùng ngươi tương tự sinh mạng thể đột phá, ở chỗ nào? Trương Trần, đây chính là ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra hậu bối, ngươi cũng đừng mang đi. Không biết, ta sẽ nhìn một chút mà thôi. Ngươi có thể muốn nói lời giữ lời A hắn ở mẫu tinh thượng, cùng năm đó ngươi như thế. Đột phá sau này, còn phải rất nhiều chuyện muốn làm. Vị trẻ tuổi này thiên phú rất cao, ngắn ngủi 4 năm đã đột phá vũ trụ hạn chế, ngươi cũng đừng đánh cái gì chú ý ta cho hắn 8.000 năm đi làm việc trước mắt, hẳn ở chuẩn bị hắn hôn lễ đi. 4 năm. Hôn lễ. Trương Trần đột nhiên ánh mắt biến đổi, luôn cảm giác vị này vừa mới đột phá thanh niên cùng mình có chút tương tự. Ngươi theo ta một cùng với quá khứ, tham gia vị trẻ tuổi này hôn lễ đi. Ngu mình thấy Trương Trần, tiêu thật giống thấy sát tinh như thế. Hận không được hắn nhanh lên một chút rời đi, càng là không muốn thả đợi chung một chỗ, này người khác lại không cho ta phát thiệp mời, ta đi làm gì? HTTP. Có đi hay không? Đi đi đi, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngươi nhưng là, thế giới chú tạo giả. Vị trẻ tuổi này có thể nhanh chóng như vậy đột phá, ngươi khẳng định cũng cho dư không nhỏ trợ giúp, nếu không về năng lực, cũng không khả năng cùng ngươi tương tự như vậy, ngươi cũng coi là người khác nửa sư phụ, ở tặng quà phương diện có thể không nên keo kiệt. Được. Đang lúc này, đang ở, sinh mệnh mật thất, nội tu luyện dịch khôn cần nghỉ ngơi mà lui ra đến, tìm ngu mính khí tức tới mặt đất. Người là ai? Thấy Trương Trần sách giang nhận, dịch khôn cho là có ngoại địch đánh tới, lập tức kích thích phán quan quỷ thái. Cái này làm cho Trương Trần tỏa sáng hai mắt, ừ. Sinh tử đại đạo. Hạt giống tốt không nghĩ tới vực sâu trong vũ trụ lại còn có nhiều như vậy có tiềm lực sinh mệnh. Đều là những năm gần đây hiện ra tới. Ngu mính vừa nói. Đồng thời lấy ánh mắt tỏ ý dịch khôn không được vô lễ. Quả nhiên 3 năm trước đây, hai vị tiền bối truyền âm nói cho ta biết, nói cái gì đường vũ trụ cái chính đang phát sinh thay đổi, chẳng lẽ cùng những học sinh mới này sinh mạng thể có liên quan. Đi, chúng ta đi nhìn một chút trong miệng ngươi thiên phú cũng không tệ lắm người tuổi trẻ rốt cuộc cái dạng gì. Trương Trần trực tiếp rạch ra một cái thông hướng Thái Dương hệ truyền tống miệng. Thực vật hành tinh đối với ta mà nói có ý nghĩa trọng yếu, không thể rời khỏi người ta có thể thao túng hành tinh hết tốc lực di động, đến địa cầu nhiều nhất một ngày. Ngu Minh ý là phải đem hành tinh cùng dẫn đi. Không cần phiền toái như vậy. Trương Trần đưa bàn tay dán trên mặt đất, nuốt. Một cái trực tiếp đem thực vật hành tinh nuốt vào, bụng, bên trong. Được, ở ta trong bụng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, chờ ta lúc rời đi tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Hay, hay đi. Trương Trần mặc trước hết đi đường hầm không gian đi Thái Dương hệ, Dịch Khôn bị chấn kinh đến tột đỉnh, tiền bối, đây là người nào? Ngu Minh cũng là mặt đầy bất đắc dĩ, cho ra một cái đáp lại, ta láo tướng tốt. Chương 193, buổi lễ tốt nghiệp. Hỗn độn căn bản, vạn vật chi sơ mới con đường này còn rất dài. Ngu tỉnh chỉ một cái minh tưởng, một đêm thời gian liền đi qua. Mở hai mắt ra lúc, sáng sớm ánh mặt trời lấy bắn vào phòng ngủ. Ngu tỉnh chỗ chính là Đế Hoa Đại học học sinh trong phòng ngủ. Hơn nữa, hôm nay chính là năm thứ tư đại học buổi lễ tốt nghiệp, yêu cầu toàn trường thầy trò với 12 giờ ở quán thể dục tập họp, không cho phép bất luận kẻ nào lấy bất kỳ lý do gì xin nghỉ. Đồng thời, ngu tỉnh hôn lễ cũng thiết lập ở hôm nay ban đêm. Toàn bộ Đế Hoa Đại học đều đưa là hôn lễ hiện trường. Tiểu tiểu vẫn còn ở dư ra sao? Trong phòng ngủ chỉ có ngu tỉnh một người, vì vậy không lo lắng rửa mặt sau, thay thứ ba tịch màu trắng áo dài, đi nhà ăn dùng cơm. Buổi sáng khỏe a, tiểu tỉnh tử. Mới vừa đi ra khỏi môn, chỉ thấy cửa ngồi Ninh Diễn Trị, tựa hồ từ đêm qua rạng sáng, Ninh Diễn Trị liền một mực ngồi xổm ở chỗ này liền là hôm nay sáng sớm cùng ngu tỉnh vừa thấy. Làm gì? Đồng thời đi ăn cơm đi. Hôm nay nhưng là tốt nghiệp cuối kỳ đây. Trước thời hạn hẹn xong ngươi, để tránh ngươi vị này đại minh tinh bị những người khác cướp đi. Đang lúc ấy thì, cách vách cửa phòng ngủ đẩy ra, một luồng hơi lạnh lộ ra. Thủy Băng Miểu mặc thứ tư tịch trường bào màu trắng, đang cùng thân ái muội muội thông qua điện thoại hô hỏi Good Morning. Miểu huynh cùng đi ăn điểm tâm sao? Thủy Băng Miểu vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, khẽ gật đầu. Ba vị người tốt nghiệp, kết bạn đi ký túc xá sau bưng trường học nhà ăn. Theo dọc đường. Bọn học sinh toàn bộ xa lánh, muốn lấy giọng tôn kính gọi học trưởng lúc, lại nghĩ tới đỉnh phong quyết chiến hình ảnh, cùng ngu tỉnh câu kiên đáp đối chính là, trung cực ma thần, vì vậy tất cả mọi người không dám đến gần. Ngu tỉnh có thể nhiều ta một cái sao? Đột nhiên, một trận giọng nữ đem ngu tỉnh hâu ngừng. Chân chân học tỷ thật là tấu xảo a đồng thời đi, ta mời khách ăn điểm tâm. Chân chân đã trở thành nghệ thuật học viện giảng sư, bởi vì hôm qua mơ thấy nhà ăn vô tình gặp được cảnh tượng, vì vậy sáng sớm liền chạy tới. Không nghĩ tới thật cùng ngu tỉnh vô tình gặp gỡ, chỉ tiếc nhiều hai vị khác kỳ đà cắn mũi. Ô nhé, nhị hào lão bà ra mặt. Lại nói ngu tỉnh hôm nay ngươi nhưng là phải hướng dư tiểu tiểu cầu hôn, chân chân học tỷ sẽ rất thương tâm đi. Ai yêu y, ta sai. Ngu tỉnh toàn lực bóp một cái, Ninh Diễn Trị đau đến hoa hoa kêu to. Bốn người ở nhà ăn cao cấp nhất trong bao gian, tiền ăn dĩ nhiên là toàn miễn dùng cơm trong lúc an tĩnh dị thường, cho đến ngu tỉnh nghe cửa đối diện phòng riêng có động tĩnh gì. Hôm nay ngày gì, không nghĩ tới ăn điểm tâm đều có thể gặp nhiều như vậy người quen. Ngu tỉnh đẩy cửa ra, trực tiếp cùng chính khi tiến vào đối diện phòng riêng ba người đụng phải. Lăng Thiên học trưởng, Đông Sơn học trưởng, Đồng Cốc học trưởng không đúng, hẳn là Lăng Thiên viện trưởng cùng Đông Sơn viện trưởng. Trải qua trận chiến cuối cùng, Lăng Thiên lấy đột phá tới thế giới tầng thứ, thực lực tổng hợp đã vượt qua Hoàng Phủ Vân Hải, cộng thêm ở thế giới điện ảnh viện, bên trong biểu hiện xuất sắc, thuận lý thành trương ngồi lên văn học viện viện trưởng vị. Tất Đông Sơn hãy cùng không cần nhiều lời. Trùng hợp như vậy. Tất Đông Sơn mặt mỉm cười, ba người đi thẳng tới ngu tỉnh phòng riêng, gia nhập chàng này bữa ăn sáng bữa cơm. Hai vị viện trưởng đại giá quang lâm, chân chân học tỷ luôn cảm giác có chút đứng ngồi không yên. Cảm ơn ngươi, ngu tỉnh. Lăng Thiên đột nhiên cúi đầu cảm tạ, dĩ nhiên là hướng hoàn toàn giết chết Lục Miên chuyện này cảm ơn. Ta cũng chỉ là chính ta mà thôi, Lăng Thiên viện trưởng quá khách khí mà nói bảo hôm nay buổi lễ tốt nghiệp. Hai vị viện trưởng cũng không nên bị làm khó dễ ta. Tất Đông Sơn liền vội vàng cười nói, chúng ta cũng sẽ không ở buổi lễ tốt nghiệp thượng bị làm khó dễ ngươi, bất quá tối nay có thể sẽ bị làm khó dễ ngươi xuống. Được rồi. Đoàn người chuyện trò vui vẻ địa ăn sáng xong, ngu tỉnh liền trước thời hạn chạy tới sân thể dục làm chuẩn bị, qua lại nhiều lần kiểm tra đã sớm bố trí xong cầu hôn hiện trường. Đồng thời, ngu tỉnh còn nhận được một cái đến từ Chiêm Linh tin tức, sư phụ ngươi đã cùng dư gia nói được. Bên này chuẩn bị hết thảy đúng chỗ tỷ tỷ sẽ tới thăm ngươi cầu hôn hiện trường, sẽ còn chuẩn bị cho ngươi có một món lễ lớn nha. Không biết tại sao, Ngu Tỉnh từ từ trở nên khẩn trương. Thời gian trôi qua rất nhanh, giữa trưa thời gian, toàn trường thầy trò đã ở sân thể dục tập họp lần này buổi lễ tốt nghiệp, đồng thời cũng là toàn bộ tân hệ thống thế giới thành lập sau, toàn thế giới học phủ cao nhất, Đế Hoa Đại học, thủ giới buổi lễ tốt nghiệp, đem tiến hành toàn cầu đồng bộ truyền trực tiếp. Người mặc tử sắc câu phục diện cụ hiệu trưởng đăng tràng. Ta thật cao hứng có thể lấy hiệu trưởng thân phận đứng tại thế giới cao cấp nhất học phủ bên trong, chủ trì lần này ý nghĩa trọng đại buổi lễ tốt nghiệp, xin mời chúng ta đều tôn kính người tốt nghiệp ưu tú lên đài. Tổng cộng là 41 vị đeo, Đế Hoa Đại học, huy hiệu trường, người mặc học sĩ phục học sinh lên đài, trong đó không thiếu một ít Ngu Tỉnh nhận biết người quen, học viện sinh mệnh khoa Tuyết Quyên, văn học viện rất có thiên phú kiếm thuật học sinh Lạc Trần, y học viện Môn Khiêm, dĩ nhiên, còn có hôm nay nhân vật chính, Dư Tiểu Tiểu. Bởi vì năm nay tình huống đặc biệt, thập kiệt tranh bá cuộc so tài không thể cử hành, nhưng như cũ có mấy vị ở năm thứ ba đại học niên học liền đoạt được thập kiệt danh xưng học sinh ưu tú, bây giờ để cho chúng ta lấy nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay có xin bọn họ lên đài. Thứ 9 tịch, Ác Ma Diệp Phong. Thứ 4 tịch, Băng Đế Thủy Băng Miểu. Thứ 3 tịch, Thanh Đế Ngu Tỉnh. Bởi vì Dịch Khôn ở trong tranh tài bởi vì không biết nguyên nhân với Đăng Phong trong lúc tử vong. Ở buổi lễ tốt nghiệp cái này tràn đầy tiếng cười nói trên võ đài, diện cụ hiệu trưởng liền không có đề cập chuyện này. Người mặc thập kiệt áo dài trắng Ngu Tỉnh ba người, hiện trường tiếng hoan hô không ngừng. Đang lúc ấy thì, một đạo thân xuyên trường bào màu trắng bóng người đột nhiên bước lên võ đài, phần lưng in đại đại nhị tự. Dịch Khôn. Ngu Tỉnh khiếp sợ không thua gì những người khác, bởi vì Dịch Khôn hồi tới nơi này, rất có thể vị kia thực vật nam cũng tới đến hiện trường. Ngu Tỉnh liền tranh thủ tinh thần lực bao trùm toàn bộ giáo viên, nhưng lại không tìm được vị tiền bối kia khí tức. Diện cụ hiệu trưởng cũng liền vội tiếp thượng, để cho Dịch Khôn thuận lý thành trương gia nhập vào buổi lễ tốt nghiệp chính giữa. Tiếp theo xin mời trước một đời thập kiệt các tiền bối, là người tốt nghiệp ban hành bằng tốt nghiệp. Ngay tại Lăng Thiên dẫn đầu, lên đài chuẩn bị là học đệ học muội môn ban hành bằng tốt nghiệp lúc dị biến phát sinh. Không có dấu hiệu nào dưới tình huống, không trung xé ra một cái vết rách. Hai vị mi tâm in ngôi sao dấu ấn thần bí nhân từ trong xuất hiện. Một vị trong đó người tuổi trẻ người mặc màu bạc tinh bảo, mà một vị lão giả khác là thân mặc màu đen tinh bảo. Hai người hiện thân lúc, Ngu Tỉnh lại cảm giác uy hiếp cùng áp lực, nhất là hắc bảo lão giả. Không chút do dự, trực tiếp xây dựng ra thanh liên kết giới bao phủ toàn bộ sân thể dục. Ta là, sang tinh điện, trưởng lão kiêm sứ giả, tìm các vị diện vũ trụ tiềm lực đột phá người. Đặc biệt ngươi gia nhập chúng ta, sang tinh điện, cùng thăm dò thế giới huyền bí. Tham thính đến ở đường phản ứng nhiệt hoạch đả kích. Bởi vì không biết nhân viên xâm phạm, đưa thân vào cơ giới học bên trong viện, làm, bí mật vũ khí, Phương Thiên Hà viện trưởng không có chút gì do dự, trực tiếp đối không chung hai người thi triển hoạch năng đánh vào. Chương 194, áp chế. Do thanh liên bình chướng bảo vệ Đế Hoa Đại học, hoàn toàn không chịu hoạch năng đánh vào ảnh hưởng. Nhưng mà, trên bầu trời to lớn ma cô vân tản đi lúc. Hai vị tự xưng đến từ, sang tinh điện, nhân vật lại vì được đến bất kỳ thương thế, đuổi mù chọc cho vị này ngân y thanh niên có chút nổi nóng. Chính là sinh vật cấp thấp lại dám chủ động khiêu khích, sang tinh điện, uy nghiêm. Thanh niên một tay điểm ra, một cây chùm ánh sáng trực tiếp xuyên qua thanh liên kết giới nhắm thẳng vào ẩn nút với cơ giới học viện bên trong đại lâu Phương Thiên Hà viện trưởng. Nào biết, cơ giới học bên trong viện, màu đen điểm nhỏ tụ hợp. Một cổ năng lượng màu đen đánh vào bắn ra. Cùng thanh niên thả ra chùm ánh sáng chính diện va chạm, tuy loại này phản vật chất thiên diệt năng lượng, tựa hồ đang đụng nhau thượng vẫn hơi thua một nước, nhưng lại đem chùm ánh sáng tách ra. Tình huống như vậy để cho thanh niên cả kinh, trước mặt vũ trụ duy độ bên trong, đột phá cực hạn chỉ có Ngu Tỉnh một người, những người khác trong tay hắn căn bản không khả năng có sức đề kháng. Hai vị rốt cuộc có gì muốn làm? Ta hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm, có thể hay không mời hai vị ở chỗ này ngủ lại một đêm ngày mai, đối đại với ta hiểu được, sang tinh điện. Tình huống cặn kẽ sau, cho thêm hai vị câu trả lời như thế nào. Ngu Tỉnh đem thanh âm mở rộng tới trong thiên địa, đem hai vị thần bí nhân sự chú ý toàn bộ hấp dẫn tới, đồng thời diện cụ hiệu trưởng cũng trước tiên chạy tới cơ giới học bên trong viện bộ, ngừng Phương Thiên Hà công kích hoạt động. Rất rõ ràng, đột nhiên này hạ xuống phải dẫn Ngu Tỉnh rời đi hai người đều không thể chọc, một khi gây ra phiền toái, ác sẽ đưa đến ngày tận thế. Hắc bảo lão giả không nói chuyện, mà là do thanh niên đại sứ hình tượng. Ngươi có thể biết chúng ta thời gian có chân quý dường nào? Há có thể ở nơi này thâm sơn cùng cốc lãng phí một ngày, sang tinh điện, thậm chí còn cao người sáng tạo chỗ ở, chỉ có đột phá vũ trụ cực hạn sinh linh mới có cơ hội trở thành môn đồ, học tập chí cao vô thượng chế tinh chi pháp cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đi hay là không đi. Nói thật, Ngu Tỉnh rất ghét loại này tự cho là đúng ra hỏa, nhưng cũng rất rõ ràng, người này nói 10 có 8 9 là thật. Nói cách khác cái gọi là, sang tinh điện, bên trong tất cả đều là vượt qua người. Một khi đắc tội cái tổ chức này, ngày tốt liền đến cùng. Xin lỗi, ta tạm thời không cái ý nghĩ này, nếu như ngày nào nhớ đi, ta sẽ đích thân tới cửa viếng thăm. Ngu Tình hết thẻ cầu hôn cũng chuẩn bị xong, quyết định muốn tối hôm qua hết thẻ các thứ này, cho Dư Tiểu Tiểu một câu trả lời. Chúng ta thật xa chạy tới, há là ngươi nói không đi sẽ không đi. Đem mới vừa rồi công kích nhà chúng ta hỏa giao ra, có thể ở không vượt qua vũ trụ hạn chế trước, ngăn cản ta một lần công kích, coi như là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân tài có thể mang về làm nhà ta người hầu. Vô lại sao? Ngu Tỉnh tự nhiên không thể nào để cho bọn họ đem Phương Thiên Hà viện trưởng mang đi, nhưng cùng đối kháng, cả thế giới cũng có thể bị liên lụy. Đếm ngược 10 giây, nếu như các ngươi không giao đến, ta liền tự mình đến lấy. Thập, cửu, bắt. Trước mặt buổi lễ tốt nghiệp truyền trực tiếp có thể mặt ngó toàn thế giới. Đối mặt thần bí nhân lấn áp, toàn bộ địa cầu không có người nào nguyện đứng ra. Nếu như tùy ý Phương Thiên Hà viện trưởng bị bắt đi, thậm chí tại chỗ giết chết, tân thế giới cũng sắp bao phủ ở một mảnh trong sự sợ hãi. Hà đại dân nhân loại bổ toàn kế hoạch cũng sắp hoàn toàn bể tan cảnh. Ngũ, bốn, tam. Ông. Một thanh màu đen xúc tu trường thương đột nhiên do thập kiệt bục trao giải bắn ra, trực bức trên bầu trời đang ở đảo kế thì thanh niên thật. Vô tận hỗn độn trường thương, sau cuộc chiến Ninh Diễn Trị đã xem cục thịt toàn bộ tặng cho Ngu Tỉnh, chế ra chuôi này tối cường thần khí. Bị Ngu Tỉnh toàn lực ném mà ra trường thương hóa thành một cái hỗn độn dây nhỏ, khó mà ngăn trở, trực tiếp đâm rách thanh niên tạm thời thành lập kết giới. Phá vỡ cánh tay kia. Ninh Diễn Trị, có dám theo hay không thượng ta? Có cái gì không dám? Ninh Diễn Trị đã hoàn toàn thay đổi thế giới hạch tâm, so với ở, Thống Sơn, thượng trận chiến cuối cùng lúc, mạnh hơn. Ngu Tỉnh truyền âm cho Ninh Diễn Trị, thanh niên này chẳng qua chỉ là một vị khiêu lương tiểu xỉu, ngay cả ta ném một thương cũng có thể thương tổn được hắn, nói rõ ta còn là đoán, vượt qua người, giữa rất không sai. Nhưng lão đầu này để cho ta cảm thấy vô tận nguy hiểm. Chúng ta trước liên thủ đối phó thanh niên, nhìn này toàn bộ hành trình ngậm miệng không nôn lão đầu nói thế nào. Ngay tại Ngu Tỉnh chủ động nên kích lúc, này hắc bảo lão giả duy trì như cũ xem cuộc chiến trạng thái. Đề giai vũ trụ ra hỏa. Để cho ta, Huyền Phong, dạy dỗ ngươi một chút môn đi. Tự xưng, Huyền Phong, thanh niên trực tiếp rút ra một thanh nhỏ dài nhuyễn kiếm, liền có thể khoen thể cung cấp bảo vệ, do có thể lấy xảo quyệt góc độ ám sát địch nhân. Người này cũng là 50 năm trước. Một vị khác vị diện vũ trụ vượt qua người. Hiện nay đã trở thành sang tinh điện một vị môn đồ, vị này hắc bảo lão giả coi như là hắn sư thúc. Nào biết, ở tóc xám Ngu Tỉnh thế công hạ, Huyền Phong, lại ở trong vòng 5 phút liền bị áp chế. Chớ nói chi là Ninh Diễn Trị từ cạnh hiệp trợ, nhiều lần lấy hắc cánh tay tiêu trừ thanh niên bộ phần năng lực. Liên tục bại lui. Vị thanh niên này dầu gì cũng trước thời hạn Ngu Tỉnh 50 năm đột phá cực hạn. Dầu gì cũng là hắn trô vũ trụ tầng diện mạnh nhất tồn tại lại bị một vị người mới áp chế, thậm chí tiếp tục như vậy còn nghĩ hoàn toàn tháo chạy. Một màn này để cho toàn cầu xem tốt nghiệp truyền trực tiếp nhân loại nhiệt huyết sôi trào. Quán thể dục khán đài một xó xỉnh, mang khô lâu bông hai, da thịt thoáng trắng bệnh dương quang thanh niên nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu, cười nói. Ngu Mính, tiểu tử này tựa hồ so với ngươi vừa mới hấp thu số không lúc này, đạt được đột phá lúc còn mạnh hơn một chút, lại có thể áp chế, sang tinh điện. Người thanh niên hắn tu nói, trừ ra ngươi thực vật ngoại, tựa hồ thiên hướng về căn nguyên. Tiền đồ vô lượng đây. Hừ, vận khí tốt hơn mà thôi. Ngu Mính mặt coi thường, lại nói Trương Đại Sư lúc nào xuất thủ đây? Ta. Không phải là ngươi xuất thủ sao? Đây không phải là ngươi bồi dưỡng thanh niên sao? Ta kia chấn được vị này hắc tinh bảo lão đầu tử trải qua đánh với ngươi một trận, sang tinh điện, những người này ở chiêu mộ nhân viên lúc trở nên càng cẩn thận hơn. Mỗi một lần lại sẽ phái ra trưởng lão tới đón đưa người mới ân, người đâu? Ngu Mính lời nói đến một nửa, phát hiện Trương Trần đã không có ở đây bên cạnh hắn. Đồng thời, vị này hắc bảo lão giả khí tức thay đổi. Ninh Diễn Trị, lui ra. Ngu Tỉnh có thể rõ ràng cảm giác vật chất bản thái biến hóa, áp chế vị này tên là Huyền Phong thanh niên lúc, đột nhiên dị thường. Nguy hiểm. Trong cơ thể thực vật thậm chí tự bản thân tràn ra da thịt mặt ngoài. Hắc bảo lão giả sợ rằng ở vài vạn năm. Thậm chí sớm hơn lúc trước vậy lấy đột phá. Vị này tay cầm nhuyễn kiếm, bị Ngu Tỉnh ép tới không tỷ khí thanh niên cũng lập tức giống to đến, sư thúc, giúp ta giết bọn họ. Vô tương không gian. Ngu Tỉnh mượn thanh niên sự chú ý không tập trung thời gian rảnh rỗi, trực tiếp sáng tạo ra một đạo cố định hình thái vô tướng hỗn độn không gian, đem phong vào trong đó để cho mình chuyên tâm đối phó vị lao giả này. Quả thật bất phàm bất quá, ngươi chọn lựa hấn, sang tinh điện, uy nghiêm không thể bỏ qua, bắt ngươi trở về quan cái 10 vạn năm đi. Sẽ chậm chậm cân nhắc có hay không gia nhập chúng ta đi. Vừa mới đem Huyền Phong cho giam lại Ngu Tỉnh, đột nhiên quay đầu lúc, một cái che đậy thiên địa bàn tay đã hướng mình trộm tới ngắn ngủi thời gian, Ngu Tỉnh căn bản không kịp ngăn trở. Ông! Không chỉ là ngu tỉnh, ngay cả vị này hắc bảo lão giả cũng là bị một trận đủ thai âm thanh nhiễu loạn. Bàn tay biến mất, ở ngu tỉnh cùng lão giả giữa, nhiều hơn một vị thanh niên tóc trắng, trong tay xách một thanh lấy nhân loại răng từng viên hợp lại quái dị răng nhận. Chương 195, phẫn nộ. Đây là người nào? Ngu tỉnh ở trong quá trình trưởng thành, bởi vì giao thiệp năng lực cường đại cùng rất nhiều đại lao đều có không cạn giao tình, gặp phải nguy hiểm tình huống là sẽ có đại lao chủ động ra mặt. Hiện nay, ngu tỉnh đã trở thành trên địa cầu mạnh nhất một người, không có gì núi rửa có thể dựa vào. Trước mắt ngu tỉnh thật sự nhận biết nhân trung, duy nhất mạnh hơn hắn chính là thực vật trên hành tinh đại lao. Nhưng trước mặt vị này thanh niên tóc trắng rõ ràng không có thực vật năng lực, ngược lại thì cùng Kim Thái Hiền có chút tương tự cảm giác vạn vật tới gần nơi này vị thanh niên tóc trắng cũng sẽ bị cắn ướt. Tìm kiếm trong đầu toàn bộ trí nhớ, ngu tỉnh đều không tìm ra bất kỳ cùng trước mặt vị thanh niên này tin tức liên quan. Thanh niên tóc trắng nói, sang tinh điện, ở các vị diện vũ trụ chiêu mộ người mới, cũng phải tuân theo đối phương ý nguyện, tuân theo người khác lãnh thổ quy củ. Lén xông vào người khác vườn mà không cẩn thận dẫn động địa phương hệ thống phòng ngự, liền tuyên bố muốn giết người. Các ngươi đây là thổ phỉ hay lại là sơn tặc à? Các hạ là hắc bảo lão giả nhưng là sang tinh điện trưởng lão, tuổi tác đã đạt đến 100.000, trăm vạn năm. Hắn chú trọng hơn với cái nhìn đại cục, đương nhiên sẽ không bởi vì một ít ngôn ngữ mà tâm tình trở nên gay gắt. Đối mặt có thể trong nháy mắt phá vỡ công kích mình nhân vật, lão giả tự nhiên muốn hỏi rõ thân phận đối phương. Đại thiên vũ trụ tồn tại chút ít lánh đời cường giả, người người đều không dễ chọc. Bất quá vị trưởng lão này luôn cảm giác vị thanh niên này đặc thù, có phải hay không là ở đâu nghe qua. Thanh niên tóc trắng căn bản không có trả lời đối phương, mà là nói, mang theo ngươi tiểu đồ đệ rời đi, lại vĩnh viễn cấm chỉ đặt chân vùng vũ trụ này. Vị này ngu tỉnh đối với các ngươi, sang tinh điện, không có hứng thú. Các hạ khẩu khí thật là lớn, chúng ta thật sự chiêu mộ là vị thanh niên này hay là để cho ta nghe nghe hắn ý kiến chứ? Ngu tỉnh không chậm trễ chút nào, đối với cái này loại thấp tư chất tổ chức, lập tức cho cự tuyệt, ta xác thực không có hứng thú. Rồi một cái không có hứng thú. Hắc bảo lão giả dễ dàng xé ra ngu tỉnh chế tác vô tướng không gian, dẫn ra bị khốn đốn nội bộ, đã là thẹn quá thành giận thanh niên. Sư thúc, bọn họ những thứ này tồi, câm miệng cho ta. Liên một cái vừa mới đột phá tiểu bối cũng đánh không lại, ném sách ta, sang tinh điện, mặt mũi, trở về cấm bế 50.000 năm, không có đột phá trước không được rời phòng tạm giam nửa bước. Ai ngờ, lão giả trực tiếp một bạt thai rút ra được, huyền phong, thanh niên ngay cả lời đều không nói được. Đi. Là sư thúc. Huyền Phong tuy có nhiều chút không cam lòng, nhưng hắn chẳng qua là sang tinh điện, người mới, không cách nào vi phạm sư thúc mệnh lệnh. Sư thúc, thật cứ như vậy đoán mà thật không cam lòng a. Rõ ràng là đê giai trong vũ trụ tình cờ đột phá đê giai thổ dân, lại lớn lối như vậy. Như thế nào có thể có sao đoán, nếu tiểu tử này không có gia nhập sang tinh điện, ý tứ liền trực tiếp hủy diệt hắn cùng với liên quan văn minh. Dứt lời, lão giả trong tay sử dụng một viên quái dị tinh châu. Đây là thanh niên chỉ là nghe qua loại này cường đại tăng phúc tính bảo vật, hôm nay hay lại là lần đầu thấy đến. Điện chủ đặc biệt có quá phân phó, nếu như có cần phải mà nói, làm hết sức đem cự tuyệt gia nhập, sang tinh điện, thân thể cực kỳ liên quan văn minh diệt tuyệt, chấm dứt hậu hoạn. Lão giả hút khô tinh châu năng lượng, đối với công kích một lần nữa tiến hành 1000% cường hóa. Trong nháy mắt, một cái đủ để bóp vỡ toàn bộ Thái Dương hệ bàn tay to lớn bao trùm thiên địa. Căn bản không có thoát đi có khả năng. Ngu tỉnh thấy tình cảnh này lúc, tự thân đều cảm giác được tử vong nguy hiểm. Đáng ghét. Không gian cũng bị phong tỏa. Ngu tỉnh ngay cả tự vệ đều có chút khó khăn, chớ nói chi là muốn bảo vệ Đế Hoa Đại học toàn thể nhân viên. Ta phải mang tiểu tiểu, sư phụ còn có. Ngu tỉnh có chút gấp nóng, muốn mang rời khỏi nhân viên rất nhiều, nhưng bao trùm thiên địa bàn tay cũng không biết cho hắn đủ thời gian. Không được. Ta phải chính diện ngăn trở vô tương hóa hình. Ngay tại ngu tỉnh kiên trì đến cùng, chuẩn bị rút ra nhất toàn bộ vô tương khí ngưng tụ bích lũy để ngăn cản lần công kích này lúc, một cây chiều dài mạn đà la đóa hoa thực vật quấn lên thân thể của hắn, ở bên thai nói nhỏ đến. Không cần ngươi xuất thủ, chỉ để ý nhìn hai vị đáng thương gia hỏa bị ngược sát tới chết đi. Ngu Minh tiền bối. Ngu tỉnh một chút liền nghe ra nguồn thanh âm. Ngay tại toàn thế giới lâm vào tuyệt vọng, bàn tay sắp hướng về đại địa lúc, thanh niên tóc trắng giơ đao nhẹ nhàng một cái thượng tiêu. Không gian tê liệt. Lão giả hấp thu cường hóa loại tinh thạch, sử dụng ra hủy diệt tính công kích trực tiếp bị chém thành hai đoạn, vạn vật tiến tĩnh. Lưu các ngươi một con đường sống, lại cứ thiên về muốn tìm chết. Thanh niên tóc trắng tả tay khẽ vẫy, gắng gượng đem gần sắp rời đi Thái Dương hệ hai vị sang tinh điện nhân viên, cưỡng ép kéo tới trước mặt, trực tiếp ăn một miếng xuống vẫn còn trong lúc kinh ngạc thanh niên. Nghe răng kéo kẹt tiếng va chạm, vị này hắc bảo lão giả rốt cuộc nhớ tới cái gì? Ngươi là lần trước, bí tinh sự kiện, người chủ sự. Tân tấn thế giới. Lời nói còn chưa nói xong, màu trắng răng nhận chém xuống, kèm theo cốt két răng tiếng ai. Hắc bảo lão giả dùng hết tất cả vốn liếng cũng không cách nào ngăn cản, nhục thân cùng áo quần hết thảy bị răng nhận xé, nuốt vào trong bụng tiêu hóa hết sạch. Ngu Mính đã là trước tiên đi tới xảy ra chuyện hiện trường, không khỏi phình bụng cười to, ha ha ha. Trương Trần A, chém chết sang tinh điện trưởng lão, lần này lại sẽ dẫn đối phương giận dữ. Vậy thì như thế nào? Bọn họ chỉ cần dám can đảm đến tìm ta phiền thoái, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ngươi không phải là theo đuổi cuộc sống yên tĩnh sao? Ta còn tưởng rằng ngươi thật sẽ thả bọn họ đi đây ha ha. Lần này, chúng ta chính là trên cùng một chiếc thuyền nhân. Thấy thực vật tinh cầu chủ nhân cùng vị này thanh niên tóc trắng gần như thân mật tâm sự, ngu tỉnh càng là không hiểu rõ nổi, thế nào đột nhiên toát ra nhiều cường giả như vậy hơn nữa trước mặt vị này thanh niên tóc trắng cường đến đáng sợ. Đa tạ Trương tiền bối tương trợ. Ngu tỉnh vội vàng nói cảm ơn. Không có gì, ta cũng vậy cảm giác ngươi đột phá vũ trụ cực hạn, toàn bộ tới xem một chút mà thôi rất không tồi, so với ta dự chủ lợi hại hơn. Chẳng qua là ta lần này chém chết, sang tinh điện, trưởng lão. Bọn họ tất nhiên sẽ còn phái nhân viên tới, căn bản sẽ không cho ngươi đầy đủ thời gian tiếp tục lớn lên, các ngươi có một con đường có thể chọn. Đường gì? Đem bọn ngươi tinh cầu kéo tới ta, bụng, trong, ta có thể bảo đảm các ngươi không chịu bất cứ uy hiếp gì. Những lời này để cho một bên ngu mính mất hứng, này, Trương ca. Không phải nói được, bất động chúng ta sao? Ta chỉ là cho ra một cái ý kiến, theo hắn thế nào chọn nghe ngu mính nói, ngươi sắp cử hành hôn lễ. Đúng. Tối nay trong trường học cử hành. Ngu tỉnh trả lời. Có thể để cho hai người chúng ta tham gia sao? Tiền bối nguyện ý tham gia, bội cảm vinh hạnh. Ân chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta ngày mai rời đi. Trước lúc ly khai, cấp cho ta trả lời đều được. Được. Đang lúc ấy thì, trên bầu trời lại lần nữa xé ra một đạo vết rách, một vị đạp ngọc kiếm, phong độ nhẹ nhàng thanh niên đạp không mà ra. Ngu tỉnh liền vội vàng ngự động vô tương khí, chuẩn bị nên địch. Trương Trần, quả nhiên là ngươi. Tại sao lại sát, sang tinh điện, lưỡng cá nhân, trong đó còn có một vị phổ thông trưởng lão, thật là làm cho đầu ta đau. Cổ Tâm. Đã lâu không gặp A, sang tinh điện, sinh hoạt như thế nào? Chương 196, lựa chọn, đại kết cục. Một trận tiểu đả tiểu nháo đi qua, chúng ta buổi lễ tốt nghiệp tiếp tục tiến hành. Diện cụ hiệu trưởng thông qua cường đại chủ trì năng lực, để cho mọi người làm vô xảy ra chuyện quá, tiếp tục tiến hành hôm nay song nghiệp chủ đề. Bất quá đang chủ trì trong quá trình. Cũng không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía ngồi đang bình thường trong thính phòng ba vị thần bí khách tới. Trong đó mang khô lâu đông thai thanh niên tóc trắng, ở diện cụ hiệu trưởng xem ra chính là một cái động không đáy. Rất rõ ràng, ba người đã từng nhận biết lại quan hệ không tầm thường hơn nữa, từ mới vừa rồi thi triển năng lực xem ra, gò má ấn có hoa đoá dấu ấn thanh niên 10 có 8 9 chính là thực vật hành tinh người chúa tể. Ngay tại tất cả mọi người đều nhận đến bằng tốt nghiệp lúc, Dư Tiểu Tiểu phát hiện thiếu chính mình một phần. Hiệu trưởng, ta không có bằng tốt nghiệp. Ô mới vừa rồi kích động một cái liền quên. Nếu các niên trưởng đã xuống đài, liền do, thứ ba tịch thanh đế, ban hành cho ngươi đi. Diện cụ hiệu trưởng từ túi láo trung tìm ra bằng tốt nghiệp trong khoảng thời gian này, trừ ra ngu tỉnh bên ngoài, còn lại lãnh được bằng tốt nghiệp nhân viên đều đã xuống đài theo sát, ngay cả diện cụ hiệu trưởng cũng lặng lẽ chạy đi, đem nhạ đại vũ đài để lại cho hai vị trẻ tuổi. Ngay tại ngu tỉnh nắm bằng tốt nghiệp đi tới trước mặt Dư Tiểu Tiểu lúc, quỳ một chân trên đất. Chuyển giao qua bằng tốt nghiệp thượng, còn nhiều hơn ra một cái hộp nhỏ. Ngu tỉnh ca ca, đây là... Ngu tỉnh mặt mỉm cười, chậm chạp mở ra cái hộp lúc, sáng chói thanh sắc quang mang do nội bộ bắn ra. Trong nháy mắt, ở sung túc sinh cơ dưới ảnh hưởng, trước thời hạn chôn ở đế hoa đại học bên trong 10.800 viên anh hoa thụ mầm ống, nhanh chóng lớn lên thành hình, tương giáo vườn hóa thành một phiến màu hồng nhạt biển hoa anh đào dương. Nguyện ý gả cho ta không? Gả chính là ngu tỉnh ca ca ngươi lúc trước nói kết hôn, đúng không? Tốt đâu rồi, chỉ cần có thể cùng ngu tỉnh ngươi đợi chung một chỗ liền có thể. Dư Tiểu Tiểu ngây ngốc dáng vẻ, tựa hồ căn bản không biết kết hôn là một kiện cả đời đại sự. Nhìn thấy một màn này, dưới đài chân chân học tỷ có chút co quắp một trận, vẫn là không nhịn được khóc lên. Cô nương ngốc, để cho bọn ngươi lâu. Ngu tỉnh sờ động Dư Tiểu Tiểu đầu, đứng dậy mặt ngó toàn trường nhân viên. Chúng ta hôn lễ đem ở trong trường cử hành, kể từ bây giờ đến tối nay 12h trước. Trong trường bao gồm ma đô bên trong hết thảy vật chất tiêu phí đều miễn phí đặc biệt nhắc nhở, lần này hôn lễ tiền tài trợ là Thế giới luyện kim hiệp hội. Mặc dù có thể miễn phí, dĩ nhiên là tiền viện trưởng gánh vác toàn bộ hôn lễ chi phí. Đại hôn cung điện định ở học viện sinh mệnh khoa phụ trách rừng rậm bên trong khu vực, tiến hành một trận sử thượng đại quy mô nhất sân cỏ hôn lễ. Mặc dù hết thảy đều do diện cụ hiệu trưởng an bài đúng chỗ, nhưng ngu tỉnh còn có một cái rất chuyện trọng yếu muốn làm, đó chính là cha mẹ lần nữa thấy đại sự này. Ngu tỉnh coi như nhi tử, nhưng là thao bể tâm, dù sao cha cùng mẫu thân lập trường hoàn toàn bất đồng, hai người lần nữa thấy không biết là tốt hay là xấu. Nào biết, ở ngu tỉnh đang chuẩn bị trước đi nên đón vừa mới đến Đế Hoa Đại học cửa mẫu thân lúc, ngồi trên xe lăn cha lại lấy chủ động ở cửa trường học cùng mẫu thân gặp mặt. Ngu tỉnh liền vội vàng tránh ở một bên nghe lén trong lúc nói chuyện với nhau cho. Nhưng mà, sự tình lại căn bản không có hắn tưởng tượng phức tạp. Mẫu thân hoàn toàn hiểu cha, thậm chí không có đối với hắn rời nhà nhiều năm như vậy mà hỏi nhiều cái gì, cuối cùng lưu lại một giọt lệ thủy ngược lại là ngu đằng. Xem ra ba nơi này má nó không có vấn đề gì, hôn lễ sự tình cha cũng rất rõ ràng, không cần con bà nó tâm. Ngu tỉnh lập tức đi, bí bộ, vừa mới bước vào sư phụ phòng làm việc, phát hiện Chiêm Linh đại tỷ chính quấn ở Dư Càn bên người. Sư phụ, Linh tỷ tỷ có thể đừng quên thời gian. Ngu tỉnh đã nói Chiêm Linh hoàn toàn làm tỷ tỷ mình, về phần Dư Càn, quan hệ thầy trò càng không cần phải nói. Theo sát, ngu tỉnh đi tới học viện sinh mệnh khoa, ai ngờ Lương giáo thụ đang trong phòng làm việc bên trong thử y phục. Lương giáo thụ, ngu tỉnh, ngươi tới. Tối nay có thể phải khổ cực ngươi, nghĩ tới nghĩ lui hay lại là Lương giáo thụ ngươi coi như ta cùng với tiểu tiểu chứng hôn nhân tốt nhất, dù sao cũng là ngươi cấp cho ta tiếp xúc dị năng cơ hội, cùng Dư tiểu tiểu lần đầu tiên gặp nhau cũng ở đây ngươi sở nghiên cứu đây. Được, ta còn phải nhiều thử mấy bộ quần áo, cho ngươi vị này, siêu việt giả, đảm đương chứng hôn nhân, áp lực rất lớn à. Đồng thời, một vị mỹ lệ trung niên nữ tính cũng ở một bên giúp Lương giáo thụ xử lý ăn mặc. Lương giáo thụ chọn đời nguyện vọng ở ngu tỉnh dưới sự giúp đỡ thực hiện. Tuyết phu nhân được. Kia Lương giáo thụ ngươi từ từ chuẩn bị, ta đi trước. Đối với ngu tỉnh lớn lên có trọng phải giúp nhân, ngu tỉnh cũng từng cái đến cửa chào hỏi, cần phải để cho hôn lễ đi đến tối trạng thái hoàn mỹ. Còn kém hạ sta. Ngu tỉnh vội vã chạy tới cấm bế đảo, vốn là hạ sta xứ sở lúc, phát nơi này hiện không có một bóng người. Người này đi đâu? Ngu tỉnh đẩy ra sơn giã biệt thự đại môn, phát hiện nội bộ ngay cả một tia khí tức cũng không tồn tại, vốn là trong thư phòng bài viết toàn bộ biến mất. Ồ hạ sta đi đâu? Thế nào ngay cả một chút khí tức cũng không cảm giác được. Đang ở ngu tỉnh chuẩn bị lúc rời đi, một đạo răng lối đi thẳng tới bên trong biệt thự bộ. Trương Trần đến. Ta liền nói ở ta tới gần viên tinh cầu này lúc, luôn cảm giác là lạ. Này cổ quái dị cảm chính là đến từ nơi này. Tiền bối, thế nào? Nơi này lúc trước ở người nào? Cùng ngươi quan hệ thế nào? Trương Trần biểu tình ngưng trọng hỏi. Ngu tỉnh đem có quan hệ với hạ sạ sự tích hoàn toàn nói ra lúc, Trương Trần lập tức tìm tới điểm mấu chốt mà nói rằng, đem quyển kia sàn thịt phổ lì ổ cho ta nhìn xem một chút đi. Ừm. Ngu tỉnh ở xuất ra sàn thịt phổ lì ổ lúc, phát hiện quyển sách cùng hạ sạ liên lạc cũng hoàn toàn biến mất, loại tình huống này ở lúc trước chưa bao giờ có. Trương Trần nhận lấy quyển này tà thư lúc, trực tiếp một cái đem nuốt trọn. Thông qua phúc lý bạch rốn tiến hành tiêu hóa lúc, Trương Trần tỏa sáng hai mắt, thân là thế giới chú tạo giả, hắn lại còn không có cách nào tiêu hóa đồ vật. Santifolio phần lớn đều bị tiêu hóa hết sạch, lưu lại một trường cổ quái giấy bằng da dê bị Trương Trần phun ra miệng ngoại. Càng ngày càng thú vị. Các ngươi trí nhớ hẳn đều bị sửa đổi quá, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cho tới bây giờ cũng chưa có. Hạ sta, người này. Tiền bối, đây là ý gì? Còn chưa phải là ngươi hẳn biết thời điểm, hơn nữa. Theo ta trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, cũng không cách nào cặn kẽ giải đáp. Đi làm việc hôn lễ sự tình đi ngày mai mời làm ra người lựa chọn. Được. Ở ngu tỉnh bước ra nhà này kiến trúc lúc, bởi vì sàn thịt phô lì ô biến mất. Trong giây lát, trong đầu tựa hồ có vật gì bị cưỡng ép xóa đi. Tuy còn nhớ hạ sạ ba chữ, nhưng không cách nào nhớ lại bất kỳ sự kiện tương quan hỏi đến những người khác, cũng không biết hạ sạ là ai. Ban đêm 8 giờ đúng. Tổng kết 130.000.520 chi ấn có, ngu, cùng, dư, hai chữ đèn khổng minh bay lên không, trôi nổi tại Đế Hoa Đại học 100 mét bầu trời, ánh lửa chiếu sáng cả giáo viên. Ngu tỉnh người mặc một bộ màu đen lễ giả bộ, từ dư trong tay ra chủ nhận lấy dư tiểu tiểu bàn tay. Hai vị người mới chứng hôn nhân chứng minh hạ, ở song phương cha mẹ làm chứng hạ, ở toàn thế giới nhân dân chú ý một chút, trao đổi đối với giới, kết làm vợ chồng. Trương Trần ngồi ở hơi thiên về hậu vị đưa. Hồi tưởng lại đã từng mình cùng Vương Nghệ Chỉ đại hôn thời gian, có chút cảm xúc. Có quan hệ với giấy bằng da dê sự tình, Trương Trần tạm thời không có nói cho bất luận kẻ nào. Ngu tỉnh không có đặc biệt yêu cầu, phòng cưới liền định là hắn cùng với Dư Tiểu Tiểu ở Đế Hoa Đại học 4 năm lúc này ở trung học sinh nhà trọ. Đêm động phòng hoa trúc. Lúc sáng sớm, ngu tỉnh đã sớm nghỉ chân ở phòng ngủ trước cửa sổ, suy nghĩ sắp làm ra trọng đại lựa chọn. Sau lưng ngu tỉnh đại nằm trên giường hai vị nữ tính, Dư Tiểu Tiểu bởi vì quá mức mệt mỏi, hoàn toàn ngủ say. Thẩm Nghi Huyên là một tay chống đỡ cái đầu, nhìn chằm chằm trước cửa sổ ngu tỉnh. "Chủ nhân, ta cảm giác tóc trắng tiền bối rất chính trực, ngược lại thì vị kia thực vật tiền bối thiên về tà ác, nếu làm hỏng việc, liền dứt khoát nghe theo tóc trắng tiền bối nói, đem chúng ta tinh cầu tạm thời thu nạp cho hắn bụng chứ, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Ân chờ lát nữa ta nhìn thêm chút nữa." "Chủ nhân, ngươi cần phải nhớ đáp ứng nhân gia nhà có rảnh rỗi chúng ta ước chừng phải đi, nhục chàng, vui đùa một chút, tối hôm qua chủ nhân ngươi một lòng chỉ ở tiểu tiểu muội muội trên người, ta không một chút nào tận hứng đây." "Biết rồi." Hôn lễ thuận lợi kết thúc, ngu tỉnh cũng coi như buông lòng rất lớn một hơi thở. Sau đó chính là trọng muốn đàm phán quá trình, ngu tỉnh không chỉ là một mình đi, xin tới sáng lập tân thế giới cha, diện cụ hiệu trưởng. Gặp mặt định ở Đế Hoa Đại học hành chính bên trong lầu. Ngu tỉnh vị này cổ tâm là bằng hữu ta, hắn là như vậy, sang tinh điện, một thành viên. "Có một cái tin tốt nói cho ngươi biết, bởi vì ta lấy đặc biệt thủ đoạn đem giết người hiện trường tiến hành rời đi, để cho, sang tinh điện, nhân lầm tưởng tới chiêu mộ hai ngươi nhân chưa đến các ngươi tinh cầu, ngay tại dọc đường tử vong, mà ngươi không có bất kỳ hiểm nghi đến thời điểm có thể sẽ có người tiếp tục chiêu mộ ngươi, không muốn lộ ra chân tướng liền có thể. Cảm ơn tiền bối." Ngu tỉnh liền vội vàng cảm ơn. "Cho nên, ở phong hiểm xuống đến thấp nhất dưới tình huống, ngươi có 3 loại lựa chọn. Số 1, như cũ đi theo ta, mang theo ngươi tinh cầu ở ta bụng trong vũ trụ sinh hoạt. Thứ 2, giữ nguyên dạng, tiếp tục đưa thân vào này nhất vũ trụ bên trong, cùng thực hiện ngươi cùng ngu mính 8.000 năm ước hẹn. Thứ 3, gia nhập, sang tinh điện, do cổ tâm trực tiếp dẫn ngươi qua, diệt sạch hết thể nguy hiểm. Cha, diện cụ hiệu trưởng, có ý kiến gì không?" "Loại chuyện này không tới phiên chúng ta tới cho ngươi đưa ý kiến, tự quyết định đi." "Như vậy, ta lựa chọn đi theo ngu mính tiền bối đi." Lời vừa nói ra, ngu mính trong lòng thập phần kinh ngạc. Dù sao trong 3 người, rõ ràng Trương Trần mạnh nhất, đi theo Trương Trần nói không chừng có thể học được canh nhiều đồ. Lựa chọn đi theo cổ tâm đi, sang tinh điện, cũng an toàn nhất lựa chọn, địa cầu cũng sắp bởi vì ngu tỉnh thân phận, bị sang tinh điện che chở duy chỉ có đi theo ngu mính con đường này, lợi nhuận thấp nhất. "Chắc chắn sao?" Trương Trần hỏi. "Ừ, chắc chắn ta có thể nhanh như vậy leo tới đỉnh phong, thấy được tân đại lục, cũng là bởi vì ngu mính tiền bối tương trợ. Nếu không nguy hiểm gì, ta cũng không thể cô phụ hắn tín nhiệm." "Cắt, ngươi tiểu tử này vẫn thật biết nói chuyện, mặc dù ngu mính mặt coi thường, nhưng nội tâm nhưng là vui vẻ. Lần kế gặp lại sau lúc, hy vọng ngươi có thể đi đến cảnh giới cao hơn." Trương Trần rạch ra một cái răng lối đi, trực tiếp rời đi này một vị diện vũ trụ, cổ tâm cũng là đạp kiếm rời đi, chỉ có ngu mính còn đợi ở chỗ này. "Cho các ngươi thời gian 1 tháng. Ngu mính đột nhiên nói. "Cái gì 1 tháng? Chọn 100 danh có tiềm lực nhân, tới ta thực vật hành tinh, tiến hành đặc thù tu luyện có cần phải tăng lên các ngươi tinh cầu toàn thể tiêu chuẩn. Còn có ngu đẳng nhớ tới. Vậy liền coi là đưa cho ngu tỉnh ngươi tân hôn đại lễ, không cần cám ơn ta." Ngu mính lời nói này, hiện lại chính là nửa chân đạp đến vào Đế Hoa Đại học trận doanh, nói không chừng ngu đẳng cũng có thể hoàn toàn khôi phục thương thế. "Cám ơn tiền bối. Ta nói chuyện nghe không hiểu sao?" "Cảm ơn cái giám A đi, Trương Trần này ôn thần cuối cùng đem thực vật hành tinh trả lại cho ta phải trở về." Theo ngu mính rời đi, hết thể bình tĩnh lại. Diện cụ hỏi, "Ngu tỉnh, ngươi tiếp theo dự định làm gì?" "Còn có thể làm gì, cố gắng tu luyện sau đó ta sẽ thông qua hoàn thiện thế giới chân phủ, đem đã từng bị ta vô tội, thôn phệ chân phủ, nhân, lần nữa tách ra bất quá mà, trước lúc này, ta muốn đi độ 1 tháng trăng mật." Ngu tỉnh rời đi hành chính cao ốc lúc, Dư Tiểu Tiểu cùng Thẩm Nghi Huyên đã ở ngoại chờ đợi đã lâu. Ngoài ra, trước đây không lâu vừa mới tách ra phó nhân cách, cũng mang theo nỉ nổ mì dạ mì nạ cổ cũng đang hành chính lầu cửa, một bên làm ra thân mật hôn môi động tác, vừa hướng ngu tỉnh vây tay tỏ ý. "Cố sự tạm thời viết tới đây đi." "Ai?" Ngu tỉnh nghe một trận quen thuộc mà lại xa lạ tiếng nói nhỏ, quay đầu tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, ánh mắt của ngu tỉnh dừng lại ở mới vừa từ hành chính lầu lái rời xe trường. Một vị hoàng y nam nhân ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, khép lại máy vi tính sách tay, huy động tựa như thủ tựa như xúc tu tứ chi, tựa hồ đang hướng ngu tỉnh làm cuối cùng nói đừng. "Cấp thế nào không nhớ?" Lúc này, ngu tỉnh ngay cả hạ tạ tên cũng không nhớ nổi. Kinh khủng A Phi nói. "Ngu tỉnh, cố sự đến đây kết thúc, cảm ơn các thư hữu từ lâu nay ủng hộ, tối nay còn có một tiểu chương liên quan tới thông báo sách mới. Còn chưa thêm bản chính nhóm đính duyệt bằng hữu, nhanh lên thêm loại trừ nhóm. 627-872-439, vào bầy tiệt đồ phấn ti giá trị nghiệm chứng. Gần đây trong bầy sẽ có quan hệ với sách mới tên sách thu thập hoạt động, mau tới gia nhập đi. Hoàn bản cảm nghĩ cùng thông báo sách mới. Thời gian 2 năm, sáng tác xong." Rất kỳ quái, không có một loại thư thái cảm giác, giống như cố sự vẫn còn tiếp tục, mỗi ngày gõ chữ đã thành sinh hoạt một bộ phận. Hay là trước đến nói một chút quyển sách này sáng tác lịch trình. A Phỉ viết xong ăn quỷ nam hài lúc, đối với sách mới một ít cơ bản cơ cấu cùng thiết lập cũng đã thành hình. Đế Hoa Đại học cùng thập kiệt thể chế chính là nhìn thực kích chi linh mà kích thích ra linh cảm. Cảm giác loại này giáo viên thiết lập rất có ý tứ ở ngu tỉnh năm thứ hai đại học trận đấu lúc, các tính cách cùng dị năng đặc thù thập kiệt học trường học tỷ ra mặt lúc, cái loại này để cho người hưng phấn cảm giác cũng là hoàn toàn nổi lên đi ra. Mới bắt đầu tiến hành sáng tác lúc, đối với tên sách suy nghĩ không chừng, tử vong cao giáo, thực nam, khủng cụ đại học vân vân, cuối cùng chọn, cụ thể không đánh giá. Quyển sách kế tiếp được ở tên sách khâu hạ một chút công sức, đầu tiên sẽ ở nhóm đính duyệt trong thu thập tên sách, chọn tên sách sau. Nhưng là có kết xù bao tiền lì xì khen thưởng nha. Quyển sách này toàn thể sáng tác quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, bởi vì viết tương đối nhanh, dàn ý không hoàn chỉnh, giữa đường rất nhiều nơi có tì vết, thậm chí ngay cả chính ta đều cảm giác viết rất cố hết sức, rất không hài lòng tỉ như cấm khu điện ảnh viện hậu kỳ, ngoại tinh mạo hiểm lịch trình vân vân. Đương nhiên, cũng có xuất sắc địa phương, thuần nguyên sang, tích tính tử giáo, nội dung cốt truyện A Phỉ cảm giác cũng không tệ lắm. Mặc dù ở cuối cùng chủ nhiệm lớp thiết lập trên có nhiều chút tí vết nào, nhưng toàn thể rất mới mẻ độc đáo. Tịch tinh tử giáo, hệ thống, nói với chúng ta mình, ngu tỉnh như vậy, quái vật, có lẽ so với thủy băng miểu loại thiên tài này lớn lên nhanh hơn. Trong quyển sách này cá tính vượt trội nhân vật cũng có rất nhiều, thích ăn thi thể môn kiêm, lạnh leo cô quạng yêu muội thủy băng miểu, theo đuổi tối cao chính nghĩa phương thiên hà viện trưởng, thông suốt thể xác dư cản sư phụ, không đồng thời đoạn có bất đồng thân phận linh diễn trị. Tơ đen chân dài to thích vẽ một chút chân chân học tỷ cùng với luôn là sẽ ở lúc mấu chốt hố nhân vật chính một tay hạ stạ. Còn có rất nhiều có cá tính nhân vật liền không nữa từng cái chế thuật, mọi người có thể đem mình thích nhân vật ở lại buồn chương nói, nhìn một chút ai ủng hộ tỷ số cao nhất. Trung quy mà nói, phải cho quyển sách này chấm điểm mà nói, mãn phần 10 phân, A Phỉ cho 7. Một phân, xác thực có rất nhiều không được để ý địa phương, nhưng A Phỉ nhất định sẽ thu lượng kinh nghiệm cùng giáo huấn ở sách mới trong tiến hành bộ toàn. Cuối cùng A Phỉ hơi chút nói một chút sách mới an bài. Cùng bất đồng là, A Phỉ dự định càng gần sát với thực tế đề tài, gần sát kinh khủng sự kiện, để cho độc giả đại nhập cảm mạnh hơn, cũng đề nghị ở ban đêm tiến hành đọc. Sẽ không mới vừa ngay từ đầu liền đem dị năng cùng cường đại nổi lên đi ra, dùng càng chi tiết tự từ đi mô tả sợ hãi. Hơn nữa đối với nhân vật chính xác định vị trí sẽ hoàn toàn bất đồng. Lấy ra sách mới mấy cái mấu chốt từ đi, cơ điện, hung cái, xương sống. Tân thế giới thư hệ thống cơ cấu thành lập, gian ý viết cùng với đủ loại chi tiết khảo cứu, vân vân chuẩn bị yêu cầu chừng một tháng thời gian, xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Phía dưới đúng là một ít thiên liên quan tới thông báo sách mới. Lạp lạp lạp. Tiếp theo đi đâu chơi đùa đây? Nguyên buồn định lấy, chương hình, làm chủ giác, viết nữa một quyển sách. Không nghĩ tới ngu tỉnh tiểu tử này đột phá, lại đưa tới, thế giới chú tạo giả, chỉ có thể cách xa khu vực này. Trung sáng màu vàng rong ruổi ở chiều thứ 5 độ không gian. Tìm chơi vui hơn tinh cầu. Tìm với tốt sáng tác đề tài. Giống như vô số hình ảnh trọng điệp đan vào một chỗ chiều thứ 5 độ chung, có thể trực tiếp nhìn thấy rất nhiều chỗ khác nhau vị diện chung thú vị tình huống hơn nữa ở chỗ này du động, hoàn toàn không chịu thời không hạn chế. Ừ. Trong lúc bất chợt, chúng ánh sáng dừng lại, hóa thân thành một vị mặc màu vàng dày da người đàn ông đầu trọc, ngưng mắt nhìn bên người một hình ảnh, thân thể nhanh chóng chui vào trong đó, đến một nơi tương đối quái dị vũ trụ khu vực. Song song vũ trụ. Ở nơi này dạng trong vũ trụ, cũng tương tự có một viên địa cầu nhưng bất đồng là, lấy viên này, địa cầu, ở người đàn ông đầu trọc xem ra, mơ hồ che lấp một lớp đỏ sắc mùi máu tanh. Không cầm máu mùi tanh rất nặng, viên tinh cầu này thật có cái gì không đúng có chút ý tứ, nói không chừng có thích hợp nhân vật chính có thể trúng cử. Người đàn ông đầu trọc tựa hồ có thể tìm đặc thù vận mệnh sợi tơ. Rất nhanh đi tới một nơi phổ thông hiện đại hóa tiểu khu. Đầu trọc theo sợi tơ này đến một gian thập phần đặc biệt phòng ngủ. Từ trên bàn sách đặt vào trung học đệ nhị cấp bài tập sách xem ra, căn phòng ngủ này nội ứng nên ở một vị học sinh trung học đệ nhị cấp tương đối kỳ lạ là, trong phòng ngủ đeo đầy đến đủ loại máu tanh cùng liệp kỳ hải báo, đồng thời còn ở trên bàn sách để mấy món tinh xảo tượng sáp mô hình, một món trong đó tay cầm cưa điện địa ngục rắt sần, phá lệ cấm chỉ. Như vậy thích sát nhân cuồng cùng kinh khủng nguyên tố sao? Tạm thời lấy ngươi là quyển sách kế tiếp nhân vật chính, thử một chút xem sao.